Tuyết Lệ Ti công chúa theo Mạn Tư thống lĩnh trong lời nói, nghe được vẻ không thích giọng của, hiện tại Tuyết Lệ Ti công chúa cùng với Bối Ninh vương tử, đều cần Mạn Tư thống lĩnh xuất lĩnh hỏa điểu quân đoàn kỵ sĩ bảo hộ, cho nên, tại La Huy Nhị Sâm vấn đề thượng, không thể cùng Mạn Tư thống lĩnh sản sinh ngăn cách. Vì vậy, trầm ngâm một hồi, Tuyết Lệ Ti công chúa làm ra quyết định. Huy Nhị Sâm nam tước, ngươi là một vị chính trực, dũng cảm, trung thành quý tộc. Bất quá, chúng ta còn cần gấp rút lên đường, nếu như theo các ngươi, mục tiêu sẽ rất lớn, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, chúng ta vẫn xa nhau đi thôi. Tuyết Lệ Ti công chúa khe khẽ thở dài nói, lập tức liền xuất lĩnh hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ, dần dần ly khai. Hô! Nhìn thấy Tuyết Lệ Ti công chúa mang người đi, Mai Lâm lại thật dài thở phào một cái, đối phương không có tiếp thu lão Huy Nhị Sâm thuần phục, ngược lại tiết kiệm Mai Lâm rất nhiều miệng lưỡi. Huy Nhị Sâm, đứng lên đi, bọn họ đều đi. Ba mạn nam tức đi tới lão Huy Nhị Sâm bên người, thấy lão Huy Nhị Sâm như trước quỳ một chân xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lão Huy Nhị Sâm chậm rãi đứng lên, hắn xoay người liếc nhìn hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ rời đi bóng lưng, biểu tình rất phức tạp. Một lúc lâu, lão Huy Nhị Sâm mới mở miệng, có phần không giải thích được nói, trước đây vì Đức Liệt Thân Vương đã từng chỉ cho ta điểm đã từng tu hành thượng sai lầm, nếu không có hắn, cũng không có sau lại trên chiến trường Huy Nhị Sâm. Lôi mạn, rất khả năng ta cũng sớm đã chết ở lò sát sinh lên. Mai Lâm cùng ba mạn nam tức nhìn nhau liếc mắt, thì ra là còn có tầng này nguyên nhân tại, trước đây lão Huy Nhị Sâm chưa từng có nhắc qua. Phí Đức Liệt Thân Vương trước đây cho lão Huy Nhị Sâm trợ giúp rất lớn, có thể đối Phí Đức Liệt Thân Vương mà nói, bất quá là một cái nhấc tay, thậm chí hắn cũng không từng nhớ kỹ chỉ điểm đã từng một cái yên lặng vô cơ kỵ sĩ, nhưng lão Huy Nhị Sâm lại sâu đậm nhớ ở trong lòng, vì thế, thậm chí không tiếc tại vương thất tối thời điểm nguy hiểm, thuần phục cho vương thất. Đi thôi, đi theo phía sau bọn họ, có thể chúng ta sẽ điểm an toàn. Lão Huy Nhị Sâm lại khôi phục sát phạt quả đoán, mạnh mẽ vang dội một mặt. Mai Lâm gật đầu, lão Huy Nhị Sâm nói không sai, đi theo hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ phía sau, đích xác là tương đối an toàn, chí ít, phía trước nếu có vấn đề gì, hỏa điệu quân đoàn sẽ nhất nhất giải quyết, đây cơ hội chính là vì lão Huy Nhị Sâm đoàn xe tạo thành cản trở. Dù sao, đang chạy trốn dọc đường, nguy hiểm tịnh không chỉ có chỉ đến từ chính giáo hội, còn có không chỗ nào không có mặt đạo tặc. Nam, xem rõ chưa? Thật là Quang Minh Vương quốc bốn đại quân đoàn một trong hỏa điệu kỵ sĩ. Một gã trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn nam tử, trầm giọng hỏi. Đại đầu lĩnh, chúng ta đều thấy rõ ràng, trên người bọn họ áo giáp, đích xác là hỏa điệu kỵ sĩ quân đoàn tiêu chuẩn áo giáp. Chu, Yến Nụ ạ toài ba gã mặc to quần áo vải nam tử, mang trên mặt vẻ hưng phấn nhảy nhót thần sắc, nhẹ giọng hồi đáp. Không sai. Trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn nam tử chính xác đám người kia đại đầu lĩnh, hắn khẽ gật đầu, sau đó từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên người hắc sắc áo giáp, cười lạnh nói, hỏa điệu quân đoàn chính xác Quang Minh Vương thất trực tiếp thống suất quân đoàn, hiện tại Quang Minh Vương quốc đại loạn, phải dùng tới hỏa điệu quân đoàn kỵ sĩ người bảo vệ, nhất định là vương thất người trong. Đây là dê béo, vương thất người trong, nhất định mang theo rất nhiều tài phú, chỉ cần bắt lại bọn họ, chúng ta cụ phong đạo tập đoàn, là có thể mua hoàn mỹ áo giáp, vũ khí sắc bén. Đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể thừa dịp Quang Minh Vương quốc cục diện hỗn loạn này, đánh hạ mấy tòa thành trì, không bao giờ nữa dùng ổ ở chỗ này. Đại đầu linh trong ánh mắt, lóe ra vẻ hưng phấn, hắn là cụ phong đạo tặc đoàn đầu lĩnh, nhưng là một cái có rất dã tâm lớn đạo tặc đầu lĩnh, thậm chí mơ ước có một ngày, có thể chiếm mấy người thành trì. Mà bây giờ, cơ hội tốt nhất đã tới rồi, khả năng mang theo vô số tài phú vương thất người trong, cũng chỉ có mấy trăm gã kỵ sĩ hộ vệ, đây là trời ban cơ hội tốt. Đại đầu lĩnh, bất quá tại đây chút hỏa điệu quân đoàn phía sau, tựa hồ còn có một cái khổng lồ đoàn xe theo, khoảng chừng có hơn 1.000 gã kỵ sĩ. Vài tên đạo tặc trần chờ một chút, vẫn như thật báo cáo. Bất quá đại đầu lĩnh lại cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, bất quá là chút chạy nạn tiểu quý tộc mà thôi. Mấy ngày nay chúng ta đã gặp được vài một như vậy tiểu quý tộc, bọn họ sống an nhàn sung sướng, bọn kỵ sĩ đã không biết cái gì là máu tanh chiến đấu, thân thể bọn họ trong, đã không có chiến đấu máu. Tuy tiện bị chúng ta giống như hù dọa, bọn họ sẽ chật vật mà chạy. Như vậy đi, tam thống lĩnh, tứ thống lĩnh, hai người các ngươi xuất lĩnh 1.500 tên huynh đệ, đi giải quyết cái xe này đội, nhớ kỹ, nam nhân giết sạch, nữ nhân đều cấp về. Đại đầu linh trên mặt của vẻ kỳ dị hoa văn, mơ hồ lóe ra huyết sắc quan mang, biểu tình hơi lộ ra dữ tợn. Chương 61, cổ quái đạo tặc, thượng. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm chính đang quan sát thức hải bên trong hai một pháp thuật mô hình. Hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, tích lũy pháp lực đã rất đục dày, Mai Lâm đánh giá một chút, đại khái có thể phóng thích 25 một phổ thông hỏa cầu thuật tà hữu. Như vậy pháp lực, đã tương đương hùng hậu, ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong đề cập tới, giống như vậy thi pháp giả, kinh qua dài dòng thời gian tích lũy, pháp lực cũng mới khó khăn lắm đạt được duy nhất phóng thích 30 pháp thuật trình độ, mà bây giờ Mai Lâm, xây dựng pháp thuật mô hình mới chính là 2-3 tháng, cũng đã sắp tới gần giống như vậy thi pháp giả mấy năm tích lũy. Trong này, Mai Lâm dùng cụ trận hào xây dựng pháp thuật mô hình, theo 18 vạn pháp thuật mô hình trong chọn lựa ra thượng cấp pháp thuật mô hình, tự nhiên so với giống như vậy thi pháp giả xây dựng pháp thuật mô hình phải tốt hơn nhiều, chí ít, Mai Lâm thức hải trong pháp thuật mô hình cực hạn, khẳng định xa xa không ngừng chính là 30 phổ thông pháp thuật. Băng đống thuật pháp lực tích lũy cũng không chậm, hiện tại đã có thể phóng thích thất 8 lần pháp thuật. Bất quá trái ngược nhau cho pháp lực tăng trưởng rất mạnh, Mai Lâm tinh thần lực liền tăng trưởng rất chậm, chỉ dựa vào cấp thấp minh tường thuật, Mai Lâm tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thập phần hữu hạn. Nếu là dựa theo tốc độ như vậy, làm từng bước tu luyện, Mai Lâm tinh thần lực nếu muốn đạt được cũng đủ chống đỡ người thứ 3 pháp thuật mô hình trình độ, chí ít còn cần nửa năm thời gian. Nửa năm, có thể đối giống như vậy thi pháp giả mà nói, cũng không coi là chậm, nhưng Mai Lâm vẹn vẹn chỉ dùng 2-3 tháng, liền theo một người bình thường, trở thành một gã cường đại thi pháp giả. Cho nên nửa năm thời gian, đối Mai Lâm đã cũng coi là tương đối dài dằng dặc. Ngoại trừ tinh thần lực tăng trưởng quá chậm mà bên ngoài, còn có pháp thuật khan hiếm, ngả tháp lao đầu toàn phong thuật, Mai Lâm đã không đáng suy tính, nhưng nếu muốn tìm được một môn thích hợp pháp thuật, cũng là hết sức chắc trở. Cao minh minh tưởng thuật, thích hợp không cấp pháp thuật, hai thứ đồ này, chính xác hiện tại Mai Lâm thiếu sót nhất, cho nên, hắn cũng rất đang mong đợi có thể sớm một chút được Hắc Nguyệt Vương Quốc, nơi đó là thi pháp giả thánh địa. Tìm được một ít cao cấp minh tưởng thuật cùng với một ít không cấp pháp thuật, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Hả? Thế nào ngừng lại? Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn cảm giác được xe ngựa hơi dừng lại một chút, tựa hồ đỉnh có phần gấp, vì vậy vén rèm xe lên, hướng phía ngoài nhìn lại. Mai Lâm thiếu gia, có đạo tặc đột kích. Mạc Tư thần sắc rất chấn định, cũng không có vẻ kinh hoàng. Mà Mai Lâm thấy được phía trước này đạo tặc sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ thấy tại đoàn xe trước mặt của, có một đám người mặc trên người đủ mọi màu sắc, phục sức cũng không có thống nhất, đại đa số đều là một thân thô giáp cây đầy bố, mà hơi chút khá một chút, có phần cũ nát giáp nhẹ mặc lên người. Vũ khí của bọn họ cũng là kẻ khác không biết nên khóc hay cười, đại đa số tay của người thượng, lại cũng chỉ là cầm giống như cây gậy gỗ mà thôi. Những người này là đạo tặc. Mai Lâm nghĩ tới ban đầu ở Uy Nhị Xâm lãnh địa bên trong, đụng phải này do giáo hội thủ hộ kiếm sĩ cải trang mà thành đạo tặc, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, có thể đã không thể rốt cuộc đạo tặc, mà là chân chánh quân đội. Mà những người ở trước mắt, có thể mới coi là chân chánh đạo tặc. Những thứ này đạo tặc có hơn 1.000 người, Mai Lâm nhìn rất rõ ràng, những thứ này đạo tặc đối mặt La Huy Nhị Xâm xuất lĩnh kỵ sĩ đội ngũ, lại từng cái một cũng không có khiếp đảm vẻ, trong ánh mắt ngược lại thì lóe ra không che giấu được tham lam. Mai Lâm nhìn một chút cơ hồ là vũ trang đến tận răng trọng giáp kỵ sĩ, nhìn lại này quần áo đủ loại, vũ khí so le không đồng đều đạo tặc. Không khỏi có phần không nói gì. Mạc Tư, lẽ nào chúng ta thoạt nhìn rất yếu? Mai Lâm thoại âm rơi xuống, La Huy Nhị Xâm trọng giáp kỵ sĩ đã chuẩn bị xong xung phong đội hình, chỉ còn chờ La Huy Nhị Xâm ra lệnh một tiếng, sẽ xông lên đem này đạo tặc tê thành mảnh vụn. Nam. Mạn Tư thống lĩnh, chính xác đạo tặc, làm sao bây giờ? Tuyết Lệ Ti công chúa biểu tình rất nghiêm trọng, phía trước xuất hiện đạo tặc, dẫm dạp, sợ là có 2-3 nghìn người. Mạn Tư thống lĩnh lại nghĩ không có gì hay lo lắng, ngạo nghễ nói: Công chúa điện hạ, chính là đạo tặc, không coi vào đâu, thì là nhân số nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đám mối hợp mà thôi. Ta xuất lĩnh 600 tên hỏa điểu kỵ sĩ, là có thể đem đám này đạo tặc đánh tan. Tuyết Lệ Ti công chúa hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Mạn Tư thống lĩnh, liền gật đầu nói, được, Mạn Tư thống lĩnh, ngươi xuất lĩnh 600 tên kỵ sĩ, đi đem đạo tặc đánh tan. Rất nhanh, Mạn Tư thống lĩnh liền xuất lĩnh 600 tên kỵ sĩ, chuẩn bị song xung phong đội hình, giống to một tiếng nói, giết. Nhất thời, bụi mù nổi lên bốn phía, 600 tên kỵ sĩ, dường như mãnh hổ xuống núi giống như vậy, nhanh chóng hướng về trước mặt đạo tặc phóng đi. Mạn Tư thống lĩnh gương cho binh sĩ, cả người tản mát ra nồng nặc đất tia sáng màu vàng, trong tay nắm chặt đại kiếm, đến mức, đạo tặc trong gần như không người có thể địch. Ngay Mạn Tư thống lĩnh nghĩ sẽ trùng kích vài lần, đám này đạo tặc sẽ tán loạn thời gian, đạo tặc đàn đống nhiên tản ra, từ phía sau trực tiếp lao ra hơn 10 người trang bị hoàn mỹ kỵ sĩ. Một nao đem Mạn Tư thống lĩnh vây ở trong đó. Mạn Tư thống lĩnh cũng không có kinh hoàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này mười mấy người, phát hiện những người này tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng trong cơ thể tựa hồ cũng không có nguyên tố khí tức. Điều này nói rõ, những kỵ sĩ này cũng không phải nguyên tố kiếm sĩ. Đạo tặc, nhận lấy cái chết. Mạn Tư thống lĩnh nhìn đúng một người trong đó kỵ sĩ, thật cao giơ lên đại kiếm, kiếm đất trên người tia sáng màu vàng, bao phủ ở Mạn Tư thống lĩnh toàn thân. Tuy rằng đại địa kiếm sĩ am hiểu phòng ngự, nhưng đã đạt đến 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ, kỳ lực đo cũng là tương đương cường đại, cho dù là giống như vậy cấp 2 nguyên tố kiếm sĩ cũng không đỡ nổi, huống chi là những thứ này ngay cả nguyên tố kiếm sĩ đều không phải là đạo tặc. Bang! Mạn Tư thống lĩnh đại kiếm, hung hăng đụng phải một thanh thiết kiếm, cường đại lực phản chấn, gần như để cho Mạn Tư thống lĩnh kiếm to trong tay tuột tay. Mạn Tư thống lĩnh có phần khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mặt một gã đạo tặc. Vẫn không có nguyên tố ba động, trước mắt người này trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn đạo tặc, lại không có dùng bất luận cái gì nguyên tố lực lượng, là có thể ngăn cản hắn một kiếm. Làm sao có thể? Mạn Tư thống lĩnh còn chỗ đang khiếp sợ ở giữa, nhưng trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn đạo tặc đã nhanh nở nụ cười, hắc hắc, không có gì không thể nào, giết. Đem Mạn Tư thống lĩnh vây hơn 10 người kỵ sĩ, cũng đều rút ra đại kiếm. Điên cuồng hướng về Mạn Tư thống lĩnh công kích, bọn họ mỗi một gã, tựa hồ cũng không thua gì với nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, nhưng không có bất kỳ người nào trên người có nguyên tố khí tức. Nói cách khác, bọn họ thuần túy là dựa vào trong thân thể lực lượng, là có thể sánh ngang nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, nếu như chỉ xuất hiện một cái, còn sao nói là thiên phú dị bình, chính xác tình huống đặc biệt, nhưng đồng thời xuất hiện mười mấy, vậy khẳng định điều không phải ngẫu nhiên. Cùng Mạn Tư thống lĩnh giống như 600 tên hỏa điểu kỵ sĩ, cũng đụng phải một tương đương hung hãn đạo tặc, bọn họ huấn luyện có thể tịnh không có chỗ đặc thù gì, càng không có gì phối hợp nói như vậy. Nhưng mỗi một người bọn hắn, lại gần như đều có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, mấy trăm gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, tụ tập lại lực lượng, đó là kinh khủng bực nào. Cho nên, mặc dù hỏa điểu kỵ sĩ sẽ tinh nhuệ, lúc này cũng lâm vào trong khổ chiến, tùy thời đều có bị diệt nguy hiểm. Trong chớp mắt, vốn cho là kinh khủng một kích đám ô hợp, lúc này lại đem Mạn Tư thống lĩnh cùng với hỏa điệu kỵ sĩ, tình thế nghịch chuyển, hỏa điệu quân đoàn tình cảnh đã thay đổi phải tràn ngập nguy cơ. Ở phía xa xem cuộc chiến Tuyết Lệ Ti công chúa, trên mặt cũng lộ ra nôn nóng thần sắc bất an, nàng cũng có chút kinh ngạc, vì sao cường đại Mạn Tư thống lĩnh cùng với tinh nhuệ hỏa điệu quân đoàn, thậm chí ngay cả một ít đám mối hợp đạo tặc, đều không thể chiến thắng. Chương 62, cổ quái đạo tặc, hạ. Ầm ầm. La Uy Nhĩ xâm xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ, bắt đầu xung phong. Mặc dù chỉ có chính là không được 200 gã, nhưng xung phong khí thế của, lại giống như bài sơn đảo hải giống như vậy, để cho phía trước này đạo tặc cũng xuất hiện một ít hoảng loạn. Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết. Gần 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, miệng đồng thanh hô to, câu này khẩu hiệu, đã trở thành trọng giáp kỵ sĩ linh hồn. La Uy Nhĩ xâm xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ, tại cực lớn khẩu hiệu trong tiếng, xông về đạo tặc, tựu như cùng một màu đen nước lũ giống như vậy, thế không thể đương. Vô số đạo tặc, chỉ nhẹ nhàng vừa tiếp xúc đã bị trực tiếp đánh bay, trọng giáp kỵ sĩ uy lực, sớm Hắc Thủy Thành chiếm được nghiệm chứng, căn bản cũng không phải là giống như vậy kỵ sĩ có khả năng so sánh, huống chi là đám người ô hợp này đạo tặc. Mặc dù đạo tặc nhân số của đông đảo, nhưng giống như Mai Lâm dự liệu giống như vậy, theo trọng giáp kỵ sĩ trùng kích, đám này đám ô hợp lập tức đã bị tách ra, vô số đạo tặc bị xanh xanh giết chết ở tại móng ngựa hạ, phát sinh một loạt thê tiếng kêu thảm thiết. Chết tiệt, những thứ này nhu nhược mà hèn hạ quý tộc, lại dám xung phong liều chết trở lại. Đám này đạo tặc đầu lĩnh, thấy trọng giáp kỵ sĩ không ngừng tại đạo tặc trong đám trùng kích, sở hướng vô địch, căn bản là không gặp được bất kỳ chống đối, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ tức giận. Vì vậy, hai gã đầu lĩnh, mang theo sau lưng 50 gã kỵ sĩ, trực tiếp hướng về La Huy Nhị Sâm cùng với trọng giáp kỵ sĩ phóng đi. Cũng chỉ có 50 gã kỵ sĩ, hơn nữa trên người chỉ mặc thật mỏng giáp nhẹ, cứ như vậy đi trùng kích La Huy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ, căn bản là đang tìm tử, làm cho nghĩ có phần không thể tưởng tượng nổi. La Uy Nhĩ Sâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có bất kỳ chần chờ, chỉ huy trọng giáp kỵ sĩ, liệt được rồi xung phong đội hình, trực tiếp hướng về 50 gã có phần cùng người khác bất đồng đạo tặc phóng đi. Hai đội kỵ sĩ, rất nhanh thì bính đụng vào nhau, La Uy Nhĩ Sâm trực tiếp nên chiến trong đó hai gã đầu lĩnh. Hỏa diễm trảm. La Uy Nhĩ Sâm đã đến 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ điểm tới hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể trở thành là 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa ngoài thiên phú dị bình lực lượng cường đại, chỉnh thể thực lực cơ hồ là vô hạn tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ. Lúc này, La Uy Nhĩ Sâm tuy rằng chỉ sử dụng một nửa lực lượng, nhưng mặc dù là giống như vậy nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, cũng rất khó ngăn cản được. Bất quá cái này hai gã đạo tặc đầu lĩnh, trên người mặc dù không có bất kỳ nguyên tố ba động, nhưng bằng vào lực lượng của thân thể, lại là có thể đơn giản ngăn cản La Uy Nhĩ Sâm công kích. Không chỉ là La Uy Nhĩ Sâm công kích bị nghẹt, gần 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, một hồi xung phong, không chỉ có không có cho những thứ này đạo tặc tạo thành hủy diệt tính đả kích, ngược lại thì hao tổn vài tên trọng giáp kỵ sĩ. Không đúng, có cổ quái. Mai Lâm ở phía xa, thấy 50 gã đạo tặc sau khi, sắc mặt cũng hơi đổi. 50 gã kỵ sĩ, hết sức đặc thù, mặc dù trên người không có có bất kỳ nguyên tố ba động, nói rõ bọn họ cũng không phải nguyên tố kiếm sĩ, nhưng thân thể của bọn họ tố chất lại có thể sánh ngang này nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. 50 gã có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đạo tặc, mặc dù giữa bọn họ không có kinh qua huấn luyện, không có phối hợp đáng nói, nhưng chỉ là tụ tập cùng một chỗ, cũng có thể phát huy ra kẻ khác khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Ngay cả không có hướng không thắng trọng giáp kỵ sĩ, tại gặp phải những thứ này đặc thù đạo tặc sau khi, cũng ở vào hạ phong. Mai Lâm cũng không phải lo lắng Lao Huy Nhị Sâm, hắn phi thường rõ ràng Lao Huy Nhị Sâm thực lực, nếu như toàn lực xuất thủ, hai gã đạo tặc đầu lĩnh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá nếu như thời gian dài, nặng như vậy giáp kỵ sĩ tổn thất, tuyệt đối là một cái rất lớn chữ số. Những thứ này trọng giáp kỵ sĩ chính xác Lao Huy Nhị Sâm hơn 10 năm tâm huyết, tổn thất bất kỳ một cái nào, đô hội để cho hắn đau lòng không thôi. Cho nên, Mai Lâm xuất thủ. Siêu siêu siêu. Giống như đoàn đoàn hỏa cầu thuật bay ra, mỗi một đoàn hỏa cầu đều chính xác bắn trúng một gã đạo tặc, bởi hiện nay đạo tặc cùng trọng giáp kỵ sĩ đều dây dưa cùng một chỗ, cho nên cũng không cách nào để cho hỏa cầu nổ tung, chỉ có thể từng cái một xác định địa điểm thanh trừ. Bất quá mặc dù là như vậy, Mai Lâm đã ở trong chớp mắt liền thành trừ 5 tên đạo tặc, hắn tinh thần lực càng ngày càng khổng lồ, khống chế pháp thuật lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh, cho nên hiện tại chỉ cần tại 100 mét bên trong, tinh thần lực bao trùm địa phương, Mai Lâm đều có thể đủ phi thường tinh chuẩn khống chế. Chính xác thi pháp giả, đi mau, chúng ta gặp khó khăn. Nhanh hướng đại đầu lĩnh báo cáo, có thi pháp giả. Đạo tặc trong hai gã đầu lĩnh, vốn có tại Lao Huy Nhị Sâm thủ hạ đã là cực kỳ nguy hiểm, vẹn vẹn chỉ là tại gian nan chống đỡ mà thôi. Bây giờ thấy Mai Lâm xuất hiện, trong lòng càng tuyệt vọng, lập tức liền muốn chạy trốn. Bọn họ quanh năm chiếm giữ tại Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc trong lúc đó khổng lồ không người hòa hoãn khu, cho nên đối với Hắc Nguyệt Vương quốc trong, những thần kêu bí mà cường đại thi pháp giả cũng rất hiểu rõ, biết có Mai Lâm như vậy một vị thi pháp giả, bọn họ là không có có bất kỳ phần thắng. Bất quá bọn hắn bây giờ muốn đi, lại đã muộn. Băng đống thuật. Mai Lâm sớm đã nhìn chằm chằm cái này hai gã đạo tặc, thấy bọn họ có đào tẩu ý đồ, lập tức liền phóng xuất ra băng đống thuật. Giang giác giang giác. Đông tuyết ngưng kết, trực tiếp đem hai gã đạo tặc đầu lĩnh đông lại, mặc dù bọn họ có sánh ngang nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ thân thể tố chất, nhưng muốn tránh thoát Mai Lâm băng đống thuật, cũng căn bản không khả năng. Bang. Lao Huy Nhĩ Sâm một kiếm vung xuống, đã đem một tên trong đó đạo tặc đầu lĩnh khảm thành hai đoạn, tiên huyết tiên đầy đất. Thấy Lao Huy Nhĩ Sâm còn muốn lại đem một gã khác đạo tặc đầu lĩnh cũng chém giết, Mai Lâm vội vàng đi tới Lao Huy Nhĩ Sâm bên cạnh, thấp giọng nói: "Phụ thân, người này giữ lại hữu dụng." Lao Huy Nhĩ Sâm gật đầu, sau đó liền xoay người, xông về những thứ khác đạo tặc. Nguyên bản có 50 gã đạo tặc, bị Mai Lâm trực tiếp đánh giết 5 tên, sau đó thấy Mai Lâm chế phục ở hai gã đầu lĩnh, vì vậy liền có vài người bắt đầu thoát đi chiến trường. Sau lại bị đích thân Lão Huy Nhị Sâm một hồi xung phong liều chết, 50 gã có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đạo tặc, cũng chỉ còn lại có 20 mấy người, chật vật trốn. Lão Huy Nhị Sâm đem trọng giáp kỵ sĩ một lần nữa tụ tập đứng lên, kiểm lại một chút, phát hạ lúc này đây chiến đấu, lại liền tổn thất 15 tên trọng giáp kỵ sĩ. Nguyên bản cũng chỉ có 185 vị trọng giáp kỵ sĩ, hiện tại cũng chỉ còn lại có 170 vị. Tổn thất nhiều như vậy, Lão Huy Nhị Sâm rất đau lòng, trước đây hắn xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ, cùng giáo hội thủ hộ kiếm sĩ cải trang đạo tặc chiến đấu, sau lại trùng kích Hắc Thủy Thành thành phòng đoàn kỵ sĩ, tổng cộng cũng mới tổn thất 15 vị mà thôi. Mà bây giờ, đối phó chính là đạo tặc, một đám người ô hợp, lại để trọng giáp kỵ sĩ tổn thất nhiều như vậy. Lão Huy Nhị Sâm mặt của mặt dạ âm trầm, ánh mắt không ngừng tại còn dư lại đạo tặc đầu lĩnh trên người quan sát, phảng phất một đầu cắn người khác giống như dã thú, để cho đạo tặc đầu lĩnh trong lòng thẳng sợ hãi. Vì vậy, đạo tặc đầu lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm, hơi lộ ra lo lắng nói: "Tôn kính pháp sư đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì?" Đạo tặc đầu lĩnh ngực rất rõ ràng, bây giờ có thể để cho hắn người còn sống, cũng chỉ có trước mắt thần bí mà cường đại thi pháp giả. Chương 63, đại đầu lĩnh thượng. Mai Lâm nhìn chằm chằm trước mắt đạo tặc đầu lĩnh, đối phương vóc người cũng không khôi ngô, thoạt nhìn cũng không cường tráng, thoạt nhìn thân thể tố chất cũng không tính là xuất sắc. Nhưng sự thực chính xác, người này đạo tặc thân thể tố chất, lại có thể so với nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, đây là rất không bình thường. Huống chi, còn có 50 gã thân thể tố chất có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đạo tặc kỵ sĩ, cái này lại thêm không tầm thường. Các ngươi đều không phải nguyên tố kiếm sĩ, lại vì sao chính mình không thua gì với nguyên tố kiếm sĩ lực lượng cường đại? Mai Lâm trực tiếp hỏi. Bên cạnh Lao Huy Nhị Sâm cũng theo bản năng gật đầu, hiển nhiên cũng đối với vấn đề này rất cảm thấy hứng thú. Đạo tặc đầu lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, môi nhúc nhích, muốn nói, nhưng thật lâu đều không có lên tiếng. Giang giác. Đạo tặc đầu lĩnh trên người, lập tức lại xuất hiện một đoàn bông tuyết, đồng thời bông tuyết bao trùm tốc độ thật nhanh, gần như đem trên thân đều đông lại, chỉ còn lại có một cái trơ trụi đầu. Băng đống thuật làm ràng buộc loại pháp thuật, uy lực của nó tuy rằng không tính lớn, xa xa so ra kém hỏa cầu thuật, nhưng đối phó với như thế một cái chính là đạo tặc đầu lĩnh, vẫn dễ dàng. Cảm thụ được trên người bông tuyết, tựa hồ còn có hướng trên đầu lan tràn xu thế, đạo tặc đầu lĩnh không bao giờ nữa có thể trầm mặc, chỉ có la lớn, pháp sư đại nhân, xin dừng tay, ta nói, chúng ta thân thể tố chất xuất sắc như vậy, kỳ thực đều là bởi vì đại đầu lĩnh a. Đại đầu lĩnh, Mai Lâm không có lại tiếp tục phóng thích băng đống thuật, mà là đi về phía trước hai bước, đối đạo tặc đầu lĩnh nói, tỉ mỉ ngươi nói một chút bọn họ đại đầu lĩnh tình huống. Đạo tặc đầu lĩnh sắc mặt đã có chút tái nhợt, thân thể đều ở đây lạnh run, mặc dù thân thể tố chất của hắn rất xuất sắc, nhưng Mai Lâm băng đống thuật, nhiệt độ cũng cực thấp, thời gian dài đông lạnh ở, cũng sẽ đối kỳ tạo thành thương tổn. Đại đầu lĩnh chính xác 3 năm trước đây tới chỗ này, trước đây ta và nhị thống lĩnh, tứ thống lĩnh, đều là vùng này tiểu đạo tặc, thủ hạ có trên dưới 100 gã đạo tặc, thế lực phi thường nhỏ yếu. Đại đầu lĩnh tìm được rồi chúng ta, đem chúng ta hết thể đánh bại, làm chúng ta đại đầu lĩnh, sau lại, hắn lại truyền thụ cho chúng ta một bộ tư thế cổ quái, mỗi ngày dựa theo loại này cổ quái tư thế tu luyện, chúng ta thân thể tố chất liền rất nhanh thì phải nhận được rất nhanh đề thăng. Rồi sau đó, đại đầu lĩnh liền xuất lĩnh chúng ta, liên tục thôn tính vài cổ đại đạo tặc, thế lực bành trướng dưới, liền gây dựng cụ phong đạo tặc đoàn, có 3-4 ngàn gã đạo tặc. Đại đầu lĩnh càng chọn lựa ra 500 gã trẻ tuổi đạo tặc, truyền thụ cho bọn họ một bộ cổ quái tư thế, bọn họ mỗi ngày luyện tập, hiện tại gần như mỗi người đều có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Có như vậy thế lực, đại đầu lĩnh dã tâm cũng bành trướng lên, hắn đã chưa đủ cho làm đạo tặc, hắn thậm chí còn tưởng thừa dịp Quang Minh Vương quốc lúc này đây hỗn loạn thế cục, có thể chiếm mấy tòa thành trì. Bất quá bởi nhân số mở rộng lợi hại, các ngươi cũng đều thấy được, chúng ta vũ khí, áo giáp chờ một chút trang bị, cũng không có đổi kịp, lần này đụng phải mấy người vương thất người trong, chỉ có chính là mấy trăm gã kỵ sĩ hộ vệ, cho nên đại đầu lĩnh liền mang theo người đi cướp sạch này vương thất người trong, ra lệnh cho ta bọn họ tới nơi này ngăn trở ở các ngươi, để tránh khỏi các ngươi phá hủy đại đầu lĩnh kế hoạch. Đạo tặc đầu lĩnh nói xong, cả người đã lạnh run, mồm miệng đều đã có phần bất lợi rơi đứng lên. Mai Lâm biểu hiện ra không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong nội tâm cũng rất khiếp sợ, kỳ lạ tư thế, có thể nhanh chóng tăng cường phổ thông thân thể của con người tố chất, thậm chí có thể so với nguyên tố kiếm sĩ. Đây hết thảy tất cả, đều cùng hắn đã từng lấy được thần bí phù điêu chính xác như vậy tương tự, mà Mai Lâm chỉ có một khối phù điêu, nhưng hắn thông qua luyện tập phù điêu thượng tư thế, hôm nay thân thể tố chất cũng đã có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Những thứ này đạo tặc thân thể tố chất, đều đã có thể sánh ngang nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ. Vị kia đạo tặc đầu lĩnh, thực lực của hắn lại mạnh bao nhiêu? 3 cấp thậm chí 4 cấp nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, nếu như vị kia đại đầu lĩnh thực sự cũng nhận được phù điêu, như vậy trên người của hắn, chí ít phải có 3 khối phù điêu. Những thứ này phù điêu thượng tư thế, thật sự là có phần đáng sợ, trước đây Mai Lâm không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ, thấy vị kia thần bí đại đầu lĩnh, lại đem phù điêu thượng tư thế truyền ra ngoài. Chỉ cần truyền ra một bộ tư thế, như vậy liền có thể tại mấy tháng bên trong, nhanh chóng chế tạo ra số lớn có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ cường đại chiến sĩ. Chiến đấu mới vừa rồi liền nói rõ tất cả, lão Huy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ, hao phí lão Huy Nhị Sâm số lớn tâm huyết, lãnh địa bên trong gần như một nửa thu nhập từ thuế, đều dùng ở tại những thứ này trọng giáp kỵ sĩ trên người. Hơn nữa, còn cần bình thường huấn luyện, mới có thể có bây giờ sức chiến đấu. Nhưng mặc dù hiện tại trọng giáp kỵ sĩ sức chiến đấu có thể nói kinh khủng, nhưng gặp được này không có chút nào phối hợp đáng nói đạo tặc, lại ở vào hạ phong, nếu không có Mai Lâm cùng lão Huy Nhị Sâm quá mức cường hãn, chỉ sợ chi này trọng giáp kỵ sĩ sẽ bị chính là 50 gã đạo tặc đánh bại. Thần bí phù điêu chỗ đáng sợ, liền thể hiện ở chỗ này, huống chi, vị kia thần bí đại đầu lĩnh, thủ hạ chính là có 500 gã như vậy đạo tặc. Mai Lâm trong óc, trong thời gian ngắn đã nghĩ rất nhiều, còn bên cạnh lão Huy Nhị Sâm nhưng không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ nghe được đạo tặc trong miệng, đại đầu lĩnh sẽ đối phó vương thất người trong tin tức. Mai Lâm, Tuyết Lệ Ti công chúa đám người, có lẽ có nguy hiểm, ta dẫn trọng giáp kỵ sĩ đi cứu bọn họ. Lúc này đây Mai Lâm tỉnh không có ngăn cản, hắn biết lão Huy Nhị Sâm ngực đối với phi đức liệt thân vương rất cảm kích, trước Tuyết Lệ Ti công chúa tuy rằng cự tuyệt lão Huy Nhị Sâm thuần phục, nhưng bây giờ Tuyết Lệ Ti công chúa đám người gặp nguy hiểm, lão Huy Nhị Sâm sẽ không thấy chết mà không cứu được. Bất quá như vậy cũng tốt, cứu bọn họ một lần, lão Huy Nhị Sâm giống như vương thất không có nữa liên quan. Phụ thân, người đi trước đi, ta sau đó tới rồi. Mai Lâm trong mắt lóe ra một loạt tinh mang, mục tiêu của hắn là vị kia thần bí đại đầu lĩnh. Nam. Mạn Tư thống lĩnh trong mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn toàn thân đã bị chấn đắc tê dại không ngớt, mặc dù hắn chính xác ba cấp đại địa kiếm sĩ, nhưng trước mặt người này trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn, được xưng là đại đầu lĩnh nam tử, thật sự là quá mạnh mẽ. Đối phương mỗi một lần đại kiếm chặt bỏ, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thoạt nhìn cũng không thân thể khôi ngô, phảng phất ẩn chứa mãnh thú lực lượng giống như vậy, để cho Mạn Tư thống lĩnh đều cảm thấy ăn không tiêu. Ba cấp tột cùng nguyên tố kiếm sĩ. Mạn Tư thống lĩnh trong lòng hoảng sợ, đối phương bằng vào lực lượng của thân thể, lại là có thể sánh ngang ba cấp tột cùng nguyên tố kiếm sĩ, hắn trước đây đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa, kinh khủng không chỉ là cái này một cái đại thống lĩnh mà thôi, còn có xung quanh chi chít đạo tặc, bọn họ mỗi một đều cơ hồ có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, xem số lượng, không sai biệt lắm có 4-500 gã. 4-500 gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, như vậy kinh khủng số lượng, thật sự là để cho Mạn Tư thống lĩnh khó có thể tưởng tượng, mặc dù là Quang Minh Vương quốc 4 đại quân đoàn một trong Hỏa Điệu quân đoàn, tại đỉnh thời kỳ, cũng có thể chỉ có thể góp ra 1000 gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ mà thôi. Mà chính là như vậy một đám vũ khí sức mẻ, thậm chí ngay cả áo giáp cũng không có đạo tặc, một đám người ô hợp, lại là có thể sánh ngang nửa Hỏa Điệu quân đoàn. Bang! Lại là trọng trọng một kích, Mạn Tư thống lĩnh bị lực lượng cường đại đánh bay, nặng nề ném tới trên mặt đất, dùng răng muốn đứng lên lại, nhưng ngũ tạng lục phủ lại giống như hỏa thiêu giống như vậy kịch liệt đau đớn, hắn đã bị trọng thương. Về phần 600 tên Hỏa Điệu kỵ sĩ, cũng sớm đã bao phủ ở tại trong biển người, bị đạo tặc vây công, tử thương hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có không đủ 300 gã. Xong. Mạn Tư thống lĩnh thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới, sẽ chết tại một đám đạo tặc trong tay. Ở phía xa xem cuộc chiến Tuyết Lỵ Ti công chúa, đã sắc mặt trắng bệch, cả người đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Tình thế đã kịch liệt chuyển biến xấu, không nghĩ tới thoạt nhìn kinh khủng một kích đạo tặc, lại dữ dội như vậy hãn, Mạn Tư thống lĩnh xuất lĩnh 600 tên Hỏa Điệu kỵ sĩ, mắt thấy sẽ toàn quân bị diệt. Tuyết Lỵ Ti công chúa đã không có lựa chọn, nàng cũng rất khó tưởng tượng, rơi vào đạo tặc trong tay sẽ cỡ nào bi thảm. Vi ơn phó thống lĩnh, chuẩn bị chiến đấu đi, để Hỏa Điệu vinh dự. Tuyết Lỵ Ti công chúa ánh mắt phức tạp, cũng rút ra màu bạc đại kiếm, chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Bá. Sau cùng 200 gã Hỏa Điệu kỵ sĩ cũng đều rút ra kiếm to trong tay, giơ cao đại kiếm, thần tình trang nghiêm. Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết. Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết. Đột nhiên, Tuyết Lỵ Ti công chúa đám người, nghe được sau lưng truyền đến một hồi cực lớn thanh âm, coi như một hắc sắc nước lũ, theo trên sườn núi vọt xuống tới. Chương 64, Đại Đầu Lĩnh, hạ. Hắc sắc nước lũ, là một đám mặc trọng giáp kỵ sĩ, Tuyết Lỵ Ti công chúa hơi sừng sờ, sau đó cũng nhớ lại những thứ này trọng giáp kỵ sĩ thân phận. Chính xác uy nhị xâm nam tức trọng giáp kỵ sĩ, không nghĩ tới tại ta cự tuyệt uy nhị xâm nam tức thuần phục, hắn còn có thể xuất lĩnh kỵ sĩ tới giải cứu chúng ta. Bất quá không có ích lợi gì, những thứ này đạo tặc không giống bình thường, uy nhị xâm nam tức trọng giáp kỵ sĩ cũng khẳng định không phải là đối thủ, vi ơn phó thống lĩnh, chuẩn bị đi, xông lên cùng uy nhị xâm nam tước, cùng nhau xung phong liều chết đạo tặc. Tuyết Lỵ Ti công chúa có phần cảm khái, lão uy nhị xâm có thể ở phía sau xuất thủ, đủ để chứng minh rồi lão uy nhị xâm đối vương thất trung thành. Bất quá Tuyết Lỵ Ti công chúa nhưng không biết, La Huy Nhị Sâm điều không phải đối vương thất trung thành, mà là đối phi đức liệt thân vương có lòng cảm kích, lúc này đây cũng là La Huy Nhị Sâm một lần xuất thủ cuối cùng tương trợ. La Huy Nhị Sâm xuất lĩnh trọng giáp kỵ sĩ, theo trên sườn núi phủ lao xuống, thế không thể đường, trực tiếp liền xung phong liều chết ra khỏi một cái đường máu, vô số đạo tặc đều bị trọng giáp kỵ sĩ tàn sát. Dù sao, ngoại trừ này thân thể tố chất phá lệ xuất sắc đạo tặc, những thứ khác đạo tặc nhiều nhất liền là một đám người thường tụ tập lại đám ô hợp, thậm chí ngay cả giống như vậy kỵ sĩ đều có thể đơn giản xung phong liều chết. La Huy Nhĩ Sâm cả người đều bao phủ tại trong ngọn lửa, thân thể to lớn giống như một tôn tiểu người to lớn, một kiếm chặt bỏ, kèm theo vô số hỏa diễm, 3 năm một đạo tặc, trong nháy mắt đã ở tại La Huy Nhĩ Sâm trên tay của. Cho nên, La Huy Nhĩ Sâm rất nhanh thì đến Mạn Tư thống lĩnh bị vây khốn địa phương, ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên mặt vẻ kỳ dị hoa văn đại thống lĩnh trên người. Lão Tam, Lão Tứ đâu? Đại thống lĩnh thấy Lão Huy Nhĩ Sâm, lập tức liền đoán được thân phận của hắn, biết là trước hắn để cho Tam thống lĩnh cùng Tứ thống lĩnh ngăn chặn tiểu quý tộc. Bọn họ đã chết. Lão Huy Nhĩ Sâm lạnh lùng hồi đáp, trên người của hắn có một khổng lồ khí thế, trực tiếp hướng về đạo tặc đại đầu lĩnh áp bách đi, đây là chỉ có này tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ mới có thể cụ bị năng lực. Lão Huy Nhĩ Sâm mặc dù mới chỉ là chính là nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, nhưng nếu là phối hợp với ngoài thiên phú dị bình lực lượng, đủ để đạt được 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh, cho nên cũng đầy đủ một ít khí thế áp bách. Hừ, là ta xem ngươi, bất quá ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên tới chịu chết. Đại đầu linh trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hắn hai chân chợt về phía sau đạp một cái. Bang! Tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, đại đầu linh cả người mượn cái này đạp một cái lực, giống như một khỏa gia thang đạn tháo, gào thét La Huy Nhị Sâm đánh tới. Hỏa diễm trảm! La Huy Nhị Sâm hét lớn một tiếng, cả người áo giáp cọt kẹt vang lên, đây là hắn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, cơ thể bành trướng, tạo ra áo giáp. La Huy Nhị Sâm một khi chiến đấu, thân thể gần như ngạnh sinh sinh đích cất cao rất nhiều. Không sai biệt lắm có hai thước, chỉ là đứng đều đối với người là một loại rất lớn tâm lý kinh sợ. Đây mới thật sự là thiên phú dị bẩm, chân chính lực lớn vô cùng, mà không phải như đại đầu lĩnh như vậy, vẫn là người thường thể hình, nhưng có không thuộc mình vậy lực lượng khổng lồ. Hai người tay cầm đại kiếm, trong nháy mắt huy động mấy chục lần, va chạm phát ra tiếng thanh âm chói tai. Giang giác. Hai người đại kiếm đều đang vỡ vụn ra, cắt thành mấy chặn, cũng nữa không chịu nổi đối phương lực lượng kinh khủng, hai người lại bàn tay trần. Ngươi tới ta đi, điên cuồng đối công. La Huy Nhị Sâm mỗi một quyền đều bao phủ tại trong ngọn lửa, giống như một tôn hỏa diễm chi thần giống như vậy, thế không thể đường, mà đại đầu lĩnh thoạt nhìn tịnh không có gì uy thế, nhưng tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh, cứng đối cứng dưới, hoàn toàn không thua gì với La Huy Nhị Sâm. Ha ha, thống khoái, trở lại. La Huy Nhị Sâm giống to một tiếng, hắn thật lâu không có đụng phải có thể cùng hắn thuần túy lực lượng thượng cứng đối cứng mà tương xứng đối thủ, chiến ý dâng trào, hoàn toàn liều lĩnh. Cùng đại đầu lĩnh chiến thành một đoàn. Hai người bọn họ môi đã từng một chỗ, vô luận là đạo tặc vẫn trọng giáp kỵ sĩ, hơi chút đụng tới một điểm, không chết cũng bị thương, cho nên hai người chiến đấu chỗ, tất cả mọi người vội vàng tối lui. Tuy rằng La Huy Nhị Sâm cùng đại đầu lĩnh đấu khó phân thắng bại, nhưng hắn trọng giáp kỵ sĩ lại hoàn toàn điều không phải này luyện tập đã từng đặc thù tư thế đạo tặc đối thủ. Những thứ này đạo tặc chừng 4-500 gã, thực lực mạnh phi thường kính, hiện tại lại đem trọng giáp kỵ sĩ vây lại, nếu như không có biện pháp nào khác, trọng giáp kỵ sĩ sợ rằng rất nhanh thì sẽ triệt để bị diệt. Một khi trọng giáp kỵ sĩ bị diệt, mặc dù La Huy Nhị Sâm cùng đạo tặc đại đầu lĩnh tương xứng, cũng không được tác dụng gì. Ở phía xa trên sườn núi, Mai Lâm liền đứng ở trước xe ngựa, cẩn thận quan sát đến dưới chân núi chiến đấu, nhất là cùng La Huy Nhị Sâm đánh cho khó phân thắng bại đạo tặc đại đầu lĩnh, càng Mai Lâm chú ý trọng điểm. Quả nhiên không có có bất kỳ nguyên tố khí tức, hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Thần bí phù điêu, khẳng định ngay trên người của hắn. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn nhận thấy được, La Huy Nhị Sâm ngọn lửa trên người khí tức, tựa hồ thoáng cái yếu nhỏ đi rất nhiều, dẫn đến La Huy Nhị Sâm đang công kích thượng, lực lượng cũng xa so với trước nhỏ hơn. Luận tiêu hao, phụ thân còn cần dựa vào trong cơ thể tích lũy tháng ngày hỏa thuộc tính nguyên tố, giống như vậy điên cuồng công kích, căn bản là duy trì liên tục không được bao lâu, mà đại đầu lĩnh, trong thân thể lực lượng tựa hồ quần quần không dứt. Mai Lâm minh bạch, nếu đánh tiếp nữa, La Huy Nhị Sâm chính xác nhất định. Lúc này Mai Lâm rốt cuộc quyết định xuất thủ, trước hắn cũng có chút lo lắng, vạn nhất đạo tặc đại đầu lĩnh chính xác tứ cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm muốn đánh bại đối phương, phải tiêu hao một ít chắc trở. Bất quá bây giờ phát hiện, đạo tặc đại đầu lĩnh cũng bất quá là cùng La Huy Nhị Sâm không sai biệt lắm, thực lực tổng hợp, sánh ngang 3 cấp tuột cùng nguyên tố kiếm sĩ, vậy sẽ phải dễ đối phó sinh ra. Vì vậy, Mai Lâm xuất thủ. Mai Lâm một người, chậm rãi đi xuống núi sườn núi, trực tiếp đi vào đạo tặc trong đám. Một ít đạo tặc thấy Mai Lâm sau khi, không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp cơ đại kiếm bổ xuống. Giang giác giang giác. Đạo tặc đại kiếm còn không có huy vũ xuống tới, toàn thân của hắn cũng đã bị đông lại, còn vẫn duy trì huy vũ đại kiếm tư thế, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn liền giống một cái trông rất sống động khắc băng. Mai Lâm bước chân của không có dừng lại, như trước hướng phía đạo tặc trong đám đi đến, đồng thời, đến mức, rất nhiều đạo tặc đều không giải thích được bị đông cứng thành khắc băng, thập phần quỷ dị. Quỷ dị như vậy tình huống, để cho rất nhiều đạo tặc đều hai mặt nhìn nhau, không dám lại hướng Mai Lâm trùng kích. Mai Lâm ngực rõ ràng, vừa trong chớp nhoáng này, hắn liền phóng ra 6 lần băng đống thuật, may là trong khoảng thời gian này tới nay, băng đống thuật pháp thuật mô hình, tích lũy không ít pháp lực, cho nên mới có thể để cho Mai Lâm như thế tùy ý tiêu xài. Tuy rằng thoạt nhìn tiêu xài pháp lực, nhưng hiệu quả cũng rất được, chí ít, không có đạo tặc còn dám hướng Mai Lâm vào tới. Thi pháp giả. Đại đầu Linh cũng chú ý tới Mai Lâm. Cùng La Huy Nhị Sâm ngạnh huyết một cái sau khi, liền nhanh chóng lui về phía sau, cùng La Huy Nhị Sâm kéo ra cự ly, cảnh giác nhìn chằm chằm Mai Lâm. Chương 65, trao đổi, thượng, đỉnh. Nguyên vốn chuẩn bị nhằm phía đạo tặc Tuyết Lị Ti công chúa, thấy Mai Lâm xuất hiện, từng cái một đạo tặc đều bị đông lạnh thành khắc băng, trong lòng chấn động, lập tức liền gọi lại đội ngũ, không hề về phía trước. Chính xác thi pháp giả. Tuyết Lị Ti công chúa thấp trầm giọng nói, nàng làm vương thất công chúa. Vô luận là đối với Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả, hay là đối với cho Quang Minh giáo hội trong pháp sư, đều có nhất định hiểu rõ. Huống chi, vương thất trong còn cất giấu một ít thi pháp giả, trong đó có Phi Đức Liệt Thân Vương. Tuyết Lệ Ti công chúa nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay thượng một hắc sắc chiếc nhẫn, Phi Đức Liệt Thân Vương liền là một gã cường đại thi pháp giả, giấu ở vương thất trong, có lực lượng đáng sợ. Cũng chính là bởi vì Phi Đức Liệt Thân Vương ngăn trở, cho nên Tuyết Lệ Ti công chúa chờ người mới có thể đủ an toàn chạy ra Quang Minh chi thành. Bởi vì Quang Minh giáo hội nguyên nhân, Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả vẫn luôn bị tuyên dương là tà ác dị đoan, chính xác kinh khủng, tà ác, hèn hạ hóa thân. Bất quá nơi này là Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc đường biên giới, những thứ này đạo tặc cũng từng thấy qua một ít cường đại thi pháp giả, đối với thi pháp giả, căn bản cũng không xa lạ. Rất nhiều đạo tặc đều ngừng lại, thấy Mai Lâm bên người, từng cái một khắc băng, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đại đầu linh còn đang lặng lẽ lui về phía sau, nhưng Mai Lâm vẫn luôn chú ý đối phương, làm sao có thể cho phép đối phương ly khai. Vì vậy từng bước một, nhanh chóng hướng phía đại đầu lĩnh tới gần. Đại đầu lĩnh nhíu mày một cái, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ vẻ, thấp trầm giọng nói, tôn kính thi pháp giả, lần này ta không biết có ngài tại chi đội ngũ này trong, mạo phạm ngài, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hiện tại ta lập tức liền mang theo người rút đi. Đi. Người đi được rơi sao? Mai Lâm như trước không nhanh không chậm, hướng đại đầu lĩnh tới gần. Đại đầu lĩnh biểu tình biến đổi, lập tức bàn tay to nhất chiều. Lập tức liền có vài tên đạo tặc chắn trước người của hắn, bất quá hắn như trước không dám thả lỏng, trầm giọng nói, tôn kính thi pháp giả, ta không biết những người này cùng ngài có quan hệ gì, bất quá một khi ta để cho thủ hạ phát động công kích, chỉ sợ chỉnh chi đội ngũ, ngoại trừ ngài, cũng sẽ không có bất kỳ người chữ hàng. Vậy thử xem, ngươi có cơ hội hay không? Mai Lâm nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi sắc bén lại. Băng đống thuật. Một đoàn bông tuyết, trong nháy mắt xuất hiện ở đại đầu lĩnh trên người, mà cùng lúc đó tại trước người của hắn, nhanh chóng tụ tập hơn 10 người đạo tặc, ngoài thân thể tố chất đều có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Phụ thân, động thủ. Mai Lâm hét lớn một tiếng, chợt vung tay lên, ba đoàn hỏa cầu liền nhanh chóng bay về phía đạo tặc trong đám, ầm ầm nổ tung, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng trước thiêu, đạo tặc lập tức liền lăn lộn loạn cả lên. La Uy Nhĩ Sâm cũng là ngầm hiểu, nghe được Mai Lâm thanh âm sau khi, lập tức liền giống lớn một tiếng, giống như một thủ lĩnh hình mãnh thú, cơ đại kiếm, chợt xông về đại đầu lĩnh. Bang bang bang. La Uy Nhĩ Sâm thế không thể đường, là vô hạn tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh đích vênh mở hộ vệ tại đại đầu lĩnh trước người vài tên đạo tặc. Giang giác. Nguyên bản đông lại tại đại đầu lĩnh trên người bông tuyết, hiện tại lại nứt ra rồi, mà đại đầu lĩnh mặt của mặt đỏ lên, trong ánh mắt đều tựa hồ xuất hiện tơ máu, biểu tình dữ tợn hét lớn, ha ha, ngươi khốn không được ta. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn ngược lại là có chút coi thường đối phương, giống như vậy cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ căn bản là không cách nào dễ Mai Lâm băng đống thuật. Bất quá đại đầu lĩnh cũng cùng La Uy Nhĩ Sâm giống như, chính xác vô hạn tiếp cận tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ tồn tại, thông thường băng đống thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể hạn chế ở hắn một hồi thời gian mà thôi. Đại đầu lĩnh cố sức giống như tránh, đem trên người bông tuyết chấn đắc nát bấy, sau đó chuẩn bị về phía sau, điên cuồng đào tẩu. Đại băng đống thuật. Mai Lâm không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra đại băng đống thuật, đây chính là so với phổ thông băng đống thuật mạnh hơn uy lực gấp mấy lần. Hờ tờ tờ. Á á á, phá cho ta. Đại đầu linh trong nháy mắt kêu lớn lên, có thể thấy hắn cả người huyết quản bính ra, trên trán nổi gân xanh, cả người cơ thể tựa hồ cũng phồng lên, đã là dùng hết toàn lực, muốn tránh thoát trên người bông tuyết. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao nỗ lực, ngoài trên người bông tuyết đều vẫn không núp đích, căn bản cũng không có vỡ tan dấu hiệu. Siêu. Mai Lâm tốc độ nhanh hơn, từng cái một hỏa cầu liên tục bay ra, tại đại đầu linh xung quanh nổ tung, ngăn cản cái khác đạo tặc đến đây bảo hộ. Bất quá như vậy đối với pháp lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Phụ thân, muốn sống. Mai Lâm thấy La Uy Nhĩ Sâm đã đến gần đại đầu lĩnh, vội vàng nói, hắn thật sợ La Uy Nhĩ Sâm giết tính chất khởi, đem đại đầu lĩnh giết đi. La Uy Nhĩ Sâm đi tới đại đầu lĩnh bên người, nhìn bị đông cứng thành bông tuyết đại đầu lĩnh, cười lạnh một tiếng, một cước liền suy ở tại đại đầu lĩnh trên người, trực tiếp thích cho Mai Lâm. Bá. Một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện ở đại đầu lĩnh trước người của, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, nhìn còn đang đạo tặc đàn điên cuồng chém giết La Uy Nhĩ Sâm, giọng bình tĩnh nói, đại đầu lĩnh, ta nghĩ thủ hạ của ngươi hẳn là đình chỉ công kích. Đại đầu lĩnh sắc mặt biến đổi bất định, bất quá cảm thụ được phiêu phù ở trong hư không đoàn hỏa cầu nóng rực nhiệt độ, hắn biết đã không có lựa chọn, chỉ có thanh âm khàn khàn la lớn, các ngươi tất cả dừng tay, nhị thống lĩnh, mang người lui ra phía sau. Những thứ này đạo tặc nghe được đại đầu lĩnh thanh âm, không dám chống lại, dần dần lui về phía sau, nhưng thối cũng không xa. Như trước nhìn chằm chằm La Uy Nhĩ Sâm đám người. Nơi này đạo tặc có mấy ngàn gã, hơn nữa này thân thể có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ hung hãn đạo tặc, nếu như một khi trúng kích, chỉ sợ thật sẽ như đại đầu lĩnh theo như lời, ngoại trừ Mai Lâm, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Phụ thân, đưa hắn đưa trên xe ngựa. Mai Lâm để cho lão Huy Nhĩ Sâm đem đại đầu lĩnh đưa trên xe ngựa, bị đại băng đống thuật đông lại, đại đầu lĩnh mặc dù cường thịnh trở lại, cũng mơ tưởng tại trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng buộc. Lão Huy Nhĩ Sâm sau đó nhấc lên đại đầu lĩnh, đem trực tiếp ném vào xe ngựa, Mai Lâm cũng đi theo ngoài sau lưng, chui vào xe ngựa, lão Huy Nhĩ Sâm thì thu nạp ở còn dư lại hắc giáp kỵ sĩ, cùng cách đó không xa mấy nghìn đạo tặc giằng co. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm chỉ là lặng lặng nhìn đại đầu lĩnh, tỉnh không có gấp nói. Tại đây dạng nặng nề bầu không khí trong, đại đầu lĩnh rốt cục nhịn không được, cười lạnh nói, ngươi cũng không dám giết ta, ta vừa chết, thủ hạ của ta sẽ đem ngươi bọn họ đều tê thành mảnh vụn. Mai Lâm lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, thản nhiên nói, xem ra ngươi còn không có lý giải tình thế bây giờ, thủ hạ của ngươi, vị kia nhị thống lĩnh, hiện tại cũng không coi là an phận, sợ rằng, hắn so với ta càng hy vọng ngươi có thể chết. Đại đầu lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, dần dần âm trầm xuống. Một lúc lâu, đại đầu linh thanh âm khàn khàn, rốt cục mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đại đầu linh cũng dần dần nhìn ra, trước mắt thần bí thi pháp giả, tựa hồ muốn theo trên người của hắn xong những thứ gì? A. Chương 66, trao đổi, hạ. Mai Lâm mỉm cười, lập tức trong tay nhẹ nhàng vừa lộn, trong chớp mắt trong tay liền xuất hiện một khối phù điêu. Đại đầu linh cả người chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm trong tay phù điêu. Thấy đại đầu linh vẻ khiếp sợ, Mai Lâm trong lòng đã có sổ. Vì vậy thản nhiên nói, khối này phù điêu, ngươi hẳn là nhận thức đi. Một lúc lâu, đại đầu lĩnh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Mai Lâm, trên mặt ngược lại có vẻ dễ dàng hơn, chứ hắn không biết Mai Lâm mục đích rốt cuộc là cái gì, mà bây giờ đã biết Mai Lâm mong muốn chính xác phù điêu, trong lòng hắn liền hoàn toàn an định xuống tới, chí ít, tại không có được đồ vật trước, Mai Lâm chắc là sẽ không xuống tay với hắn. Không nghĩ tới, ngươi cũng có phù điêu, hơn nữa, nói vậy ngươi cũng có thể thấy phù điêu thượng kỳ lạ tư thế đi. Đại đầu lĩnh dừng một chút, còn dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm toàn thân, bất quá luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế, hình thể tịnh sẽ không phát sinh biến hóa rõ ràng, cho nên đại đầu lĩnh cũng nhìn không ra Mai Lâm thân thể tố chất rốt cuộc làm sao. Trên người ta thật có phù điêu, hơn nữa có ba khối. Ta đem đặt ở một bí mật địa phương, ngươi nếu như thả ta, ta có thể cùng ngươi dùng một khối phù điêu cho nhau trao đổi. Đại đầu lĩnh hiện tại ngược lại khí định thần nhàn, bắt đầu cùng Mai Lâm có kẻ mặc cả. Mai Lâm lắc đầu, giọng nói như trước bình tĩnh nói, ta không muốn đã từng muốn giết ngươi, của ngươi này đạo tặc thủ hạ, đủ để đem chỉnh mũi đoàn xe người đều tàn sát giết sạch, thì là ta xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Lần này đem ngươi mời tới nơi này, cũng bất quá là vì cùng ngươi tiến hành giống như khoản giao dịch mà thôi. Dứt lời, Mai Lâm trong tay, chợt xuất hiện mấy đoàn hỏa cầu, bắt đầu vây quanh đại đầu lĩnh bên người, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, dần dần đem ngưng kết tại đại đầu lĩnh bên ngoài thân đông tuyết hòa tan. Rất nhanh. Đông lại đại đầu lĩnh bông tuyết, nhanh chóng biến thành giọt nước mưa, đại đầu lĩnh hơi hơi sống giật mình thân thể, không có gì trở ngại. Bất quá hắn cũng không đi, mà là tiếp tục ngồi ở Mai Lâm đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Mai Lâm trong tay phù điêu, ánh mắt lửa nóng, hắn cũng rất dự đoán được Mai Lâm trong tay khối này phù điêu, có thể tiếp tục tăng cường thân thể tố chất của hắn. Ta muốn trên người ngươi toàn bộ bà khối phù điêu. Mai Lâm chậm rãi mở miệng nói, cái này vừa mở miệng liền ngữ ra kinh người, đại đầu lĩnh hơi sừng sờ. Lập tức nở nụ cười lạnh, tôn kính thi pháp giả, tuy rằng ngươi vừa thả ta, hơn nữa tính mạng của ta tùy thời đều nắm giữ ở trong tay của ngươi, nhưng ngươi thầm nghĩ dùng một khối phù điêu, trao đổi ta ba khối phù điêu, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đại đầu linh song quyền nắm chặt, toàn thân đều cảnh giác, một khi Mai Lâm tưởng lần nữa động thủ, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta có thể để cho ngươi trở thành thi pháp giả. Mai Lâm lần nữa nhẹ nhàng nói, bất quá cái này tiếng nhẹ bông nói, rơi xuống đại đầu linh trong tai. Lại giống một cái sấm sét giống như vậy, chấn đắc đại đầu lĩnh có phần sức sở. Ngươi nói cái gì? Ta có thể để cho ngươi trở thành thi pháp giả. Mai Lâm lặp lại lần nữa một lần, vừa còn nhất phó khí định thần nhàn đại đầu lĩnh, lúc này cả người đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, hai tay nắm thật chặt, nhưng không cách nào ức chế hắn nội tâm kích động. Ta là cách liệt phất. Cơ ân. Đại đầu lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt có phần ửng hồng, đó là bởi vì hưng phấn mà tạo thành khí huyết dâng lên. Ý thì theo ngươi nói, thành giao. Đại đầu linh cách liệt phất. Cơ ân, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng rồi Mai Lâm điều kiện trao đổi, nhưng lại thoáng cái nói ra tên thật của hắn, đây cũng là cơ ân tại biểu đạt hắn đối Mai Lâm đích thực thành. Thi pháp giả, nắm giữ phi phàm lực lượng. Điểm này, cơ ân chính xác sẽ rõ ràng bất quá, hắn quanh năm sinh động tại Hắc Nguyệt Vương quốc đường biên giới thượng, không biết đã nghe qua nhiều ít về thi pháp giả nghe đồn. Lần này, mặc dù hắn có 3 khối thần bí phù điêu, dựa vào những thứ này phù điêu thượng tư thế, thân thể tố chất đạt tới kinh khủng 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh, nhưng vẫn như cũ bị Mai Lâm dễ dàng chế phục, cái này cũng theo khía cạnh chứng minh rồi thi pháp giả cường đại. Có thể trở thành thi pháp giả, chính xác Cơ Ân ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng thật là tốt sự tình, hiện tại có cơ hội như vậy, bất quá là trao đổi 3 khối phù điêu mà thôi, 3 khối phù điêu tư thế, hắn cũng sớm đã ghi tạc trong đầu, với hắn mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Thi pháp giả. Cơ Ân đứng dậy, muốn nói cái gì đó, lại nhớ tới hắn cũng không biết tên Mai Lâm, nhất thời có phần xấu hổ. Uy Nhĩ Sâm. Mai Lâm. Mai Lâm bổ sung nói. Mai Lâm, ta 3 khối phù điêu còn đặt ở một cái địa phương bí ẩn, ngươi là theo ta cùng đi vẫn ở chỗ này chờ ta đi mang tới. Đại đầu Linh Cơ Ân nhảy xuống xe ngựa, quay đầu lại nói với Mai Lâm. Mai Lâm suy nghĩ một chút, lập tức nói, hay là ta theo ngươi đi thủ đi. Cơ Ân hiểu ý cười, hắn đương nhiên biết Mai Lâm kỳ thực vẫn có một ít lo lắng, có chút không yên lòng, có Mai Lâm bên người theo, hắn cũng không dám có cử động thất thường gì. Được, đi thôi. Cơ Ân gật đầu, đi ở phía trước, hướng đạo tặc trong nhị đầu lĩnh hơi hơi vung tay lên, nhị đầu lĩnh thoáng chần chờ một chút, nhưng sau đó vẫn dẫn theo vài tên đạo tặc đến đây. Mai Lâm, ngươi đây là... La Uy Nhĩ Sâm nhíu mày một cái, thấy Mai Lâm lại thả đạo tặc đầu lĩnh, có phần không hiểu hỏi. Mai Lâm cũng vô pháp giải thích cặn kẽ, vì vậy chỉ có thể thuận miệng có lệ nói, phụ thân, đây là một hồi hiểu lầm, ta và Cơ Ân rời đi trước, chờ ta trở lại sau khi, sẽ hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Dứt lời, liền để cho Mạc Tư cởi xe ngựa, đi theo đại đầu lĩnh Cơ Ân sau lưng, chậm rãi hướng đạo tặc trong đám chạy tới. Mai Lâm hiện tại cũng còn không có học được kỵ mã, đang chạy trốn trong quá trình, Mai Lâm cũng cảm thấy nhiều bất tiện, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, đến Hắc Nguyệt Vương quốc sau khi an định, nhất định phải học được kỵ mã. Đứng lại. Một tiếng thanh âm tức giận vang lên, Mai Lâm vén rèm xe lên vừa nhìn, phát hiện chính xác hỏa điểu kỵ sĩ trong vị kia Bối Ninh Vương tử, lúc này chính tức giận ngăn trở ở đại đầu lĩnh cách liệt phất. Cơ Ân trước người của. Bối Ninh Vương tử khuôn mặt phẫn nộ, dùng tay chỉ Cơ Ân nói, các ngươi những thứ này hèn hạ đạo tặc, sát hại bên cạnh ta nhiều như vậy kỵ sĩ, hiện tại liền muốn rời đi. Vì ân phó thống lĩnh, nhanh giết cho ta những thứ này đê tiện vô sỉ đạo tặc. Đại đầu lĩnh Cơ Ân nhìn một chút Mai Lâm, nhìn thấy Mai Lâm thần tình không có gì thay đổi, không khỏi cười lạnh nói, ngu ngốc. Dứt lời, cũng không để ý tới Bối Ninh Vương tử, mang người nhanh chóng về tới đạo tặc trong đám. Mai Lâm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn một chút Tuyết Lệ Ti công chúa, cái này Bối Ninh Vương tử vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tin tưởng Tuyết Lệ Ti công chúa trong đầu hẳn là rất rõ ràng, đạo tặc đại đầu lĩnh Cơ Ân, chính xác Mai Lâm tù binh, mà không phải Vương thất bắt tù binh. Tuyết Lệ Ti công chúa cắn chặt môi, nàng biết Mai Lâm nhất định là cùng đạo tặc đầu lĩnh đặt thành nào đó hiệp nghị, căn bản cũng không có đem Vương thất lo lắng ở bên trong. Nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Ti công chúa hít một hơi thật sâu, dần dần bình phục một chút nỗi lòng, nàng trung quy điều không phải Bối Ninh Vương tử, rất rõ ràng, hiện tại tình cảnh của bọn họ trên thực tế rất nguy hiểm, bắt 100 tên hỏa điểu kỵ sĩ, chỉ còn lại có chính là 400 gã, hơn nữa còn có rất nhiều chính xác mang thương, đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính xác phải mau sớm đến Hắc Nguyệt Vương quốc ổn định lại. Uy Nhĩ Sâm Nam Tước, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Bất quá chúng ta còn muốn gấp rút lên đường, liền không ở nơi này làm nhiều dừng lại, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Tuyết Lệ Ti công chúa cắn chặt môi, đã ở ức chế tức giận, căn bản cũng không xem Mai Lâm liếc mắt, trực tiếp mang theo còn dư lại hỏa điểu kỵ sĩ, nhanh chóng ly khai. Ly khai cũng tốt, bớt nhiều phiền toái. Mai Lâm liếc nhìn lão Uy Nhĩ Sâm, ngược lại không có để ý Tuyết Lệ Ti công chúa đám người ly khai, bọn họ có thể chủ động ly khai. Mai Lâm cũng liền hoàn toàn yên lòng, không cần lo lắng La Huy Nhị Sâm sẽ liều lĩnh, bảo hộ bọn họ đến Hắc Nguyệt Vương quốc. Vì vậy, Mai Lâm để cho Mạc Tư cởi xe ngựa, đi theo nhóm lớn đạo tặc sau lưng, cũng dần dần đi xa. Chương 67, trao đổi, tiếp theo. Mai Lâm tọa ở trong xe ngựa, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng tinh thần lực lại lan tràn đi ra ngoài, nhìn chăm chú vào đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân nhất cử nhất động. Một khi đối phương có cái gì dị động, Mai Lâm có thể bảo chứng trong nháy mắt đem đánh giết. Bất quá hắn đã cho ra trở thành thi pháp giả mê hoặc, tin tưởng Cơ Ân thì không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, Cơ Ân cũng thật có trở thành thi pháp giả điều kiện. Mai Lâm đã sớm nhận thấy được, phàm lại thấy thần bí phù điêu quỷ dị kia tư thế người, ngoài tinh thần lực cũng đều là khác hẳn với thường nhân, là trở thành thi pháp giả một cái trọng yếu nhất điều kiện. Chỉ cần tinh thần lực đạt tới thi pháp giả điều kiện, như vậy thì có thể thử dùng tinh thần lực tại thức hải trong bắt chước pháp thuật mô hình, một khi thành công, liền có thể trở thành thi pháp giả. Đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân, liền đầy đủ điều kiện như vậy, ngoài tinh thần lực, thậm chí so với lúc trước Mai Lâm tại trở thành thi pháp giả trước thời gian còn muốn khổng lồ. Dùng một cái pháp thuật mô hình, đổi lấy 3 khối thần bí phù điêu, hơn nữa có thể hóa giải được chỉnh mũi đoàn xe nguy cơ, cái này giống như khoản giao dịch chính xác tương đương đáng giá. Nếu không, Mai Lâm cho dù có thể giết đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân, hắn cũng không giải quyết được còn lại mấy nghìn đạo tặc, nhất là này luyện tập đã từng Cơ Ân truyền thụ cho phù điêu thượng quỷ dị tư thế đạo tặc, càng so với Lao Huy Nhị Xâm trọng giáp kỵ sĩ đều cường đại hơn, phi thường khó có thể đối phó. Rất nhanh, bọn đạo tặc liền đi tới một chỗ sơn cốc, chỗ này sơn cốc rất lớn, dựa vào bằng thủy, hoàn cảnh thập phần thích hợp ở lại. Tại trong sơn cốc, xây dựng một ít đơn sơ nhà gỗ, cũng đào ra rất nhiều thật to sơn động nho nhỏ, có lao nhân, phụ nữ cùng tiểu hải tử, tại bên trong sơn cốc không ngừng bận rộn, thoạt nhìn giống như là một cái vui sướng hướng vinh phổ thông thôn trang nhỏ giống như. Theo đạo tặc nhóm lớn trở lại sơn cốc, rất nhiều phụ nữ lên một lượt trước, trơ mắt nhìn trong đám người, nhìn trượng phu của mình có mạnh khỏe hay không. Ở nơi này là cái gì đạo tặc xào huyệt, càng giống như chính xác một cái tường hòa, sự yên lặng thôn trang nhỏ. Thế nào? Nơi này là ta hao tốn 5 năm, khéo tay thành lập. Nhìn qua sơn cốc tiếp theo phiến bận rộn cảnh tượng, tại Mai Lâm trước mặt Cơ Ân, trên mặt lộ ra một tia vẻ tự hào. Cũng không tệ lắm, này tinh nhuệ đạo tặc kỵ sĩ, thân thể tố chất đều có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, đều là ngươi truyền thụ bọn họ phù điêu thượng tư thế. Mai Lâm coi trọng nhất chính là 4-500 gã cùng người khác bất đồng đạo tặc, thân thể tố chất có thể so với nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, phải biết rằng, mặc dù là đỉnh thời kỳ hỏa điệu quân đoàn, cũng mới hơn 1.000 gã nhất cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ mà thôi. Cơ Ân nhìn một chút Mai Lâm, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy vẻ, thấp giọng nói, không sai, những người đó đều là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, ta chỉ truyền thụ bọn họ một bộ tư thế, bọn họ cũng chỉ có thể tu luyện tới sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ mà thôi. Mà này thiên phú khá cao, tương đối trung thành, ta liền truyền thụ 2 người bọn họ bộ tư thế, để cho thân thể của bọn họ tố chất có thể sánh ngang nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ. Đúng là có bọn họ, Cụ Phong đạo tặc đoàn mới có thể hoành hành vùng này, không có bất kỳ một đạo tặc có thể chống lại chúng ta. Mai Lâm gật đầu, những thứ này gần như không có gì trang bị đáng nói đám ô hợp, liền cận dựa vào 500 gã sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đạo tặc, liền có thể tại vùng này ngang dọc vô địch. Cho dù là như Lão Huy Nhị Xâm tỉ mỉ huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, cũng không phải là đối thủ. Người lấy được phù điêu, cũng biết lai lịch của bọn họ. Mai Lâm tiếp tục hỏi. Cơ Ân nhíu mày một cái, lập tức lắc đầu nói, những thứ này phù điêu, ta cũng vậy ngẫu nhiên gian lấy được, chỉ biết là chúng nó đại khái là Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thời kỳ kết quả, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mạc Nhị Tháp Đế Quốc, vẫn luôn là một cái phi thường thần bí quốc gia, nó thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng sau đó lại một ban đêm lật úp. Tựa hồ ai đều không cách nào biết được, khổng lồ như vậy đế quốc là thế nào sụp đổ. Huống chi, hiện tại Mai Lâm thấy những thứ này phù điêu, cùng với 500 gã cường đại đạo tặc kỵ sĩ, trong lòng của hắn thì có càng nhiều hơn tìm cách. Những thứ này phù điêu chính xác Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thời kỳ kết quả, nếu là Mạc Nhị Tháp Đế Quốc binh lính bình thường, toàn bộ đều luyện tập phù điêu thượng tư thế, chính mình sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ thậm chí 3 cấp nguyên tố kiếm sĩ thực lực. Ngàn vạn taxi binh đều là có thể sánh ngang cường đại nguyên tố kiếm sĩ, như vậy Mạc Nhị Tháp Đế Quốc thống nhất toàn bộ đại lục, cũng tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tin chuyện. Bất quá, mạnh mẽ như vậy quốc gia, thậm chí cường đại đến khó có thể tưởng tượng, tại sao phải tại trong thời gian rất ngắn lật úp? Thậm chí có rất nhiều lịch sử nghe đồn, Mạc Nhị Tháp Đế Quốc cơ hồ là tại một đêm gian sụp đổ. Chính xác chuyện gì xảy ra? Cái gì lực lượng dẫn đến Mạc Nhị Tháp Đế Quốc một đêm gian sụp đổ? Đi theo ta. Phù điêu ngay chỗ ta ở. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, đem trong đầu này về Mạc Nhị Tháp Đế Quốc sụp đổ chứa nhiều nỗi băn khoăn đều bỏ rơi, lập tức đi theo Cơ Ân sau lưng. Cơ Ân chỗ ở chính xác một cái cực lớn sơn động, bên trong cũng còn có thể nhìn ra nhân công mở vết tích, bên ngoài hoàn cảnh có vẻ rất thanh lưu, không có bất kỳ người nào tới gần. Xem ra Cơ Ân đã làm an bài, ở đây cũng chỉ có Mai Lâm cùng Cơ Ân hai người. Mời ngồi. Mai Lâm sau khi ngồi xuống, Cơ Ân liền xoay người tiến nhập trong sơn động một gian phòng gian, một lát sau mới ra ngoài, bất quá hắn ra thời gian, trên tay đã nhiều hơn 3 khối phù điêu. Cơ Ân đem phù điêu bỏ vào trên bàn đá, tùy ý Mai Lâm kiểm tra. Quả nhiên là đồng nhất loại phù điêu. Mai Lâm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn cầm lên trong đó một khối phù điêu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thay đổi mê ly, lại xuất hiện ảo giác. Ở trong mắt hắn, tựa hồ thấy được phù điêu thượng bắt đầu xuất hiện một ít quỷ dị tư thế. Cùng trước đây Mai Lâm luyện tập tư thế có rất nhiều khác nhau. Lần này rơi vào ảo giác thời gian cũng không lâu, là Mai Lâm hiện tại khổng lồ tinh thần lực, tùy thời đều có thể theo ảo giác trong tỉnh táo lại. Làm giao dịch một bộ phận, khối này phù điêu cho ngươi. Mai Lâm cũng cầm trong tay phù điêu, đưa cho Cơ Ân. Cơ Ân mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không sốt ruột cầm lấy trên bàn phù điêu, ngược lại thì ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng nhìn chằm chằm Mai Lâm nói, "Mai Lâm, ngươi nói có thể để cho ta trở thành thi pháp giả chuyện." Tại Cơ Ân trong lòng, mặc dù là sinh ra một khối phù điêu, mới có thể luyện tập sau khi là có thể sánh ngang tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực tăng lên gấp đôi, tựa hồ cũng so ra kém hắn đối với trở thành thi pháp giả khát vọng. Trở thành thi pháp giả, mấu chốt nhất chính là tinh thần lực cùng pháp thuật mô hình, tinh thần lực ngươi đã đầy đủ, về phần pháp thuật mô hình. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, đem ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong toàn phong thuật pháp thuật mô hình đem ra, nhàn nhạt nói, pháp thuật mô hình, ta chỗ này có một toàn phong thuật pháp thuật mô hình, chính xác không cấp pháp thuật, ngươi nếu có thể đem pháp thuật mô hình bắt trước tiến thức hải, như vậy ngươi liền có thể trở thành là thi pháp giả. Pháp thuật mô hình. Cơ Ân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn pháp thuật mô hình, bởi vì kích động, ngay cả thanh âm của hắn đều trở nên có phần run rẩy. Chương 68, Hắc Nguyệt Vương Quốc, thượng. Hô. Một hồi toàn phong đột nhiên xuất hiện, đem trên đất bụi cùng một chút bùn đất đá vụn đều cuốn lại, không ngừng gào thét, xoay tròn. Đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân gương mặt kích động, đây là hắn lần đầu tiên phóng xuất ra pháp thuật. Mặc dù bởi vì kích động, không có khống chế tốt tinh thần lực, cho nên toàn phong rất nhanh thì tiêu tán, nhưng Cơ Ân lại không có để ý, chỉ cần thức hải trong pháp thuật mô hình không có sụp đổ, ngày sau có thể từ từ luyện tập. Không sai, toàn phong thuật ngươi đã nắm giữ cơ bản ở, ngươi bây giờ đã là một gã nhập môn cấp thi pháp giả, sau đó chỉ cần tăng tinh thần lực, tìm được càng nhiều thích hợp chính ngươi không cấp pháp thuật, thực lực của ngươi là có thể không ngừng tăng cường. Mai Lâm thản nhiên nói, hắn ở chỗ này ở một ngày, làm cơ sở ơn giảng giải một ít thi pháp giả thưởng thức, cùng với nhu phải chú ý địa phương, sau đó lại bang trợ Cơ Ân thành công tại thức hải trong bắt chước ra khỏi toàn phong thuật pháp thuật mô hình. Ta hẳn là ly khai. Mai Lâm đứng dậy, thấy Cơ Ân đã hoàn toàn nắm giữ toàn phong thuật, giữa bọn họ giao dịch cũng đã kết thúc, theo như nhu cầu, đối với song phương đều mới có lợi. Cơ Ân liếc nhìn Mai Lâm, trầm ngâm một hồi nói, nếu như các ngươi là phải đến Hắc Nguyệt Vương quốc nói, ta phái một đội người theo các ngươi. Có ta cụ phong đạo tặc đoàn người tại, các ngươi dọc theo đường đi cũng sẽ không gặp lại bất luận cái gì đạo tặc tập kích. Mai Lâm gật đầu, tuy rằng là lão huy nhị xâm trọng giáp kỵ sĩ thực lực, sẽ không sợ hai giống như vậy đạo tặc, nhưng nếu dọc theo đường đi đạo tặc sinh ra, cũng phi thường phiền phức, bây giờ có thể tránh cho như vậy phiền phức, vậy dĩ nhiên là tốt. Sau đó, Cơ Ân phái 20 người kỵ sĩ, đánh cụ phong đạo tặc đoàn cơ sĩ, đại trương kỳ cổ hộ tống Mai Lâm ly khai sơn cốc. Nam. Phụ thân, Mai Lâm có thể bị nguy hiểm hay không? Mai Tuyết đang luyện kiếm, nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt, thấp giọng hỏi. Đã trải qua Hắc Thủy Thành biến cố, Mai Tuyết càng thêm cảm thấy mình nhỏ yếu, cho nên liều mạng nắm chặt hết thể thời gian luyện kiếm, nhưng càng là nóng ruột, trong cơ thể nàng tích lũy hỏa thuộc tính nguyên tố, lại càng thêm ít. Lão Huy Nhĩ Sâm tự nhiên có thể nhìn ra Mai Tuyết lo nghĩ tâm tính, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào cùng Mai Tuyết hảo hảo nói một chút, chỉ có thể chờ đến Hắc Nguyệt Vương Quốc, ổn định lại sau khi, sẽ chính xác chỉ đạo Mai Tuyết tu luyện. Huy Nhĩ Sâm, Mai Lâm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ba mạn nam tức cũng mơ hồ có phần lo lắng hỏi. Lão Huy Nhĩ Sâm biểu tình bất biến, giọng bình tĩnh nói, sẽ không có sự tình, chúng ta chờ một chút, nếu như ngày mai Mai Lâm vẫn chưa về. Lời còn chưa nói hết, phụ trách cảnh giới kỵ sĩ liền chạy như bay tới bẩm báo, nam tước đại nhân, Mai Lâm thiếu gia đã trở về. Quả nhiên, Lão Huy Nhĩ Sâm ngẩng đầu nhìn về phía trước, Mạc Tư đã cưỡi xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bất quá tại xe ngựa sau khi, vẫn còn theo 20 gã đạo tặc. Mai Lâm theo xe ngựa nhảy xuống tới, thoạt nhìn không có thay đổi gì, Lão Huy Nhĩ Sâm nhanh chóng đi tới Mai Lâm trước mặt, ánh mắt nhìn 20 gã đạo tặc, trầm giọng nói, Mai Lâm, những thứ này đạo tặc là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm không trả lời, mà là thấp giọng nói, phụ thân, việc này ta sẽ kể lại hướng ngươi giải thích. Sau đó, Mai Lâm gọi tới Phổ Lạp thống lĩnh, để cho ngoài mang theo hơn 10 gã kỵ sĩ, đem xe ngựa đoàn đoàn bảo vệ, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Bên trong xe ngựa, Lão Huy Nhĩ Sâm biểu tình cũng dần dần ngưng trọng. Hắn biết Mai Lâm nếu như thế thận trọng chuyện lạ, vậy tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Mai Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn duy trì chấn định Lão Huy Nhĩ Sâm, lúc này trong lòng cũng có phần không có để. Mai Lâm từ trong lòng móc ra ba khối phù điêu, đặt ở Lão Huy Nhĩ Sâm trước mặt của, trầm giọng nói, phụ thân, ngươi có đúng hay không cũng kỳ quái, này đạo tặc làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thân thể tố chất đều có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, mà đạo tặc đầu lĩnh, càng cường đại đến có thể cùng phụ thân cân sức ngang tài. Lão Huy Nhĩ Sâm trong đầu đã sớm nghi ngờ, chỉ là không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, bây giờ nghe Mai Lâm hỏi như vậy, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nhìn về trước mặt ba khối phù điêu, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Lẽ nào cũng là bởi vì những thứ này phù điêu? La Uy Nhĩ Sâm nghi ngờ hỏi, hắn cầm lên phù điêu, lật qua lật lại nhìn kỹ một hồi, cũng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì. Phụ thân, những thứ này phù điêu bí mật, người bình thường là không phát hiện được, chỉ có tinh thần lực trời sinh người cường đại, mới có thể phát hiện phù điêu huyền bí. Những thứ này phù điêu, mỗi một khối phía trên đều có một bộ tư thế cổ quái, chỉ phải kiên trì luyện tập bộ này tư thế, thân thể tố chất liền sẽ từ từ trở nên xuất sắc đứng lên, đủ để sánh ngang nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, La Uy Nhị Sâm sắc mặt đại biến, hắn thế mới biết ở trước mặt hắn nho nhỏ phù điêu, lại cụ bị khổng lồ như vậy hiệu quả. Một khối phù điêu, liền đại biểu cho có thể trở thành một cấp nguyên tố kiếm sĩ, như vậy hai khối, ba khối thậm chí nhiều hơn, chẳng phải là đại biểu cho bằng vào thân thể thuần túy lực lượng, hoàn toàn có thể sánh ngang này cường đại nguyên tố kiếm sĩ. Trong này ẩn chứa giá trị, thật sự là quá lớn quá, nếu là truyền ra ngoài, khả năng lập tức liền sẽ khiến sóng to gió lớn. La Uy Nhị Sâm chính xác ưu tú quân nhân, hắn tự nhiên liếc mắt là có thể nghĩ đến, những thứ này phù điêu cụ bị giá trị quân sự. Những thứ này phù điêu chính xác này đạo tặc. La Uy Nhị Sâm nhịn không được hỏi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, không sai, những thứ này phù điêu là ta dùng một môn pháp thuật, cùng đạo tặc trao đổi, theo như nhu cầu mà thôi. Bên ngoài những người đó, chính là đạo tặc đầu lĩnh phái tới cho chúng ta giải quyết dọc theo đường đi một ít toán nhỏ đạo tặc vấn đề, có thể bảo chứng chúng ta một đường thẳng đường, thuận lợi tiến nhập Hắc Nguyệt Vương quốc. La Uy Nhị Sâm trầm mặc, mặc dù là hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng sơ vừa nghe đến thế gian này còn có như vậy thần kỳ đồ vật thời gian, cũng có chút sững sờ. Nguyên tố kiếm sĩ, tạo thành một cái vương quốc căn bản, đại biểu cho chính là lực lượng trung kiên. Nhưng nếu muốn bồi dưỡng một cái nguyên tố kiếm sĩ, lại cũng không dễ dàng. Đầu tiên chính là thiên phú, nếu là không có nguyên tố lực tương tác, chính xác vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Nhưng, thần bí này phù điêu thượng tư thế, lại hoàn toàn không cần gì nguyên tố lực tương tác, người thường có thể luyện tập, như đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân, tại trong thời gian ngắn ngủi, liền huấn luyện được 500 gã sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đạo tặc, quét ngang vùng này sở hữu đạo tặc, trở thành một luồng thế lực khổng lồ. Đây hết thảy đều là thần bí phù điêu công lao. Nếu là như vậy phù điêu lưu truyền ra ngoài, này nguyên tố kiếm sĩ, đem không bao giờ nữa sẽ là quân đội lực lượng trung kiên, toàn bộ đại lục cách cục sợ rằng đều sẽ phát sinh biến hóa. Những thứ này phù điêu liên lụy đến, thật sự là quá nặng, thảo nào Mai Lâm sẽ như thế thận trọng. Mai Lâm, những thứ này phù điêu ngươi mang ở trên người đi, không nên khinh dịch chuyển cho người khác, cũng không cần nhắc tới việc này. La Uy Nhĩ Sâm trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, gật đầu một cái nói, phụ thân, yên tâm đi. Những thứ này phù điêu tầm quan trọng, ta tự nhiên rõ ràng, cho nên ta chuẩn bị đem phù điêu thượng tư thế, tổng cộng 4 bộ tư thế, toàn bộ đều chuyển cho phụ thân. Ngày sau được Hắc Nguyệt Vương quốc ổn định lại sau khi, cái này 4 bộ tư thế, phụ thân muốn chuyển thụ cho người nào, do phụ thân quyết định là được. Mai Lâm cũng có chút chờ mong, nếu là La Uy Nhị Sâm học xong cái này 4 bộ tư thế, hơn nữa thiên phú của hắn dị bẩm, thực lực khẳng định phi thường cường đại, đến lúc đó, mặc dù Mai Lâm rời khỏi nhà tộc, Uy Nhị Sâm gia tộc cũng sẽ không suy sụp. Chương 69, Hắc Nguyệt Vương quốc, Trung. Hắc Nguyệt Vương quốc Lôi Văn Tư Bảo, đây là giống như tòa thật to quân sự pháo đài, bình thường người ở thưa thớt, bất quá đoạn thời gian này tới nay, Lôi Văn Tư Bảo lại náo nhiệt, người lui tới có rất nhiều. Những người này đều là theo Quang Minh Vương quốc trốn tới, có khi là dân chạy nạn, có khi là thương nhân, có thì là tiểu quý tộc, họ hét tầm ĩ một đoàn, đều muốn tiến vào Lôi Văn Tư Bảo. Bởi vì, muốn tiến vào Hắc Nguyệt Vương quốc, cái này Lôi Văn Tư Bảo chính là duy nhất nhập khẩu, nếu không, sẽ vượt qua kéo mấy ngàn dặm hoang vu núi non. Hoang vu trong dãy núi, nguy hiểm trọng trọng, gần như không ai lựa chọn vượt qua hoang vu núi non tiến nhập Hắc Nguyệt Vương quốc, mà này hoang vu núi non, cũng đã thành Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc trong lúc đó một đạo thiên nhiên cái chắn. Bất quá nếu muốn thông qua Lôi Văn Tư Bảo tiến nhập Hắc Nguyệt Vương quốc, nhưng cũng không dễ dàng, mỗi người đều phải đóng đủ kim tệ, mới được phép thông qua Lôi Văn Tư Bảo, mà này quần áo đổ dân chạy nạn. Bởi vì cũng không đủ kim tệ, thì bị hết thể ngăn cản ở tại bên ngoài, không được phép tiến nhập. Những thứ này dân chạy nạn kết cục, sẽ chính là phản hồi Quang Minh Vương quốc, sẽ chính là vẫn chờ ở chỗ này, có thể ngày nào đó Lôi Văn Tư Bảo có thể cho phép người miễn phí tiến nhập, sẽ cũng chỉ có thể chết ở Lôi Văn Tư Bảo trước. Hắc, mau nhìn, có một chi đoàn xe, có kỵ sĩ hộ vệ, hơn nữa còn có thật nhiều chiếc xe ngựa, xách xách, lại còn có trọng giáp kỵ sĩ. Xem ra là một gã giàu có quý tộc A. Lát nữa mà phải hùng hăng tể một khoản. Lôi Văn Tư Bảo một ít thủ vệ, đã sớm chú ý tới xa xa một chi khổng lồ đoàn xe, khôi giáp tiên minh, xe cộ đông đảo, căn cứ bọn họ đoạn thời gian này tới nay kinh nghiệm, chi này đoàn xe khẳng định lại là một dê béo, tại thông qua Lôi Văn Tư Bảo thời điểm, có thể hùng hăng tể thượng một khoản. Đoàn xe chậm rãi tới gần Lôi Văn Tư Bảo, cầm đầu là một gã vóc người trung niên nam tử khôi ngô, hắn cau mày nhìn thoáng qua Lôi Văn Tư Bảo sau khi, liền phất tay để cho đoàn xe ngừng lại. Phụ thân, thế nào ngừng lại? Mai Lâm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi tới Lao Huy Nhị Sâm bên người dò hỏi. Chi này đoàn xe chính là Lao Huy Nhị Sâm đội ngũ, nhóm gần 2.000 người, trải qua 3-4 ngày lặn lội đường xa, rốt cục đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc biên cảnh. Hộ tống Mai Lâm này đạo tặc đã ly khai, thứ bọn họ cung cấp tin tức, muốn tiến vào Hắc Nguyệt Vương quốc, nhất định phải thông qua Lôi Văn Tư Bảo. Mai Lâm thấy cách đó không xa giống như tòa pháo đài, nói vậy chính là này đạo tặc đề cập tới Lôi Văn Tư Bảo, chỉ cần thông qua Lôi Văn Tư Bảo, bọn họ liền chân chính an toàn, không cần sẽ lo lắng quang minh giáo hội truy kích. Lão Huy Nhĩ Sâm chỉ vào Lôi Văn Tư Bảo, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm, muốn tiến vào Lôi Văn Tư Bảo, nhất định phải dỡ xuống khôi giáp cùng vũ khí, chúng ta nhiều người như vậy, không có vũ khí cùng khôi giáp, sức chiến đấu giảm mạnh, vạn nhất gặp phải chuyện gì, nhưng thì phiền toái. Mai Lâm theo Lão Huy Nhĩ Sâm ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy tại Lôi Văn Tư Bảo trước, một ít lẻ tẻ kỵ sĩ muốn đi vào Lôi Văn Tư Bảo, đều phải trước dỡ xuống khôi giáp cùng vũ khí. Cái này cũng không khó lý giải, Hắc Nguyệt Vương quốc không có khả năng theo đuổi nhóm lớn vũ trang nhân viên thông qua Lôi Văn Tư Bảo, nếu là những người này là giáo sẽ phái ra tới, Hắc Nguyệt Vương quốc chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Phụ thân, chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định không cách nào đem khôi giáp cùng vũ khí đều mang vào, chỉ có thể trước dỡ xuống, chờ thông qua Lôi Văn Tư Bảo lại nghĩ biện pháp. Mai Lâm trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước tạm thời ẩn nhẫn, thông qua Lôi Văn Tư Bảo, chân chính tiến vào Hắc Nguyệt Vương quốc sau khi lại nghĩ biện pháp. Được rồi, Mai Lâm, ba mạn nam tước, ba người chúng ta trước đi xem. Vì vậy Lao Huy Nhĩ Sâm giao phó xong Phổ Lạp thống lĩnh khống chế tốt đoàn xe, liền cùng ba mạn nam tước, Mai Lâm, nhóm ba người hướng Lôi Văn Tư Bảo đi đến, đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Đã sớm chú ý tới Mai Lâm đám người pháo đài thủ vệ, trực tiếp đem Mai Lâm đám người ngăn cản, lạnh lùng nói, lưu lại ngựa, dỡ xuống khôi giáp, vũ khí, sẽ mỗi người giao 10 mai kim tệ, mới có thể thông qua. Lao Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tức sắc mặt đều đồng loạt biến đổi, khôi giáp cùng vũ khí, cái này ngược lại không có gì, coi như là mỗi người 10 mai kim tệ, chỉnh mũi đoàn xe có sắp tới 2.000 người, tổng cộng liền cần giao 2 vạn mai kim tệ. Tuy rằng đây là một số tiền lớn, nhưng đối với Huy Nhĩ Sâm gia tộc cùng với ba mạn gia tộc mà nói, cũng không tính là thương gần động cốt. Bất quá muốn lưu lại ngựa, cái này lại làm cho Lão Huy Nhĩ Sâm chờ người không thể tiếp thu, nếu là không có ngựa, xe ngựa của bọn họ nên thế nào gấp rút lên đường. Lẽ nào để cho nữ quyến bước đi? Còn nữa, nếu là không có ngựa, cái này 2.000 người bàng đại đội ngũ, tốc độ đem là phi thường chậm rãi, hơn nữa cũng rất dễ xuất hiện một vài vấn đề cùng phiền phức. Cho nên, thủ vệ nói, để cho Mai Lâm cũng cau mày lên đầu. Ngay cả ngựa đều phải để lại hạ. Vì sao vừa tên kia kỵ sĩ không có để lại ngựa? Ba mạn nam tức miễn để nén tức giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Những thứ này thủ vệ nhàn nhạt nhìn lướt qua ba mạn nam tước, lập tức cười lạnh nói. Vừa tên kia kỵ sĩ chỉ là một người, huống hồ hắn vẫn nguyên tố kiếm sĩ, có thể bảo lưu ngựa. Ngươi nói nguyên tố kiếm sĩ có thể bảo lưu ngựa? Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thủ vệ nhìn Mai Lâm liếc mắt, gật đầu một cái nói, không sai, nguyên tố kiếm sĩ không chỉ có thể bảo lưu ngựa, thậm chí còn có thể bảo lưu khôi giáp cùng vũ khí, trực tiếp thông qua Lôi Văn Tư Bảo. Mai Lâm cùng Lão Huy Nhĩ Sâm nhìn nhau liếc mắt, đều khẽ gật đầu, xem ra Hắc Nguyệt Vương quốc làm như vậy, chính xác đang hấp dẫn Quang Minh Vương quốc nguyên tố kiếm sĩ đi trước. Dù sao Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc còn ở vào đối địch trong, nguyên tố kiếm sĩ chính xác tương đối cường đại võ lực của, có thể nhiều hấp dẫn một ít, chính là đối Quang Minh Vương quốc đả kích. Chỉ là, mặc dù Lao Huy Nhĩ Sâm đám người có thể tiến nhập, nhưng toàn bộ đoàn xe tiếp cận 2.000 người, cũng không phải người người đều là nguyên tố kiếm sĩ. Khôi giáp cùng vũ khí, chúng ta đều có thể dỡ xuống, kim tệ chúng ta cũng có thể hồi môn, bất quá ngựa này thất khả phủ để cho chúng ta bảo lưu, dù sao đội ngũ của chúng ta rất khổng lồ. Nếu là không có ngựa, chúng ta thì là thông qua Lôi Văn Tư Bảo cũng là nửa bước khó đi. Mai Lâm giọng nói bình tĩnh hướng Lôi Văn Tư Bảo thủ vệ nói, những thứ này thủ vệ liếc nhìn xa xa dừng lại khổng lồ đoàn xe, khỏe miệng gian cũng nở một nụ cười, thanh âm cũng giảm thấp xuống đứng lên, kỳ thực cho các ngươi bảo lưu lại ngựa cũng không coi vào đâu việc khó, một con ngựa cũng liền 50 mai kim tệ mà thôi, mỗi người các ngươi cho ra 60 mai kim tệ, ngựa ngược lại là có thể bảo lưu. Cái gì? 60 mai kim tệ? Lão Huy Nhĩ Sâm sắc mặt chợt biến đổi, cả người khí thế lập tức liền phóng thích ra ngoài, thậm chí còn trên người của hắn còn lóe ra nhẹ nhẹ hỏa diễm. Mỗi người 60 mai kim tệ, tiếp cận 2.000 người đội ngũ liền cần chọn 12 vạn mai kim tệ, mặc dù là ba mạn gia tộc và huy nhị xâm gia tộc tài phú không ít, nhưng là liền chừng 10 vạn kim tệ mà thôi, đủ 12 mai vạn kim tệ, căn bản là bút con số thiên văn. Ngươi làm gì? Muốn trùng kích pháo đài? Lão huy nhị xâm vốn là thập phần khôi ngô, tràn đầy cảm giác các bách, sẽ phóng xuất ra khí thế ra, lập tức để Lôi Văn Tư Bảo thủ vệ khẩn trương lên. Vì vậy, theo Lôi Văn Tư Bảo phía trên, lập tức liền chui ra nhiều đội thủ vệ, rậm rạp chật ních toàn bộ pháo đài, trong tay đều là nặng nô nhắm ngay lão huy nhị xâm cùng Mai Lâm đám người, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương lên. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn trong pháo đài mặt thủ vệ, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ vẻ, như loại này quân sự pháo đài, căn bản là kinh khủng cỗ máy chiến tranh, tuy rằng lão huy nhị xâm đã từng nói, cường đại thi pháp giả có thể đơn độc phá hủy từng ngọn quân sự pháo đài, nhưng bây giờ Mai Lâm cũng không có năng lực như thế, nhiều như vậy tên nỏ bắn một lượt, Mai Lâm cũng vô pháp chống lại. Chương 70, Hắc Nguyệt Vương Quốc, hạ. Lôi Văn Tư Bảo trước thủ vệ, thấy Mai Lâm đám người vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, nơi này là Lôi Văn Tư Bảo, chính xác Hắc Nguyệt Vương Quốc. Ngày hôm qua còn có một chút người, tự xưng là cái gì vương thất vương tử, công chúa các loại, hừ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đóng đủ kim tệ, mới thông qua chúng ta ở đây. Sẽ lưu lại ngựa, sẽ giao đủ kim tệ, không có lựa chọn nào khác. Lão Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tức trong lòng đều rất phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm những thứ này thủ vệ, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng còn có lý trí, không hề động tay, tại như vậy quân sự pháo đài trước mặt, đừng nói chính là hơn ngàn gã kỵ sĩ, coi như là hơn vạn gã trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, cũng không có khả năng công phá cái này để phòng xâm nghiêm quân sự pháo đài. Mai Lâm cũng không có biện pháp, chỉ có nói khẽ với Lão Huy Nhĩ Sâm nói, phụ thân, đi thôi, về trước được đoàn xe, sẽ tỉ mỉ thương lượng một chút. Vì vậy, Lão Huy Nhĩ Sâm đám người một lần nữa về tới đoàn xe. Mai Lâm tỷ số mở miệng trước nói, giao ra ngựa chính xác 100 triệu không thể thực hiện được, xem ra Tuyết Lệ Ti công chúa đám người cũng là đóng đủ kim tệ, những thứ này thủ vệ mới cho phép bọn họ mang theo ngựa thông qua Lôi Văn Tư Bảo. Nếu như không có những biện pháp khác, chúng ta cũng chỉ có thể trước nỗ lực góp ra 12 vạn mai kim tệ. Một lúc lâu, Lão Huy Nhĩ Sâm mới thấp giọng nói, ta bao năm qua lãnh địa bên trong thu nhập từ thuế, đều hao phí ở tại trọng giáp kỵ sĩ trên người. Cho nên, hiện tại ta Huy Nhị Sâm gia tộc, tối đa chỉ có thể góp ra 4 vạn kim tệ. Mai Lâm nhẹ nhàng nhíu mày một cái, toàn bộ Huy Nhị Sâm gia tộc thu nhập, đều chỉ dựa vào lãnh địa thu nhập từ thuế tới chống đỡ, mà hàng năm lãnh địa bên trong gần như một nửa thu nhập từ thuế, đều bị Lao Huy Nhị Sâm dùng để bồi dưỡng trọng giáp kỵ sĩ, cho nên nhiều năm như vậy xuống tới, Huy Nhị Sâm gia tộc tài phú tịnh không coi là nhiều. Ba mạn nam tước, ngươi có thể góp ra nhiều ít. Mai Lâm đưa mắt nhìn về ba mạn nam tước. Bất quá ba mạn nam tức lại lộ nở một nụ cười khổ nói, ta ngược lại hơi chút nhiều một chút, nhưng tối đa cũng chỉ có thể góp ra 6 vạn kim tệ mà thôi, cũng không đủ 12 vạn kim tệ. 2 vạn kim tệ chỗ hổng, điều không phải một số lượng nhỏ. Làm sao bây giờ? Mai Lâm lúc này cũng không có biện pháp, 2 vạn kim tệ, điều không phải bút con số nhỏ tự. Huống chi, nếu là toàn bộ góp đủ, gần 2.000 người đến Hắc Nguyệt Vương quốc sau khi sinh hoạt hàng ngày thì như thế nào duy trì? Nếu là lưu lại ngựa, như vậy liền chỉ cần giao 2 vạn kim tệ là được, bất quá đã không có ngựa, như thế một chi khổng lồ đoàn xe, tiến lên tốc độ chỉ sợ sẽ chậm không cách nào tưởng tượng, còn có thể nhiều sinh ra rất nhiều sự cố. Về phần mạnh mẽ xông qua Lôi Văn Tư Bảo, vậy thì càng chính xác ý nghĩ kỳ lạ, tại kinh khủng như vậy quân sự pháo đài trước mặt, hơn vạn tinh nhuệ kỵ sĩ đều không nhất định có thể công phá Lôi Văn Tư Bảo, càng chưa nói bọn họ chỉ có chính là hơn 1.000 gã kỵ sĩ. Nếu bây giờ không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tạm thời dọc theo đường cũ trở về, lại dùng một cái pháp thuật mô hình hướng cơ ân đổi lấy một ít kim tệ. Mai Lâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, từ lúc đi tới thế giới này sau khi, hắn còn chưa từng có vì tiền phát sầu đã từng, không nghĩ tới bây giờ lại muốn luân lạc tới cách dùng thuật hướng đạo tặc đổi lấy một ít kim tệ. Không cần lo lắng, các ngươi trước tạm thời ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, ta trở lại tìm này đạo tặc. Mai Lâm lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn lại khẽ híp một cái. Thấy được Lôi Văn Tư Bảo bên ngoài xuất hiện nhóm lớn kỵ sĩ, nhân số khoảng chừng có mấy nghìn người, trang bị hoàn mỹ, chính lục tục hướng phía Lôi Văn Tư Bảo đi tới. Mà này Lôi Văn Tư Bảo thủ vệ, thấy những kỵ sĩ này sau khi, sắc mặt lập tức liền trở nên cung kính, vội vàng nên đón, cung kính nói, tôn kính bá tước đại nhân, vừa bá tước phu nhân phái người tới hỏi bá tước đại nhân, tựa hồ có chuyện gì gấp để cho bá tước đại nhân nhanh đi về. Ta đã biết, cầm đầu là một gã bá tước, tựa hồ vẫn Lôi Văn Tư Bảo trong đại nhân vật. Những thứ này thủ vệ đối bá tước đều vô cùng cung kính, lập tức liền mở ra pháo đài đại môn. Có lẽ có biện pháp. Mai Lâm ánh mắt sáng ngời, hướng về phía La Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức nói, các ngươi trước hết chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại tới, có thể giải quyết phiền phức của chúng ta. Dứt lời, Mai Lâm liền trực tiếp hướng phía nhóm lớn kỵ sĩ đi đến. Tôn kính bá tước đại nhân. Một thân sáng rõ áo giáp, vóc người hùng tráng bá tước, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm xa lạ, sau đó hắn xoay người nhìn lại, nhíu mày một cái nói, ngươi là ai? Gọi lại bá tước người chính là Mai Lâm, nhìn thấy bá tước câu hỏi, hắn ngẩng đầu lên, chút nào cũng không nhắc gan, giọng nói thập phần bình tĩnh nói, tôn kính bá tước đại nhân, ta là Huy Nhị Sâm. Mai Lâm, vừa mang theo người của gia tộc theo Quang Minh Vương quốc trốn thoát, chỉ là, tại Lôi Văn Tư bảo trước gặp một điểm phiền phức. Nếu như bá tước đại nhân có thể hùng hồn vươn viện thủ, như vậy bá tước đại nhân đem song ta hữu nghị. Của ngươi hữu nghị. Một cái chạy nạn xuống dốc tiểu quý tộc. Bá tước liếc nhìn xa xa lão Huy Nhị Sâm đám người, lập tức liền nở nụ cười, như Mai Lâm như vậy theo Quang Minh Vương quốc chạy ra tiểu quý tộc, mỗi ngày đều nhiều không kể xiết, hắn cũng sớm đã tư không kiến quán. Đúng vậy, ta hữu nghị. Một vị thi pháp giả hữu nghị. Mai Lâm quả đấm để ở trước ngực, hơi hơi không mình hành lễ, nhưng trên mặt của hắn, vẫn như cũ có vẻ rất bình tĩnh. Thi pháp giả. Bá tước nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, biểu tình trở nên cổ quái, phảng phất có chút không tin. Lại cảm thấy có phần sai lầm. Giang giác. Mai Lâm cười nhạt, lập tức đưa tay ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng về bá tước trong tay một điểm. Bá tước trong tay chuôi này đại kiếm, trong chớp mắt đã bị một tầng thật dày bông tuyết cho đông lại. Bá tước bên người kỵ sĩ lập tức liền khẩn trương lên, có vài tên kỵ sĩ trên người, càng trong nháy mắt bạo phát ra kinh người đất tia sáng màu vàng, đó là thổ nguyên tố quan mang. Nông như vậy ước khí tức, rõ ràng là đạt tới 3 cấp tột cùng đại địa kiếm sĩ. Bối Ân thống lĩnh. Không cần khẩn trương như vậy, đây là một vị tôn kính thi pháp giả. Bá tước đại nhân phục hồi tinh thần lại, chế dừng lại bên người kỵ sĩ động tác, sau đó đưa mắt nhìn về Mai Lâm, trên mặt nở một nụ cười, cao giọng nói, tôn kính thi pháp giả, hoan nghênh ngươi tới được Hắc Nguyệt Vương quốc, đi tới Lôi Văn Tư Bảo. Không nghĩ tới, tại Quang Minh Vương quốc, cái kia dã man quốc gia, cũng có thể xuất hiện truy tầm hiểu biết chính xác thi pháp giả. Dừng một chút, bá tước đại nhân nhìn về phía xa xa lão Huy Nhị Sâm. Trong lòng đã rõ ràng sự tình đại khái, vì vậy tiếp tục nói, Mai Lâm Pháp Sư, ta bối khẳng tư. Phổ mang, chân thành mời ngài cùng với ngài thân nhân, được nhà của ta trong làm khách. Cảm tạ bá tước đại nhân mời. Mai Lâm trong đầu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tại đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc trước, hắn liền biết, Hắc Nguyệt Vương quốc chính xác thi pháp giả thánh địa, vô số thi pháp giả, đều ở đây là Hắc Nguyệt Vương quốc làm đại biểu đồng phương quốc gia trong sinh hoạt, chỉ có tại đây phiến đối thi pháp giả tôn kính, khoan dung địa phương. Mới có thể sinh ra cường đại thi pháp giả. Thông qua vị này phổ mang bá tước thái độ, Mai Lâm cũng lớn dồn đã biết, tại Hắc Nguyệt Vương quốc, thi pháp giả thân phận, quả nhiên là phi thường được người tôn kính, hưởng thụ các loại đặc quyền, thậm chí tại nào đó ý nghĩa thượng, gần như tương đương với có quý tộc danh hiệu. Có phổ mang bá tước cho phép, Lôi Văn Tư bảo thủ vệ tự nhiên không dám sẽ hơi Mai Lâm đám người, vì vậy La Huy Nhị Sâm đám người đem phần lớn vũ khí, khôi giáp dỡ xuống sau khi, liền theo phổ mang bá tước kỵ sĩ đội ngũ chậm rãi thông qua Lôi Văn Tư Bảo. Chương 71, dự định thượng. Mai Lâm đám người theo phổ mang bá tước kỵ sĩ đội ngũ, thông qua Lôi Văn Tư Bảo, đi tới một cái thành nhỏ, chỗ ngồi này thành nhỏ thoạt nhìn cũng không lớn, bên trong mỗi người cũng đều là quân nhân, khắp nơi đều chất đống vật liệu chiến tranh, đây là một tòa để cung ứng Lôi Văn Tư Bảo mà tu kiến một cái vật tư tụ tập mà. Trong truyền thuyết dị đoan quốc gia, dã man, tà ác, kinh khủng Hắc Nguyệt Vương quốc, lúc này liền hiện ra tại Mai Lâm đám người trước mặt. La Huy Nhị Sâm thần sắc trang nghiêm, tĩnh không nói lời nào, bất quá Mai Lâm vẫn có thể theo ngoài trong ánh mắt, cảm thụ được bên trong tâm biến hóa phức tạp. Dù sao lão Huy Nhị Sâm đã từng đã tham gia dị thường gian nan mà tàn khốc lò sát sinh chiến dịch, cùng những thứ này Hắc Nguyệt Vương quốc dị đoan bọn họ, chém giết mấy năm, hiện tại hắn lại bước lên dị đoan thổ địa, trong lòng tự nhiên sẽ có phần biến hóa vi diệu. Ngoại trừ La Huy Nhị Sâm mà bên ngoài, những thứ khác như là Mai Tuyết, bộ ngực to phu nhân, Ngả Vi Nhi chờ một chút. Ngược lại không có gì không thích ứng, ngược lại có vẻ rất mới lạ, vén rèm xe lên, chung quanh nhìn xung quanh. Phổ mang ba tước xuất lĩnh kỵ sĩ đội ngũ, về tới chỗ ngồi này thành nhỏ sau khi, liền bắt đầu dần dần ly khai, chờ đi một đoạn đường, đi tới một tòa bạch sắc tòa thành sau khi, ba tước bên người cũng chỉ còn lại có hơn 100 gã thân vệ. Bối Ân thống lĩnh, ngươi mang theo Mai Lâm Pháp Sư người nhà đi nghỉ trước. Phổ mang ba tước hướng Mai Lâm khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, Mai Lâm Pháp Sư. Phía trước chính là ta tòa thành, mời đến đi giống như tự. La Huy Nhị Sâm bỗng nhiên mở miệng, thấp trầm giọng nói, Mai Lâm, không có nguy hiểm gì đi. Phụ thân, nơi này là Hắc Nguyệt Vương quốc, chính xác thi pháp giả thánh địa, yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi đi nghỉ trước, chờ ta trở lại sẽ thương lượng một chút từng bước. Mai Lâm hướng Lão Huy Nhĩ Sâm giao phó xong, liền đi theo Phổ Mang Bá Tước sau lưng, đi vào tòa thành. Phổ Mang Bá Tước tòa thành bên trong có thật nhiều kỵ sĩ, tất cả đều đằng đằng sát khí, hơn nữa Mai Lâm tinh thần lực còn tra xét được, đang âm thầm còn có một chút cường đại kỵ sĩ đang nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động. Bất quá để cho Mai Lâm kỳ quái chính xác, hắn cũng không có cảm ứng được có những thứ khác một ít thi pháp giả tinh thần lực, Lão Huy Nhĩ Sâm đã từng đề cập tới, tại Hắc Nguyệt Vương quốc một ít quân sự pháo đài trong. Chính xác quanh năm chú đóng một ít thi pháp giả, nhưng Mai Lâm mãi đến đi vào Phổ Mang Bá Tước tòa thành, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì một gã thi pháp giả. Theo Phổ Mang Bá Tước tiến nhập phòng khách, theo lò sưởi bên trong truyền tới trận trận ấm áp khí tức, tràn ngập tại toàn bộ phòng khách. Phổ Mang Bá Tước bỏ đi trên người trầm trọng khôi giáp, tùy ý ngồi xuống giống như cái ghế gỗ, hướng Mai Lâm vung tay lên nói, Mai Lâm pháp sư, không nên khách khí, mời ngồi. Mai Lâm sau khi ngồi xuống, tòa thành trong các người làm liền bưng tới giống như chén nhỏ thoạt nhìn có phần sền sệt nước canh, phía trên nổi lơ lửng một ít màu đen lá cây cùng với từng mảnh một thoạt nhìn như là vảy cá giống như vậy cổ quái vật, ngoài tán phát nhiệt khí trong còn bay ra khỏi một loạt mùi cá. Phổ Mang Ba Tước mỉm cười, bưng ly lên nói, Mai Lâm pháp sư, trước nếm thử ta lôi văn tư bảo băng ngư thang. Phổ Mang Ba Tước ngửa đầu một cái, đem trong ly canh thịt uống sạch sẽ, trường thở phào một cái, trên mặt lộ ra một tia chưa thỏa mãn vẻ. Mai Lâm đối kỳ quái như thế canh thịt không có gì hứng thú, bất quá thấy Phổ Mang Bá Tước uống thống khoái như vậy, hắn cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, vì vậy bưng ly lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Băng ngư thang vị đạo có điểm toan, bất quá nuốt vào canh cá sau khi, đầu lưỡi thượng đã có một loạt điểm ý, đợi được canh cá hạ đỗ, một cảm giác ấm áp nhanh chóng bay lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, làm cho nhịn không được thoải mái muốn rên rỉ. Mai Lâm lập tức một nao đem trong ly thang uống sạch sẽ, hơi hơi hí mắt, không khỏi thở dài nói: Không tệ không tệ, cái này băng ngư thang thật sự là kỳ diệu. Tại xa lạ quốc gia, đầu tiên theo ăn, uống, thì có khác biệt rất lớn. Phổ Mang Ba Tước uống băng ngư thang sau khi, cảm giác thân thể cũng ấm rất nhiều, liền tùy ý hỏi, Mai Lâm Pháp Sư đoạn đường này đi tới Lôi Văn Tư Bảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng, không biết Mai Lâm Pháp Sư ngày sau có tính toán gì không? Dự định. Mai Lâm suy nghĩ một chút, lập tức hồi đáp, trước an định lại, còn muốn những thứ khác. Tại xa lạ quốc gia, đầu tiên chính là muốn trước ổn định lại, quen thuộc hoàn cảnh. Phổ Mang Ba Tước trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang, đống nhiên thấp giọng, trầm giọng nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi chắc là một vị không bị hạn chế Pháp Sư. Vậy ngươi hà không gia nhập ta Lôi Văn Tư Bảo, chú đóng ở Lôi Văn Tư Bảo. Còn có người nhà của ngươi trong, vậy cũng có một chút cường đại nguyên tố kiếm sĩ, bọn họ cũng có thể gia nhập ta Lôi Văn Tư Bảo, ta có thể bảo chứng, các ngươi tại Lôi Văn Tư Bảo người nhà, nhất định sẽ sinh hoạt rất tốt. Gia nhập quân đội. Tôn kính Phổ Mang Ba Tước, thực sự rất xin lỗi, chúng ta thẩm nghị trước tiên ở Hắc Nguyệt Vương quốc an định lại, huống hồ chúng ta vừa tại Quang Minh Vương quốc, đã trải qua chiến đấu gian khổ, cho nên, ta cùng với gia nhân của ta, đều tạm thời không muốn gia nhập quân đội. Mai Lâm gần như không có ngẫm nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt. Lão Huy Nhĩ Sâm bởi đã từng thân phận, chắc chắn sẽ không đồng ý gia nhập Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội, còn nữa, Mai Lâm còn muốn tại Hắc Nguyệt Vương quốc, trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả, thì càng ra không có khả năng đem mình ràng buộc tại trong quân đội. Hơn nữa, Quang Minh Vương quốc thế cục trước mắt bất ổn, ai cũng nói không rõ sở chiến tranh có thể bộc phát hay không, nếu là bạo phát chiến tranh, chỉ sợ Lôi Văn Tư Bảo sẽ đứng núi chịu sào, đối mặt nguy hiểm. Mai Lâm tự nhiên sẽ không ở phía sau, gia nhập Lôi Văn Tư Bảo, gia nhập Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Phổ Mang Ba Tước nhún vai, trên mặt lộ ra một bộ vẻ tiếc nuối. Bá Tước đại nhân, phu nhân để cho ngài trở về nhà một chuyến. Nói là có việc gấp. Một vị áo xám nữ người hầu vội và đi tới phòng khách, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Phổ Mang Ba Tước nhíu mày một cái, có phần nghi ngờ nhìn trên lầu một chút, lập tức đứng dậy, hướng về phía Mai Lâm nói. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lập tức, Phổ Mang Ba Tước liền đứng dậy, đi lên lầu 2. Tại lầu 2 trong một gian phòng, một vị vóc người đầy đặn phụ nhân chính lo lắng tại trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Phu nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Phổ Mang Ba Tước vội và đẩy cửa phòng ra, thấy được đang trong phòng đi tới đi lui, thần tình có chút bất an Bá Tước phu nhân. Bá Tước phu nhân có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đem trên bàn một phong thư cầm lên, đưa cho Phổ Mang Ba Tước, thấp giọng nói, chính xác ca ca ta thi đấu lâm tin, chính ngươi xem đi. Thi đấu lâm Ba Tước? Hắn xảy ra chuyện gì? Phổ Mang Ba Tước hầu nghi tiếp nhận Bá Tước trong tay phu nhân tin, mở thư tín nhìn. Bất quá dần dần, Phổ Mang Ba Tước chân mày cau lại, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, vẻ mặt mơ hồ mang theo một chút tức giận. Chương 72, dự định, hạ. tái lâm ba tước điều thỉnh cầu này, ta không thể đáp ứng. Phổ Mang ba tước đem thư tín bông, giọng nói lạnh như băng nói, trong thần sắc cũng còn mang theo vẻ tức giận. Ba tước phu sắc mặt người vi hơi trầm xuống một cái, lập tức nói, Phổ Mang, ca ca ta chính xác gặp phải khó khăn, Lôi Văn Tư bảo trong điều không phải chú đóng vài tên thi pháp giả sao. Ngươi là Lôi Văn Tư bảo thống soái tối cao, đem cái này vài tên thi pháp giả tùy tiện điều một gã đi vào, lẽ nào cũng không chịu. Thấy ba tước phu nhân tựa hồ có chút tức giận, Phổ Mang ba tước có phần đau đầu, chỉ có bất đắc dĩ giải thích, phu nhân, ngươi cũng đã gặp này thi pháp giả, bọn họ có ai ta đây bá tước không coi vào đâu. Ta mặc dù là Lôi Văn Tư bảo thống soái tối cao, nhưng căn bản không điều động được này thi pháp giả, đối với lần này ta cũng bất lực. Bá tước phu nhân chợt đứng lên, khàn cả giọng hô lớn, lẽ nào ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ca ca ta một nhà ngộ hại mà không cứu. Phổ Mang bá tước tại trong phòng không ngừng đi tới đi lui, có vẻ thập phần phiền não. Ngươi không phái thi pháp giả cũng được, phái vài tên cấp 4 nguyên tố kiếm sĩ đi vào, tin tưởng ca ca cũng sẽ rất cao hứng. Bá tước phu nhân suy nghĩ một chút, lại đề nghị nói. Phổ Mang ba tước lần nữa lắc đầu, tứ cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ, cũng là lớn thống lĩnh cấp bậc, chú đóng ở Lôi Văn Tư bảo, gánh vác nhiệm vụ rất trọng yếu, mặc dù hắn là Lôi Văn Tư bảo thống soái tối cao, lại có thể tùy ý phái bọn họ đi làm việc tư. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đã không rút, ta đây liền đến ca ca nơi nào ở. Bá tước phu nhân rất tức giận, đứng dậy liền bắt đầu thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chờ một chút, ta suy nghĩ lại một chút. Phổ Mang ba tước thấy bá tước phu nhân tựa hồ giận thật, biết chuyện này không giải quyết, hắn là không có an bình ngày. Đột nhiên, Phổ Mang ba tước dừng bước, trong ánh mắt lóe ra vẻ vui mừng, vội vàng hướng về phía bá tước phu nhân nói, có biện pháp, ta nghĩ được một người, để cho hắn đi chính xác lại không quá thích hợp. Bá tước phu nhân quay đầu lại, mặt mang vô cùng kinh ngạc, nhưng Phổ Mang ba tước không để ý đến, mà là trực tiếp rời khỏi phòng, đi xuống lầu. Mai Lâm pháp sư, để cho ngươi chờ lâu. Phổ Mang ba tước một lần nữa về tới phòng khách, đối Mai Lâm dồn là ấy nấy. Được rồi, Mai Lâm pháp sư nếu không muốn ở lại Lôi Văn Tư bảo, ta đây để cử ngươi đi một chỗ làm sao. Phổ Mang ba tước biểu hiện có chút nóng tình, để cho Mai Lâm rất là vô cùng kinh ngạc, vừa Phổ Mang ba tước còn đang một cái kính khuyên lơn Mai Lâm gia nhập Lôi Văn Tư bảo, gia nhập Hắc Nguyệt Vương quốc quân đội. Là địa phương nào? Tuy rằng trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng Mai Lâm vẫn lễ phép hỏi. Phổ Mang ba tước lập tức nói, Phổ Gia Tư Thành. Cái chỗ này rất thích hợp Mai Lâm pháp sư mọi người trong nhà ổn định lại. Phổ Gia Tư Thành thành chủ chính xác phu nhân ta ca ca tái Lâm ba tước, ta viết một phong thơ, Mai Lâm pháp sư mang đi giao cho Phổ Gia Tư ba tước, ngày sau pháp sư gia nhân ở Phổ Gia Tư Thành an định lại, là có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Mai Lâm vội vàng đứng lên, hướng Phổ Mang ba tước hơi không người một cái nói, Mai Lâm chân thành cảm tạ bá tước ban trợ. Phổ Mang ba tước mỉm cười, sau đó có chút chần chờ, nhưng tối trung mới lên tiếng nói, Mai Lâm pháp sư, bất quá gần đây tái Lâm bá tước, tựa hồ gặp một điểm phiền phức, cụ thể là phiền toái gì ta cũng không biết, hắn để cho ta phái một số người đi trợ giúp hắn. Nhưng Lôi Văn Tư bảo trách nhiệm trọng đại, ta thật sự là phái không ra người nào, cho nên. Phổ Mang ba tước đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Mai Lâm trầm ngâm một chút, tại Hắc Nguyệt Vương quốc như vậy một cái xa lạ quốc gia, không có khả năng mọi chuyện đều thuận lợi, nếu muốn an định lại, vẫn phải là biểu hiện ra giá trị. Vì vậy Mai Lâm gật đầu một cái nói, nếu như không là cái gì quá lớn phiền phức, Mai Lâm nguyện ý cống hiến sức lực. Ha ha, được, ta đây phải đi viết thư, viết xong sau khi cho Mai Lâm pháp sư mang theo, đến Phổ Gia Tư Thành, trực tiếp đi tìm tái Lâm bá tước là được rồi. Phổ Mang bá tước có vẻ thật cao hứng, có Mai Lâm đáp ứng, hắn cũng cuối cùng là giải quyết cái này nhức đầu chuyện. Nam. Mai Lâm về tới Phổ Mang bá tước là Lão Huy Nhị Sâm đám người chuẩn bị nơi ở. Lão Huy Nhị Sâm lập tức liền đem Mai Lâm gọi là đi, cùng ba mạn nam tước cùng nhau, ba người thương lượng bước tiếp theo dự định. Mai Lâm, cái này Lôi Văn Tư bảo điều không phải đợi lâu nơi, chúng ta bước tiếp theo đi đâu? Lão Huy Nhị Sâm trầm giọng hỏi, ba mạn nam tước ánh mắt cũng thâm trầm nhìn Mai Lâm, trong lúc vô tình, Mai Lâm đã trở thành chỉnh mũi đoàn xe cây trụ. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, tổ chức được rồi lên tiếng, sau đó liền nói, phụ thân. Ba mạn nam tước, Hắc Nguyệt Vương quốc là chúng ta đều chưa quen thuộc quốc gia, cho nên chúng ta đầu tiên cần phải làm là ổn định lại. Ba mạn nam tước cùng Lão Huy Nhĩ Sâm đều yên lặng gật đầu, đồng ý Mai Lâm thuyết pháp, vì vậy Mai Lâm liền tiếp tục nói, Lôi Văn Tư bảo chính xác quân sự pháo đài, muốn ở chỗ này ổn định lại, chỉ có thể quân đội. Vừa Phổ Mang ba tước khi hắn tòa thành trong, cũng mời ta bọn họ gia nhập Lôi Văn Tư bảo, bất quá ta không có đáp ứng. Lôi Văn Tư bảo không thể ngây ngô. Chúng ta phải tìm một chỗ thật tốt dàn xếp xuống tới, cũng may Phổ Mang bá tước lại giới thiệu chúng ta đi Phổ Gia Tư Thành, nơi đó thành chủ tái Lâm bá tước, tựa hồ gặp một điểm phiền phức, cần Phổ Mang bá tước phái người đi trợ giúp. Phổ Mang bá tước tại không người nào có thể phái dưới tình huống, nghĩ tới ta. Ta nhiều lần cân nhắc hạ, vẫn đáp ứng rồi. Nếu là phiền phức không lớn, Phổ Gia Tư Thành chắc là chúng ta lựa chọn tốt nhất, có Phổ Mang bá tước quan hệ, tin tưởng Tái Lâm bá tước cũng sẽ đối với chúng ta chiếu cố nhiều hơn, chúng ta đây có thể tại Phổ Gia Tư Thành an định lại. Mai Lâm nói xong, Lão Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tước trên mặt của đều nở một nụ cười, Mai Lâm có thể cảm giác được thần sắc của bọn họ, rõ ràng đều buông lỏng một ít. Được, liền y theo Mai Lâm ngươi nói, chúng ta ngày mai khởi hành đi Phổ Gia Tư Thành. Lão Huy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tước cũng gật đầu đồng ý Mai Lâm tìm cách. Mai Lâm mệt mỏi một ngày đêm, cũng rốt cuộc đến nghỉ ngơi kỳ ngộ, tại đơn độc trong phòng, thật dài thở phào một cái. Hắn cha nhìn một chút thức hải trong hỏa cầu thuật cùng với băng đống thuật pháp thuật mô hình, đều vận chuyển hài lòng, pháp lực tại một chút xíu tích lũy, không có xảy ra vấn đề gì. Tinh thần lực tăng trưởng cũng không phải rất rõ ràng, tại trong khoảng thời gian ngắn chính xác không nhìn ra. Hiện nay Mai Lâm thực lực, đã đến một cái bình cảnh, tìm không được pháp thuật mới, tinh thần lực cũng không có đạt được trèo chống người thứ ba pháp thuật mô hình trình độ. Duy nhất có thể tăng cường chút thực lực, chính là theo đạo tặc đầu lĩnh Cơ Ân nơi nào đổi lấy ba khối thần bí phù điêu. Mai Lâm tinh thần lực nhanh chóng dò vào bên trong chiếc nhẫn, đem nút ở bên trong ba khối phù điêu đem ra, ba khối phù điêu thượng tư thế, nếu là có thể toàn bộ luyện thành. Hơn nữa Mai Lâm trước đã luyện tập trôi qua một bộ tư thế, Mai Lâm thân thể tố chất, thậm chí có mong muốn sánh ngang tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ. Tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, đó chính là trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, thân thể các phương diện đều phải nhận được rõ rệt để thăng. Trước thử một lần, Mai Lâm chọn chúng một khối phù điêu, tinh thần lực hết sức chăm chú dưới, một bộ hoàn chỉnh tư thế dần dần di động hiện tại Mai Lâm trước mắt. Chương 73, Phổ Gia Tư Thành, thượng. Sáng sớm, Mai Lâm liền tỉnh lại, bất quá hắn vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được cả người sền sệt, còn tản mát ra một khó ngửi món ngon tuyệt vời. Hả? Lại toát mồ hôi. Hiện tại chính là hàn thời tiết mùa đông, bên ngoài đều vẫn là gào thét gió lạnh, còn kèm theo một ít mưa tuyết, như thời tiết như vậy. Căn bản cũng không khả năng xuất mồ hôi. Mai Lâm đưa tay sờ sờ trên tay, trên lưng, toàn bộ đều là vết mồ hôi. Mai Lâm trên mặt của nhưng dần dần nở một nụ cười. Loại cảm giác này đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Trước đây Mai Lâm khi lấy được khối thứ nhất thần bí phù điêu thời điểm, liên tục rất nhiều ngày, bởi vì luyện tập phù điêu thượng thần bí tư thế, cho nên tỉnh dậy, trên người sẽ nhiều hơn rất nhiều vết mồ hôi. Chỉ là sau lại theo Mai Lâm thân thể tố chất chậm rãi tăng cường. Phù điêu thượng tư thế đối Mai Lâm liền không có tác dụng, sau đó Mai Lâm mặc dù luyện nữa tập phù điêu thượng tư thế, trên người cũng sẽ không xảy ra hiện vết mồ hôi, càng thêm sẽ không có thay đổi gì. Mà bây giờ, Mai Lâm theo đêm qua bắt đầu luyện tập đệ nhị bộ thần bí tư thế sau khi, lại xuất hiện vết mồ hôi, điều này nói rõ, phù điêu thượng tư thế, đối Mai Lâm lại có tác dụng, chỉ phải kiên trì luyện tập xuống phía dưới, tương lai thân thể tố chất của hắn, nhất định có thể trở nên tương đương cường hãn. Sau đó Mai Lâm để cho nữ người hầu bưng tới một chậu nước nóng, đem toàn thân rửa sạch một lần, cái này mới đi ra khỏi ngoài cửa. Hô! Ngoài cửa gió lạnh trận trận, trên mặt đất có nhiều chỗ đều ngưng kết ra khỏi một tầng tinh mịn bông tuyết, đi lên đều phải cẩn thận, hơi lơ là sẽ trượt chân. Hắc! Mai Lâm mơ hồ nghe được một loạt tiếng la, hắn đi về phía trước vài bước, đi tới rộng rãi sân, thấy Lao Huy Nhị Sâm chính ăn mặc trọng giáp, cầm trong tay đại kiếm, trên thân kiếm lóe ra đáng sợ hỏa diễm. Lão Huy Nhị Sâm đây là đang luyện kiếm, hắn hiện tại đã đạt đến nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ đỉnh, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể trở thành ba cấp nguyên tố kiếm sĩ. Bất quá cái này cũng cần thời gian tích lũy, Lão Huy Nhị Sâm cũng không nóng nảy, hắn chỉ là đơn thuần luyện kiếm, đem hỏa diễm nắm trong tay phải lô hỏa thuần thanh, một kiếm vung xuống, cuồng phong gào thét xen lẫn hỏa diễm, lực đánh vào mười phần. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, chăm chú nhìn chằm chằm Lão Huy Nhị Sâm thân ảnh, chỉ thấy Lão Huy Nhị Sâm tinh tráng thân thể. Giống như suy khí cầu giống như vậy, thoáng cái liền bành trướng lên, phồng lên bắp thịt của thiếu chút nữa đã đem phía ngoài trọng giáp đều xanh phá. Bá. Lão Huy Nhị Sâm một kiếm chặt bỏ, gào thét tiếng gió thổi dị thường chói tai, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho người ta khiếp sợ chính xác Lão Huy Nhị Sâm lúc này cũng không vận dụng trong cơ thể nguyên tố lực lượng, mà là thuần túy dùng lực lượng của thân thể. Phụ thân lại trở nên mạnh mẽ. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, thấy Lão Huy Nhị Sâm đã ngừng lại, vì vậy liền đi tới. Mai Lâm, ngươi cho ba bộ tư thế thực sự là quá thần kỳ, ta mới luyện tập vài ngày, cũng cảm giác được lực lượng tối thiểu gia tăng rồi gấp đôi. Hiện tại mặc dù ta không động dùng nguyên tố lực lượng, ta cũng có thể chống lại cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ. Lão Huy Nhị Sâm khí thế trên người áp bách tính chất càng thêm mãnh liệt, ngay cả Mai Lâm đều có thể cảm nhận được. Nghe được Lão Huy Nhị Sâm nói lực lượng gia tăng rồi gấp đôi, Mai Lâm vẫn còn có chút kinh dị, dù sao trước đây hắn luyện tập phù điêu thượng tư thế thời điểm. thân thể tố chất chính là một chút từ từ thay đổi, mới chính là vài ngày thời gian, căn bản cũng không sẽ có cái gì rõ rệt biến hóa, nhưng lão Huy Nhị Sâm bây giờ biến hóa xác thực rất lớn, đây hết thảy đều cùng Mai Lâm cho lão Huy Nhị Sâm ba bộ phù điều thượng tư thế có liên quan. Có lẽ là thân thể của phụ thân tố chất vốn là xuất sắc, thân thể tố chất việt xuất sắc người, luyện tập những thứ này phù điều thượng tư thế hiệu quả lại càng tốt. Mai Lâm như có điều suy nghĩ, dựa theo tốc độ như vậy, lão Huy Nhị Sâm thực lực sánh ngang tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ chính xác sắp tới. Chỉ chốc lát sau, Phổ Lạp đại thống lĩnh sải bước đã đi tới, hướng lão Huy Nhị Sâm báo cáo, Nam Tước đại nhân, đều chuẩn bị xong, có thể khởi hành. Lão Huy Nhị Sâm gật đầu, nói với Mai Lâm, đi thôi, sớm một chút được Phổ gia tư thành, cũng có thể sớm một chút an định lại. Vì vậy, Mai Lâm lại đến Phổ Mang bá tước tòa thành, hướng ngoài cáo biệt, mà Phổ Mang bá tước thì lấy ra một ít thân phận bài cùng với cho Tái Lâm bá tước thư tín. Có những thứ này thân phận bài, dọc theo đường đi cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Hướng Phổ Mang ba tước cáo biệt sau khi, Mai Lâm liền theo khổng lồ đoàn xe, dần dần ly khai Lôi Văn Tư Bảo. Nam. Ba ngày sau, đoàn xe đến giống như tòa cổ thành hạ, cái này tòa cổ thành thành tường đã rất cổ xưa, loang lổ trên tường thành, có phần thạch cục gạch đã nghiêm trọng phong hóa, gió nhẹ nhàng thổi một cái, đều có thể mang đi một ít sắc lẹm. Phổ Gia Tư. Ở đây phải là Phổ Gia Tư Thành. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn một chút trên tường thành mấy người đại tự, những văn tự này chính xác Mạc Nhị Tháp văn tự, bởi vì Hắc Nguyệt Vương quốc tự xưng phải thừa kế 3600 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ vinh quang, cho nên ngay cả văn tự đều sử dụng chính xác xưa nhất Mạc Nhị Tháp văn tự. Bất quá Mạc Nhị Tháp đế quốc đã sụp đổ 3600 năm, Hắc Nguyệt Vương quốc cũng mới tại 800 năm trước tạo dựng lên, bảo là muốn kế thừa Mạc Nhị Tháp đế quốc vinh quang, tự nhiên là trên mặt mình thiết vàng. Cuối cùng đã tới. La Huy Nhị Sâm ba mạn nam tức đám người, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, bọn họ lặn lội đường xa, theo Quang Minh Vương quốc trốn chết đến nơi này, mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng, hiện tại cuối cùng đã tới nơi, nếu như tất cả thuận lợi, sau đó cái này Phổ Gia Tư Thành chính là Huy Nhị Sâm gia tộc cùng ba mạn gia tộc cắm rễ địa phương. Đoàn xe chậm rãi đi trước, mãi cho đến trước cửa thành, vài tên khôi ngô thủ vệ, ngăn cản đoàn xe, đối la Huy Nhị Sâm đám người nói, thành chủ Tái Lâm bá tức có lệnh, cửa thành tạm thời đóng, không có thân phận bài. Ai cũng không thể ra vào Phổ Gia Tư Thành. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua cũng khỏe tốt, nói như thế nào quan liền đóng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phổ Gia Tư Thành cũng nghe nói ra đại sự gì a? Rất nhiều thương nhân cùng bình dân đều cảm thấy có chút không giải thích được, bình thường cửa thành đều là thật tốt, có thể tùy ý ra vào, ngày hôm nay lại đột nhiên đóng cửa, còn phải cần thân phận bài. Bọn họ cũng chỉ là giống như vậy bình dân, lại tại sao có thể có thân phận bài? Thân phận bài chính xác một ít quý tộc cùng với đại thương sẽ, mới có thể đưa ra một loại thân phận bằng chứng. Nét. La Huy Nhĩ Sâm cũng ở trước cửa thành, hắn phất phất tay, để cho đoàn xe ngừng lại, sau đó đối Phổ Lạp thống lĩnh nói, đi đem Mai Lâm gọi tới. Rất nhanh, Phổ Lạp thống lĩnh mang theo Mai Lâm đi tới trước cửa thành, Mai Lâm thấy trước cửa thành để phòng xâm nghiêm như vậy, nhíu mày một cái, nói khẽ với La Huy Nhĩ Sâm nói, phụ thân không cần lo lắng, Phổ Mang bá tức cho ta một ít thân phận bài, ta đi cùng bọn họ can thiệp. Dứt lời, hắn liền đi tới cửa thành thủ vệ trước, từ trong lòng móc ra một khối thân phận bài. Thủ vệ nhiều lần nhìn mấy lần thân phận bài, có phần hồ nghi hỏi, Lôi Văn Tư Bảo thân phận bài. Các ngươi nhiều người như vậy theo Lôi Văn Tư Bảo tới Phổ Gia Tư Thành làm gì? Chúng ta là Phổ Mang bá tước giới thiệu được Phổ Gia Tư Thành, thế nào? Thân phận này bài giả bộ. Mai Lâm không muốn làm không sợ giải thích, nhíu mày một cái nói. Thủ vệ nghe được cùng Phổ Mang bá tước có liên quan, lại sẽ tỉ mỉ tra nhìn một chút thân phận bài. Phát hiện không có vấn đề gì, liền đem thân phận bài trả lại cho Mai Lâm, sau đó nhẹ giọng nói, đây là Tái Lâm bá tước mệnh lệnh, chúng ta phải nghiêm ngặt chấp hành. Được rồi, thân phận của ngươi bài không có bất cứ vấn đề gì, có thể đi vào. Thủ vệ phất phất tay, cửa thành cũng dần dần mở, lão Huy Nhị Sâm đầu tàu gương mẫu, mang theo khổng lồ đoàn xe, chậm rãi tiến vào Phổ Gia Tư trong thành. Trái ngược nhau cho lão Huy Nhị Sâm đám người tâm tình kích động, Mai Lâm thì mơ hồ có phần lo lắng. Quay đầu lại nhìn để phòng xâm nghiêm cửa thành, thấp giọng lẩm bẩm nói, mong muốn Tái Lâm bá tước chọc không là cái gì đại phiền toái. Chương 74, Phổ Gia Tư Thành, hạ. Phổ Gia Tư bên trong thành rất phồn hoa, người lui tới đều mặc dị phục, cho nên nhìn thấy La Huy Nhị Sâm xuất linh khổng lồ đoàn xe, đều có chút ngạc nhiên, quần tam tụ ngũ xì xào bàn tán đứng lên. La Huy Nhị Sâm cau mày, nếu muốn an trí hảo chỉnh 2000 người, cái này thật có chút khó làm, giống như vậy địa điểm căn bản là ở không dưới. Phụ thân, ta xem hay là trước túi hạ mấy gian lữ điếm, tạm thời an thân, ta đi tìm Tái Lâm bá tước, nếu như có sự giúp đỡ của hắn, tin tưởng chúng ta tại Phổ Gia Tư Thành là có thể giảm rất nhiều phiền phức. Mai Lâm trên người có Phổ Mang Bá Tước thư, mau chóng giao cho Tái Lâm Bá Tước, mới có thể đối uy Nhị Xâm gia tộc và Ba Mạn gia tộc tại Phổ Gia Tư Thành an định lại có điều bàn trợ. Lão uy Nhị Xâm gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, vì vậy Lão uy Nhị Xâm phái Phổ Lạp thống lĩnh, tại Phổ Gia Tư bên trong thành túi xuống đủ mấy gian lữ quán sau khi, rồi mới miễn cưỡng đem đoàn xe an trí xuống tới. Sau đó Mai Lâm liền một thân một mình, hướng Tái Lâm Bá Tước tòa thành đi đến. Tái Lâm Bá Tước tòa thành rất tốt tìm, chuyển đã từng mấy người góc đường, hướng phương hướng tây bắc nhìn lại, là có thể thấy một tòa màu trắng đỉnh nhọn tòa thành. Tòa thành đất đai cực kỳ rộng lớn, xung quanh cây xanh tạo bóng mát, giống như trận tường trắng đem tòa thành vây lại, bên ngoài một đạo hàng rào sát, có hơn 10 gã cao to thủ vệ đang bảo vệ. Hơn nữa thường thường cũng còn có thể thấy một đội kỵ sĩ tại tòa thành trước dò xét, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực có một chút không khí khẩn trương. Những kỵ sĩ này cùng Hắc Thủy Thành này thành phòng đoàn giống như, đều là Tái Lâm Bá Tước tư nhân vũ trang, trên thực tế toàn bộ Phổ Gia Tư Thành, đều là Tái Lâm Bá Tước tư nhân lãnh địa. Theo Lôi Văn Tư bảo được Phổ Gia Tư trên đường, Mai Lâm cũng đúng Hắc Nguyệt Vương quốc cơ bản thế cục có hiểu một chút. Hắc Nguyệt Vương quốc tuy rằng chỉnh thể thượng khán chính xác một cái khổng lồ vương quốc, nhưng trên thực tế lại cùng Quang Minh Vương quốc có bản chất khác nhau. Hắc Nguyệt Vương quốc là do từng cái một thành bang tạo thành, như Phổ Gia Tư Thành chính là một cái thành nhỏ bang, bị khách ba lạc. Tái Lâm Bá Tước nắm trong tay, một khi Tái Lâm Bá Tước đã chết, tước vị liền do khách ba lạc gia tộc những người khác tới kế thừa, thậm chí ngay cả quốc vương đều không thể xen vào. Mỗi một thành bang, chính là một vị quý tộc tư nhân lãnh địa, chính xác một cái bảng đại gia tộc căn cơ. Toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc, chính là do tất cả lớn nhỏ sổ là vạn kế thành bang sở cấu thành. Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất, chính là vương quốc trong lớn nhất quý tộc, cũng nắm giữ lớn nhất thành bang, bởi vậy bị cộng tôn là Hắc Nguyệt Vương quốc quân chủ. Giống như vậy tán loạn thân thể, chế, lại tồn tại 800 năm, thậm chí còn chưa có xuất hiện đã từng cái gì đại loạn tử, cũng thật sự là để cho Mai Lâm có phần không giải thích được. Mai Lâm từ trong lòng lấy ra Phổ Mang Bá Tước thư, lập tức liền đi hướng về phía Tái Lâm Bá Tước tòa thành. Đứng lại, tòa thành thủ vệ thấy Mai Lâm sau khi, lập tức liền cảnh giác. Mai Lâm nhàn nhạt nói, ta theo Lôi Văn Tư bảo tới, trong tay có phong Phổ Mang Bá Tước thư muốn giao cho Tái Lâm Bá Tước. Những hộ vệ này nhìn nhau liếc mắt. Sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn không có thả lỏng cảnh giác, thấp giọng nói, đem thư cho ta, ngươi ở nơi này trước chờ một chút. Mai Lâm khẽ gật đầu, hắn tinh thần lực bén nhạy nhận thấy được, vừa hắn đi tới tòa thành trong nháy mắt, theo tòa thành bên trong, mơ hồ xuất hiện rất nhiều nói ánh mắt, đều mật thiết chú ý của chính mình. Điều này nói rõ, tòa thành bên trong đề phòng càng thêm xâm nghiêm, toàn bộ tòa thành bên trong sợ rằng khắp nơi đều là ẩn nút hộ vệ. Xâm nghiêm như vậy đề phòng. Xem ra Tái Lâm Bá Tước nhất định là gặp phải đại phiền toái, bằng không một cái đường đường bá tước, Phổ Gia Tư Thành tuyệt đối trưởng không giả, một cái thành bang thống soái tối cao, tuyệt đối sẽ không tại mình tòa thành trong đều để ý như vậy cẩn thận. Giữa lúc tên hộ vệ này đang muốn xoay người tiến nhập tòa thành thời điểm, tại tòa thành trước ngừng một chiếc xe ngựa, từ trên xe ngựa đi xuống một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người cao gầy, một đầu không lâu lắm kim sắc tóc, nhẹ nhàng quấn điều đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ rất đẹp đẽ hoạt bát. Thiếu nữ vừa xuống xe ngựa liền nhìn về phía Mai Lâm, còn hồ nghi nói, ngươi là theo Lôi Văn Tư bảo tới. Mai Lâm gật đầu, thiếu nữ thì tiếp tục hỏi, Hạ Lạp Thá Di có khỏe không? Hạ Lạp. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn không có nghe nói qua tên này. Thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ cái chán, có phần áo nào nói, Hạ Lạp Thá Di chính là bá tước phu nhân. A, Phổ Mang bá tước cùng bá tước phu nhân đều rất tốt. Thiếu nữ gật đầu, sau đó hướng về phía thủ vệ nói. Đem thư giao cho ta đi, ta vừa vặn đi vào tìm phụ thân có việc. Tốt, Tuyết Lai tiểu thư. Thủ vệ đem Mai Lâm tin chuyển giao cho thiếu nữ. Người chờ một chút, trước đem thư giao cho phụ thân, lát nữa ta nhưng phải thật tốt hỏi một chút Hạ Lạp Tha Di tại Lôi Văn Tư bảo tình huống. Thiếu nữ nói xong, liền hướng tòa thành bên trong đi đến. Nam, gần đây ở trong thành phát hiện cái gì người khả nghi sao? Tái Lâm Bá Tước tựa hồ có chút nóng nảy thượng hỏa, sắc mặt hết sức khó coi. Bá Tước đại nhân. Trước đó vài ngày lui tới Phổ Gia Tư Thành người thật sự là nhiều lắm, chúng ta bây giờ còn không có bài tra hoàn tất, cho nên cũng không tìm được cái gì khả nghi nhân viên. Một gã mặc màu ngân bạch giáp nhẹ trung niên nam tử, thận trọng hồi đáp, gần đây Tái Lâm Bá Tước tâm phiền ý loạn, tính tình cũng không tiện, rất nhiều thuộc hạ cũng không có đoan bị trách cứ. Phế vật! Cho các ngươi tìm Hy Nhĩ Pháp Sư, đã tìm được chưa? Tìm được rồi, Hy Nhĩ Pháp Sư chúng ta đã tìm được rồi, bất quá Hy Nhĩ Pháp Sư đưa ra một cái điều kiện. Bá tước đại nhân phải xuất ra một ít tử cây hao phí. Ngân giáp nam tử thận trọng nói. Tái Lâm Bá Tước nhíu mày một cái nói, đáp ứng hắn, tử cây hao phí vốn là chỉ có những thứ này thi pháp giả bọn họ mới biết được công dụng, nếu như Hy Nhị pháp sư lần này khẳng tới tòa thành nói, tử cây hao phí có thể cho nhiều hắn một ít. Dừng một chút, Tái Lâm Ba tức lại có chút chần chờ nói, đưa đi Lôi Văn Tư bảo tin hẳn là đã sớm tới, thế nào đến bây giờ còn không có tin tức. Nếu như Phổ Mang có thể phái một ít thi pháp giả đến đây, vậy lần này phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Phụ thân, bất quá là đối phó một cái cuồng vọng đồ mà thôi, ta một người liền có thể giải quyết, làm sao Nhu sẽ tìm cái gì thi pháp giả. Trong đại sảnh còn có một cái vóc người khôi ngô nam tử trẻ tuổi, mặc trọng giáp, cả người đều lóe ra hung hãn khí tức, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Tái Lâm Ba tức khẽ gật đầu, thấy cái này khôi ngô nam tử trẻ tuổi, cũng có vẻ rất hài lòng, thản nhiên nói, Khố Khắc, lần này đối thủ của chúng ta chính xác thần bí mà cường đại thi pháp giả. Ngươi mặc dù là cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ, nhưng ai cũng không biết cái này cuồng đồ đến tột cùng có cường đại dường nào, có thi pháp giả, cũng có thể càng thêm an toàn. Khố Khắc như cũ mãn bất tại ý nói, phụ thân, ngươi quá cẩn thận rồi, ta đã từng giết chết đã từng một đầu băng nguyên cự lang, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái cuồng đồ. Nếu cuồng đồ không đến thì thôi, một khi hắn dám đến, ta nhất định thân thủ đưa hắn tê thành mảnh vụn. Nhìn Khố Khắc không gì sánh được tự tin biểu tình, Tái Lâm Bá tức khẽ lắc đầu một cái, bất quá lại không nói gì thêm, có thể có như vậy ưu tú nhi tử, hắn đã rất hài lòng, bất quá chuyện lần này quan hệ trọng đại, hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gì? Ca, ngươi đã ở. Đồng nhiên, theo phòng khách bên ngoài đi tới một cái buộc tóc đuôi ngựa hoạt bát thiếu nữ. Chương 75, Đại Phiền Thoái, Thượng. Thiếu nữ cả người tản ra thanh xuân, sức sống khí tức, làm cho vừa nhìn liền sinh lòng chịu mến. Hơn nữa cùng vóc người khôi ngô, thoạt nhìn vẻ mặt hung tướng Khố Khắc khác nhau, thiếu nữ tướng mạo là phi thường ngọn, đem hai người đặt chung một chỗ, thấy thế nào cũng đều không giống như là huynh muội. Mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc Tái Lâm Bá tước, thấy thiếu nữ sau khi, sắc mặt lập tức liền hòa hoãn xuống tới, vừa cười vừa nói, Tuyết Lai, gần đây Phổ gia tư thành có chút bất an toàn bộ, ngươi tận lực đều đứng ở tòa thành trong, ca ca ngươi Khố Khắc, ta cũng đem hắn cho đòi trở về, chính là muốn cộng đồng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Thiếu nữ Tuyết Lai hơi hơi thẻ lưỡi, vẻ mặt khả ái trạng, dịu dàng nói, phụ thân, ta đã biết, sau đó đều tận lực tại tòa thành trong. Khố Khắc liếc nhìn Tuyết Lai, trên mặt nở một nụ cười, chính tưởng lúc rời đi, Tuyết Lai lại lớn tiếng nói, phụ thân, ca ca, tòa thành bên ngoài có người, nói là theo Lôi Văn Tư bảo tới, có Phổ Mang bá tước thơ đích thân viết, để cho ta giao cho phụ thân. Lôi Văn Tư bảo tới. Khố Khắc, nhanh đi đem người mời đến tòa thành. Tái Lâm Ba tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không ngừng xoa xoa tay, thấp giọng lầm bầm nói, rốt cuộc đã tới, nhất định là Phổ Mang phái người đến. Tái Lâm Ba tức làm cho Lôi Văn Tư bảo Phổ Mang bá tước dẫn theo phong thư, đều đi qua rất nhiều ngày, hắn thường xuyên đều lầm bầm, chính là mong muốn Phổ Mang bá tước có thể phái một ít thi pháp giả đến đây bang trợ chính mình. Hiện tại cuối cùng là chờ đến, cho nên tâm tình tự nhiên rất kích động. Khố Khắc khẽ cau mày, có phần không tình nguyện, nhưng vẫn là xoay người lì khai. Nam, ngươi chính là theo Lôi Văn Tư bảo người tới. Khôi ngô cao lớn Khố Khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt nam tử trẻ tuổi, người này thực sự quá trẻ tuổi, thậm chí so với Khố Khắc cũng còn trẻ hơn, Phổ Mang bá tước liền phái tới người như vậy. Nghĩ tới đây, Khố Khắc ánh mắt của thì càng ra bất thiện, giọng nói đều lạnh xuống. Mai Lâm trong lòng cũng rất chấn động, hắn cảm giác được trước mắt nam tử khôi ngô, trên người tựa hồ tản ra một thập phần hung hãn khí tức, còn không có tới gần, Mai Lâm cũng cảm giác được thập phần nguy hiểm. Nam tử khôi ngô khí tức trên người xa so với Lao Huy Nhị Sâm đều cường đại hơn, Mai Lâm thậm chí đều nhanh không nhịn được nghĩ muốn rời xa nam tử này, hắn mang cho Mai Lâm thập phần cảm giác nguy hiểm. Thật là mạnh mẽ, nhất định là trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, tứ cấp hoặc là cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm trong đầu hiện lên từng cái một ý niệm trong đầu, trung cấp nguyên tố kiếm sĩ cùng cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ khác nhau, cũng coi là chỉnh thể đều có một cái bay vọt, có thể tản mát ra áp bách tính chất bàng đại khí thế. Hơn nữa, một khi đạt tới trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, giống như vậy không cấp pháp thuật, đối với những thứ này cường đại trung cấp nguyên tố kiếm sĩ, liền không được nhiều ít sát thương tác dụng, Mai Lâm cảm giác được, hắn phổ thông hỏa cầu thuật cùng phổ thông băng đống thuật, chắc chắn sẽ không đối trước mắt nam tử khôi ngô tạo thành uy hiếp. Thậm chí còn tại như vậy gần khoảng cách hạ, một khi đối phương phát động công kích, đối Mai Lâm chính là thập phần bất lợi. Cho nên đối với người này nam tử khôi ngô, Mai Lâm vẫn luôn duy trì cảnh giác. Đúng vậy, ta chính là theo Lôi Văn Tư bảo tới, ta là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm Khố Khắc không để ý đến Mai Lâm, nhàn nhạt nói, đi thôi, phụ thân muốn gặp ngươi. Mai Lâm trong lòng bừng tỉnh, thì ra là cái này thoạt nhìn hùng tráng như giống như dã thú nam tử, chính là Tái Lâm bá tước nhi tử. Đi theo Khố Khắc sau lưng, Mai Lâm bước vào tòa thành, hắn tinh thần lực thời khắc đều đang dò xét tình huống chung quanh. Tại tòa thành bên trong có thật nhiều ẩn nút địa hình, tại những chỗ này liền cất giấu một ít hộ vệ, mặc dù là cùng sau lưng khố khác, ánh mắt của những người này lại vẫn không có thả lỏng, đều chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm cảm thấy có chút khó chịu, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu, nhưng cũng không nói gì thêm, theo khố khắc đi tới rộng rãi trong đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh, Mai Lâm thấy được vừa hoạt bát cô gái xinh đẹp Tuyết Lai, Mai Lâm hơi hơi hướng ngoài gật đầu ý bảo, sau đó liền đưa mắt đặt ở phòng khách ngay phía trước một người trung niên nam tử. Người này trung niên trong tay nam tử chính cầm một phong thư, tựa hồ vừa nhìn xong, ánh mắt nhìn Mai Lâm, để lộ ra một tia vẻ phức tạp, thậm chí tựa hồ còn mơ hồ có phần thất vọng. Mai Lâm lập tức sẽ biết người này trung niên nam tử thân phận, vì vậy quả đấm để ở trước ngực, cung kính nói, tôn kính tái Lâm bá tước, Lôi Văn Tư bảo phổ mang bá tước để cho ta đại hắn hướng ngài vân an. Tái Lâm bá tước hơi hơi khoát tay hào nói, Mai Lâm pháp sư, phổ mang bá tước thư ta xem, ngươi điều không phải Lôi Văn Tư bảo đóng quân pháp sư, phổ mang bá tước giới thiệu ngươi được phổ gia tư thành tới định cư, bình thường ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là hiện tại phổ gia tư thành gặp một ít trắc trở, sợ rằng. Mai Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu nói, trước khi tới phổ mang bá tước đã hướng ta thoáng đề cập tới, nếu như không chính xác vấn đề lớn lao gì nói, Mai Lâm nguyện ý vì tái Lâm bá tước cống hiến sức lực. Tái Lâm bá tước hài lòng gật đầu một cái nói, được, chờ chuyện lần này sau khi đi qua, Mai Lâm pháp sư người nhà, ta sẽ nghĩ biện pháp an trí. Mai Lâm cảm tạ bá tước đại nhân khẳng khái. Vừa ta thấy bá tước đại nhân tỏa thành bên trong, tựa hồ bên ngoài tùng bên trong chặt, thủ vệ cũng đều phi thường cảnh giác, bá tước đại nhân đến để gặp dạng gì phiền phức. Mai Lâm tuy rằng đáp ứng hỗ trợ, nhưng là tưởng nói trước rốt cuộc là chuyện gì, nếu như là vấn đề gì quá lớn, ngay cả hắn đều bất lực, vậy hắn phải lo lắng có đúng hay không còn phải đứng ở phổ gia tư thành. Mai Lâm nói, để cho bên trong đại sảnh bầu không khí đều trầm mặc. Khố khắc cũng tiến lên từng bước, trầm giọng hỏi, phụ thân, ta vừa cũng còn không có hỏi, ngươi gấp gáp như vậy đem ta cho đòi trở về, nhưng lại trắng trợn triệu hồi phổ gia tư thành các vị đại thống lĩnh, cái kia cuồng đồ rốt cuộc là ai? Đáng ra phụ thân cẩn thận như vậy. Mai Lâm hơi hơi có phần vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả Tái Lâm bá tước nhi tử cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tái Lâm bá tước liếc nhìn Mai Lâm, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, thanh âm trầm thấp nói, Mai Lâm pháp sư nếu hỏi tới, chuyện này ta tự nhiên sẽ nói. 5 năm trước, ta xử lý một cái phản bội phổ gia tư thành nạp nhị xâm nam tước, đem gia tộc kia cũng nhất tịnh xử lý xong. Bất quá trời xui đất khiến hạ, chạy mất con trai của nạp nhị xâm Mai Lý Long. Hiện tại Mai Lý Long đã trở về, hắn cho ta tặng một phong thư, bảo là muốn tại 1 tháng sau, tại ta tỏa thành trong thân thủ đem ta giết chết. Mà bây giờ, khoảng cách Mai Lý Long nói kỳ hạn đã chỉ có 5 ngày. Mai Lâm không có để ý Tái Lâm bá tước cố ý đổ vào có chút tình huống, làm toàn bộ phổ gia tư thành bang thống soái tối cao, xử lý thủ hạ quý tộc phản bội, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, trong đó e rằng dùng rất nhiều người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Bất quá Tái Lâm bá tước cùng Mai Lý Long trong lúc đó ân oán, cũng không phải Mai Lâm chú ý trọng điểm, hắn muốn biết cái này Mai Lý Long, rốt cuộc là một người nào. Vì sao nắm chắc khí như thế giống trống thua chiêng, uy hiếp một vị bá tước. Mai Lâm đưa ánh mắt nhìn về Tái Lâm bá tước, hắn tin tưởng, là Tái Lâm bá tước thế lực, khẳng định sớm đã thăm dò Mai Lý Long tất cả tin tức. Chương 76, Đại Phiền Toái, hạ. Tái Lâm bá tước thở dài một tiếng, như có vô hạn cảm khái, hắn chính là phổ gia tư thành thực tế trưởng không giả, cựu nhân tự nhiên rất nhiều. Tựa như lão Huy Nhị Sâm giống nhau, ban đầu ở lãnh địa trong cũng không biết giết bao nhiêu người. Bất quá có cựu oán địch là một chuyện, nhưng thù này địch có thể trở nên cường đại rồi lại chính xác một chuyện khác. Rất rõ ràng, cái này Mai Lý Long có thể tại ngắn ngủi 5 năm sau khi, liền dám đến tìm Tái Lâm bá tước báo thủ, nhất định là có một chút cậy vào. Ta đích xác đã điều tra rõ ràng, Mai Lý Long trước đây đào tẩu sau khi, không biết gặp cái gì, cuối cùng cư nhiên trở thành thi pháp giả, cho nên tự giác thực lực cường đại, liền có thể không sợ hãi, lúc này mới truyền tin tới uy hiếp. Tái Lâm bá tước có vẻ có phần bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến, trước đây xử lý một cái phản bội mình tiểu quý tộc, cuối cùng bởi vì chính mình rước lấy phiền toái lớn như vậy. Thi pháp giả. Mai Lâm trong lòng dùng mình, thảo nào tòa thành trong như thế cảnh giác, lại là một gã thi pháp giả đối Tái Lâm bá tước phát ra uy hiếp, hơn nữa nhìn đứng lên, Tái Lâm bá tước gấp vô cùng thấm, cái này thi pháp giả cũng khẳng định không đơn giản. Chỉ là hiện tại Tái Lâm bá tước cũng vô pháp xác định, đối phương mạnh như thế nào đại, còn phải đợi được vài ngày sau, Mai Lý Long sau khi xuất hiện mới có thể biết. Phụ thân, không cần lo lắng, 5 năm, Mai Lý Long có thể mạnh bao nhiêu. Hắn nếu dám tới, ta sẽ đích thân đưa hắn giết, chấm dứt hậu hoạn. Khố khắc tiến lên từng bước, trầm giọng nói, hắn đối thực lực của chính mình rất tự tin, cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ, ngay cả băng nguyên cự lang đều đã từng chém giết đã từng, tự nhiên sẽ không sợ hãi bất kỳ uy hiếp gì. Khố Khắc nói xong, còn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mai Lâm. Mai Lâm mặc dù chú ý tới Khố Khắc ánh mắt, nhưng không có để ý tới, hắn còn đang phân tích Tái Lâm bá tước chuyện này. Chuyện này thật là một cái đại phiền toái, yên lặng 5 năm, người bị huyết hải thâm cửu, không có nắm chặt nhất định chắc chắn sẽ không trở về báo thù. Mai Lâm nếu là liên lụy đến trong đó, có thể còn có thể có phần nguy hiểm. Bất quá, Tái Lâm ba tước tòa thành nội ngoại, đều cất giấu rất nhiều cao thủ, Mai Lâm tỉ mỉ cảm thụ qua, tối thiểu cũng có 10 cái tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa cái khác một ít nguyên tố kiếm sĩ cùng với đích xác rất cường đại Khố Khắc, đây cũng là một lực lượng khổng lồ, đối phó Mai Lý Long, vẫn còn có chút phần thắng. Cho nên trầm ngâm sau một hồi, Mai Lâm vẫn quyết định, ở lại tòa thành trong, bang trợ Tái Lâm ba tước, nếu là nguy cơ lần này quá khứ. Vậy đối với khắp cả Uy Nhị Sâm gia tộc và ba mạn gia tộc tại Phổ Gia Tư Thành đặt chân, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tái Lâm ba tước, ta cáo từ trước, trở lại an bài xong tất cả, rồi đến tòa thành trong tới. Tái Lâm ba tước gật đầu, sau đó nói với Khố Khắc, đưa Mai Lâm Pháp Sư đi ra ngoài. Thiếu nữ bên cạnh Tuyết Lai lại cướp lời nói, phụ thân, ta đi đưa Mai Lâm Pháp Sư đi. Dứt lời, cũng không chờ Tái Lâm ba tước đáp ứng, liền kéo vào Mai Lâm ly khai tòa thành. Mai Lâm sau khi rời đi, Tái Lâm bá tức khẽ lắc đầu một cái nói, phổ mang vẫn là không có đem chú đóng ở Lôi Văn Tư bảo thi pháp giả phái tới, này thi pháp giả, đều là chính thức nhất cấp thi pháp giả, thậm chí cao cấp hơn khác thi pháp giả. Nếu là có những người này, còn có thể sợ chính là Mai Lý Long. Khố Khắc cũng nở nụ cười lạnh, phụ thân, sẽ đối phó Mai Lý Long, vẫn phải là dựa vào tự chúng ta. Ta xuống phía dưới hảo hảo bố trí, thi pháp giả cũng là có nhược điểm, một ít cấp thấp thi pháp giả. Chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào cường đại tên nọ đem bắn chết. Không tệ, đích xác phải dựa vào tự chúng ta. Khố Khắc, chuyện này ngươi đi an bài, đem tỏa thành nội ngoại đều an bài xong, cần phải làm được không có một chút sơ hở. Một khi Mai Lý Long xuất hiện, lập tức không tiếc bất cứ giá nào đem chém giết. Hắc hắc, phụ thân yên tâm, ta sẽ nhường Mai Lý Long sẽ cảm thụ một chút, tuyệt vọng tư vị. Khố Khắc trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Nam. Mai Lâm trở lại lữ điếm thời điểm. Lại phát hiện trong lữ điếm đã không có nhân, cũng chỉ có Phổ Lạp thống lĩnh mang theo rất ít một ít kỵ sĩ đang chờ đợi. Phổ Lạp thúc thúc, người thế nào đều không thấy. Mai Lâm nhớ kỹ trước Lao Huy Nhị Sâm chính xác túi xuống cái này mấy gian lữ điếm. Phổ Lạp bình tĩnh nói, Mai Lâm thiếu gia, chính xác nam tước đại nhân để cho ta ở chỗ này chờ của ngươi. Vừa tại Mai Lâm thiếu gia vừa đi không lâu sau, nam tước đại nhân liền phát hiện trong thành một chỗ hoang phế tòa thành, sau lại phái người đi hỏi. Mới biết được này đây trước Phổ Gia Tư trong thành một vị nam tước sở hữu, chỉ là sau lại nam tước đã chết, gia tộc xuống dốc, tòa thành liền bỏ trống lên, chuẩn bị bán ra. Nam tước đại nhân nghĩ đến gia tộc nếu muốn tại Phổ Gia Tư thành hoàn toàn an định lại, nhất định phải muốn có một nơi ở, cho nên liền tìm 2 vạn kim tệ, đem tòa thành ra mua. A, nhanh như vậy tìm đến chỗ rồi. Mang ta đi nhìn. Mai Lâm vốn là muốn đợi được bang trợ Tái Lâm bá tước giải quyết hết Mai Lý Long chuyện sau khi, lại hướng ngoài nói ra điều kiện. Để cho ngoài tại Phổ Gia Tư trong thành họa xuất một mảnh đất phương cho Huy Nhị Sâm gia tộc và ba mạn gia tộc. Bất quá nếu là lão Huy Nhị Sâm tự hành tìm được rồi địa phương, vậy dĩ nhiên rất tốt. Rất nhanh, Mai Lâm theo Phổ Lạp thống lĩnh, đi tới lão Huy Nhị Sâm tìm được tòa thành. Tòa thành này bảo thoạt nhìn đích xác là hoang phế thật lâu, tòa thành bên ngoài tường vây trên cơ bản đã hoàn toàn sập, tòa thành bên trong, tất cả đều là tạp nhạp héo rũ cỏ nhỏ. Bất quá quản gia đã mang người bắt đầu thanh trừ hết tòa thành chung quanh cỏ dại cùng với tuyết động. Cái này tòa thành rất lớn, so với Uy Nhị Sâm cổ bảo đều còn muốn lớn hơn, ở 2.000 người, cũng không coi là chật trội, hơn nữa người đến người đi gian, ngược lại để cho quặng cu ẽ tòa thành trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mai Lâm đi tới tòa thành trong đại sảnh, thấy Lao Uy Nhị Sâm cùng ba mạn nam tức chính chỉ huy người hầu, lầu trên lầu dưới bận rộn, đem xe đội thượng mang rất nhiều thứ, đều dọn vào tòa thành trong. Mai Tuyết, bộ ngực to phu nhân, Ngả Vi Nhi chờ nữ quyến, trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười, các nàng theo Hắc Thủy Thành, dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, đi tới Phổ Gia Tư Thành, hiện tại rốt cục có thể an định lại, tự nhiên thật cao hứng. Ngay cả Lão Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tước, lúc này liên tục chỉ huy người bận rộn, trong lòng của bọn họ cũng vung lòng rất nhiều. Mai Lâm, ngươi xem một chút cái này tòa thành thế nào. Lão Huy Nhĩ Sâm thấy đứng ở phía sau Mai Lâm, có nhiều hào hứng hỏi. Mai Lâm trên dưới quan sát một chút. Mặc dù lớn trong phòng còn hiện đầy bụi, nhưng theo trang sức đến xem, căn này tòa thành đã từng chủ nhân, cũng là một vị quý tộc, trang sức phong cách phi thường trang nhã, chuyên gia. Hơn nữa cổ bảo diện tích rất lớn, gian phòng đông đảo, đừng nói Uy Nhị Sâm gia tộc, thì là hơn nữa ba mạn gia tộc mọi người, cũng đều có thể ở lại hạ, tại một cái địa phương xa lạ, có thể mua như thế một chỗ tòa thành, rốt cuộc may mắn. Vì vậy Mai Lâm liên tục gật đầu nói, không tệ, không tệ, chỉ cần sẽ hao phí chút thời gian, hơi chút trang sức một phen, là có thể ở. La Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tức đều đối cái này tòa thành rất hài lòng, 2 vạn kim tệ hao phí rất giá trị. Đợi được mang không sai biệt lắm, La Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tức, đem Mai Lâm gọi là lên trên lầu vừa thu thập đi ra ngoài trong phòng. La Huy Nhĩ Sâm giọng nói ngưng trọng hỏi, Mai Lâm, ngươi nhìn thấy Tái Lâm bá tức sau khi, đánh nghe được rốt cuộc là phiền toái gì? Có hay không nguy hiểm? La Huy Nhĩ Sâm cùng ba mạn nam tức đều rất quan tâm Mai Lâm lần này đi gặp Tái Lâm bá tức thành quả. Nếu là bởi vì nguy hiểm quá lớn, Mai Lâm không cách nào trợ giúp cho Tái Lâm bá tước, vậy hiển nhiên sẽ ảnh hưởng được bọn họ tại Phổ Gia Tư thành định cư dự định. Chương 77, Hy Nhĩ Pháp Sư, Thượng. Không có vấn đề lớn lao gì. Mai Lâm suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tạm thời trước không đem chuyện này nói ra, Lão Huy Nhị Sâm đám người, lúc này còn đắm chìm trong vừa an định lại hưng phấn ở giữa, không cần phải. Đem chuyện này nói ra để cho bọn họ lo lắng. Không thành vấn đề là tốt rồi. La Huy Nhĩ Sâm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mấy ngày kế tiếp, ta rất có thể sẽ đứng ở Tái Lâm bá tước tòa thành trong, đem bá tước phiền phức xử lý xong. Mai Lâm cùng La Huy Nhĩ Sâm giải thích một phen sau khi, liền về tới vừa quét tước đi ra ngoài gian phòng. Nam. Sáng sớm, Mai Lâm liền tỉnh lại, trên người của hắn trước sau như một xuất hiện vết mồ hôi, thông qua mấy ngày nay kéo dài luyện tập phù điêu thượng tư thế, Mai Lâm đã có thể cảm giác được thân thể tố chất tại một chút xíu đề cao. Tuy rằng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đích xác là tại đề cao, dựa theo tốc độ như vậy, có thể đợi lát nữa mấy tháng, thân thể tố chất của hắn là có thể sánh ngang nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ. Đổi xong y phục, Mai Lâm thấy La Huy Nhị Sâm còn đang nghỉ ngơi, chắc là thời gian dài tới nay lặn lội đường xa, để cho La Huy Nhị Sâm thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại an định lại, trong đầu thả lỏng sau khi, mới có thể chân chính nghỉ ngơi giống nhau. Cho nên Mai Lâm cũng không có đi quấy rối La Huy Nhị Sâm. Chỉ cùng Phổ Lạp thống lĩnh thông báo một chút, liền một thân một mình hướng phía Tái Lâm bá tước tòa thành đi đến. Tòa thành bên ngoài thủ vệ, rõ ràng đã từng mệnh lệnh, cho nên nhìn thấy Mai Lâm sau khi, đều cung kính mở ra hàng rào sát, để cho Mai Lâm tiến nhập. Tại tòa thành nội bộ, như ngày hôm qua cái loại này giám thị ánh mắt, vẫn tồn tại như cũ, bất quá đã thiếu rất nhiều, núp trong bóng tối hộ vệ, rõ ràng đã nhận đồng thân phận của Mai Lâm. Trong đại sảnh, khố khác không thấy thân ảnh, thiếu nữ Tuyết Lai cũng không có ở. Tái Lâm bá tước ngồi ở lò sưởi trước, tại Tái Lâm bá tước đối diện, thì ngồi một cái hắc bào lão giả. Mai Lâm theo thói quen dùng tinh thần lực, tại toàn bộ phòng khách dò xét đứng lên, nhất là Tái Lâm bá tước cùng với hắc bào lão giả, dùng tinh thần lực có thể thấy rõ ràng hắc bào lão giả trên mặt tinh mịn nếp nhăn, dường như cây giả da giống như vậy, tuy rằng sắc mặt rất đỏ nhuận, nhưng là không che giấu được hắn giàn mua. Lẽ nào không ai nói với ngươi, tùy tiện dùng tinh thần lực ở trên người điều tra, là một loại không lễ phép hành vi? Đồng nhiên. Một hồi thanh âm khàn khàn vang lên. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắc bào lão giả xoay người lại, ngoài hai lỗ tai đều lộ vẻ một thật to hắc sắc thiết hoàn, tiểu tụy trên tay của da trắng nõn, nhưng có mấy ngón tay, nhưng một mảnh cháy đen vẻ. Vừa chính là hắc bào lão giả đang nói chuyện, đối phương rõ ràng cũng là một gã thi pháp giả, bằng không, Mai Lâm tinh thần lực chắc là sẽ không bị phát hiện. Mai Lâm pháp sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hy Nhị pháp sư. Tái Lâm ba tức thấy Mai Lâm đến, liền đứng dậy. Hướng Mai Lâm giới thiệu hắc bảo lão giả, Hy Nhị pháp sư tại hơn 10 năm trước, chính là đã tham gia đối quang minh vương quốc tràng tàn khốc lò sát sinh chiến tranh A. Lò sát sinh. Mai Lâm nhíu mày một cái, lò sát sinh trận chiến tranh này thật sự là quá mức tên, không phải là bởi vì ngoài khởi cái gì then chốt tính chất tác dụng, mà là bởi vì trận chiến tranh này thật sự là quá mức tàn khốc được song phương cũng không có dự liệu được. Lúc đó, vô luận là quang minh vương quốc vẫn hắc nguyệt vương quốc, đều ở đây lò sát sinh trong chiến tranh. An ý sổ là 100 vạn kế binh lực, giáo hội pháp sư, Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả, cũng không biết bỏ mình nhiều ít, coi như là này có thể đơn độc phá hủy từng ngọn quân sự pháo đài cường đại tồn tại, khi rảnh rỗi co ngã xuống, đủ thấy cuộc chiến tranh này tàn khốc. Có thể theo lò sát sinh còn sống sót người, cho dù là một gã thông thường kỵ sĩ, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, như Lão Huy Nhị Sâm, theo lò sát sinh sau khi trở về, liền bị trực tiếp trao tặng quý tộc tước vị, hơn nữa ngoài huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, càng vô cùng cường đại. Ngay lúc đó La Huy Nhĩ Sâm vẫn chỉ là một gã thông thường kỵ sĩ mà thôi, mà trước mắt hắc bào lão giả, trước đây chính là thi pháp giả thân phận, tham gia lò sát sinh chiến tranh, có thể còn sống sót, khẳng định có ngoài chỗ hơn người. Cho nên, mặc dù Mai Lâm không có ở hắc bào lão giả trên người cảm thụ được cái gì đáng sợ khí tức, nhưng là cao độ cảnh giác, không dám xem thường hắc bào lão giả. Hắc hắc, lò sát sinh thì như thế nào? Hôm nay, ta cũng một gần đất xa trời lão nhân. Hắc bào lão giả, trong giọng nói có loại sâu đậm cô đơn, trên người của hắn, khẳng định cũng có thật nhiều không muốn người biết cố sự. Chỉ chốc lát sau, theo phòng khách bên ngoài vào vóc người khôi ngô Khố Khắc. Khố Khắc liếc nhìn Mai Lâm cùng Hắc bào lão giả, sau đó trầm giọng nói, phụ thân, ta đã đều bố trí xong, chỉ cần Mai Lý Long dám đến, liền nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Khố Khắc trên mặt của lộ ra thập phần tự tin biểu tình. 15 tên tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, 68 gã ba cấp nguyên tố kiếm sĩ, trên 100 gã nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa đặc chế trọng nỏ tiễn, sách sách, bá tước thực sự là số lượng thật to. Hắc bảo lao đầu Hy Nhĩ Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng nói, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, nhất là Khố Khắc, ánh mắt của hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Hy Nhĩ Pháp Sư, trên người tản mát ra khổng lồ khí thế. Nếu không phải tái lâm bá tước ở chỗ này, sợ rằng Khố Khắc đã sớm đối Hắc bảo lao đầu xuất thủ. Mà Mai Lâm cũng là kinh dị không thôi, tại sợ hãi than tái lâm bá tước chính mình khổng lồ như vậy thế lực đồng thời, lại thêm đối trước mắt Hắc bảo lao đầu coi trọng. Với Mai Lâm tinh thần lực quét Hắc bảo lao đầu thời gian, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy Hắc bảo lao đầu, chắc cũng là nhập môn cấp thi pháp giả, thực lực cụ thể không biết, dù sao chưa từng thấy qua Hắc bảo lao đầu xuất thủ. Bất quá Hắc bảo lao đầu tinh thần lực lại đạt tới mức kinh khủng như thế, có thể đem toàn bộ tòa thành đều lung bao ở trong đó, ngay cả Khố Khắc bố trí, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, thậm chí đều vượt qua giống như vậy nhất cấp thi pháp giả, có khổng lồ như vậy tinh thần lực, hoàn toàn có thể tấn chức trở thành một cấp thi pháp giả, nhưng không biết chính xác nguyên nhân gì, để cho Hắc bảo lao đầu không có trở thành một cấp thi pháp giả. Tái lâm ba tức cũng có chút xấu hổ, nguyên bản rất bí ẩn bố trí, bây giờ lại bị Hắc bảo lao đầu một ngụm nói ra, bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, trên mặt nở một nụ cười, hướng Hắc bảo lao đầu nhẹ giọng hỏi, Hy Nhĩ pháp sư, lẽ nào bố trí như thế có gì không ổn? Hắc bảo lao đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khố Khắc, phảng phất một điểm cũng không có đã bị Khố Khắc hung hãn hơi thở ảnh hưởng, giọng nói lạnh lẽo, trầm giọng nói, bố trí như thế tự nhiên không có vấn đề, bất quá sẽ đối phó Mai Lý Long, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. A, Hy Nhĩ pháp sư biết Mai Lý Long tình huống. Tái lâm ba tức ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, trước mắt hắn cũng liền tìm hiểu ra Mai Lý Long là một gã thi pháp giả. Đối với Mai Lý Long những thứ khác tin tức, tái lâm bá tước cũng không phải rất rõ ràng. Không chỉ có là tái lâm bá tước, Mai Lâm cũng bức thiết muốn biết về Mai Lý Long càng nhiều tin tức, bằng không, ngay cả địch nhân tình huống cũng không có Mạc Thanh Sở, chính xác thập phần bất lợi. Chương 78, Hy Nhĩ Pháp Sư, Hạ. Mai Lý Long tình huống, ta đích xác biết một ít. Hắc bảo lao đầu thanh âm khàn khàn, cười khan vài tiếng, thanh âm làm cho cảm thấy rất chính xác chói tai. Mai Lý Long chính xác thâm nguyên chi bảo nhân. Hắc bảo lao đầu túi đầu, giọng nói thập phần bình tĩnh nói, ngoài ánh mắt lợi hại tại tái lâm bá tước trên mặt của đảo qua, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thâm viên chi bảo. Tái lâm bá tước mặt của mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả người thậm chí đều không ức chế được run rẩy, mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng Mai Lâm vẫn bén nhạy chú ý tới. Thế nào lại là thâm viên chi bảo nhân? Tái lâm bá tước cho mày, sắc mặt mơ hồ tăng có phần đỏ lên. Mai Lâm thấy khôi ngô Khố Khắc, lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Rõ ràng cũng không biết Hắc bảo lao đầu trong miệng thâm nguyên chi bảo chỉ là cái gì. Hy Nhĩ pháp sư, có thể không nói tường tận một chút thâm nguyên chi bảo. Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn theo tái lâm bá tước trên nét mặt, mơ hồ nhận thấy được, cái này thâm nguyên chi bảo khẳng định không đơn giản, bằng không luôn luôn chấn định tái lâm bá tước, sẽ không thất thố như vậy. Chuyện của tôi VN. Hắc bảo lao đầu nhàn nhạt liếc nhìn Mai Lâm, như lão vỏ cây giống như vậy trên mặt của lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười, thanh âm khàn khàn nói. Thâm Nguyên Chi Bảo chính xác một cái cường đại thi pháp giả tổ chức, tin tưởng bá tước hẳn nghe nói qua. Dừng một chút, Hắc Bảo ánh mắt của lão đầu liền nhìn chằm chằm Mai Lâm, tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi cùng ta lão đầu tử này giống nhau, xem ra đều là không bị hạn chế pháp sư. Hắc hắc, không bị hạn chế pháp sư à, tự do tự tại, vô ưu vô lự, nghe rất không bị hạn chế, nhưng trên thực tế đâu? Chúng ta liền là một đám lưu lạc pháp sư. Tại Hắc Nguyệt Vương Quốc, ngoại trừ lưu lạc pháp sư mà bên ngoài, còn có một chút cường đại thi pháp giả tổ chức, những thứ này thi pháp giả tổ chức, cung cấp một ít pháp thuật, có cường đại pháp sư truyền thụ pháp thuật mô hình một ít tri thức cùng kinh nghiệm, còn có dược tề học, luyện kim học vân. Vân. Nói chung, gia nhập thi pháp giả tổ chức, liền có cơ hội trở thành cường đại thi pháp giả, cùng chúng ta những thứ này lư. Ú lạc pháp sư chính xác tuyệt nhiên bất đồng. Mai Lâm nghe rất tỉ mỉ, hắn là căn cứ ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trở thành thi pháp giả. Đối với Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong một ít thi pháp giả tình huống điều không phải rất rõ ràng. Bây giờ nghe Hắc Bảo lão đầu nhắc tới thi pháp giả tổ chức, dần dần, Mai Lâm cũng liền hiểu được Hắc Nguyệt Vương quốc thi pháp giả cơ bản cấu thành bộ phận. Nhất tán loạn, hoặc là nói số lượng nhiều nhất, trên thực tế chính là những thứ này không bị hạn chế pháp sư, bọn họ không bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc, tự do tự tại, bất quá tương ứng, bọn họ đại đa số đều là một ít nhập môn cấp thi pháp giả, thực lực nhỏ yếu, bởi vì không có pháp thuật mới mô hình, không có cường đại thi pháp giả truyền thụ một ít pháp thuật mô hình xây dựng tri thức cùng kinh nghiệm, rất nhiều không bị hạn chế pháp sư đều dừng lại không tiến lên, vĩnh viễn đều là nhập môn cấp thi pháp giả. Cho nên, không bị hạn chế pháp sư cũng được xưng là lưu lạc pháp sư, chính xác thi pháp giả quần thể trong, đáng thương nhất một đám người. Loại thứ hai đó là thi pháp giả tổ chức, những thứ này thi pháp giả tổ chức, chiêu mộ được các loại cường đại thi pháp giả, thế lực khổng lồ nhất, tài nguyên hùng hậu, có thể cung bất luận cái gì thi pháp giả học tập. Cho nên thi pháp giả tổ chức, trên căn bản là thế lực khổng lồ nhất, một ít đại hình thi pháp giả tổ chức, thậm chí có so với toàn bộ vương quốc còn muốn thế lực cường đại. Loại thứ ba thì là quân đội trong thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả đại bộ phận là do một ít lưu lạc pháp sư, để một ít pháp thuật mô hình, hoặc là để một ít dược tề, hay hoặc giả là một ít thi pháp công cụ, mới phải gia nhập vào trong quân đội, là quân đội phục vụ một đoạn thời gian, thu được các loại thù lao. Lôi Văn Tư bảo trong chú đóng một ít thi pháp giả, trên thực tế chính là một ít lưu lạc pháp sư gia nhập vào trong quân đội. Nói như vậy, Mai Lý Long là đến từ Thâm Nguyên Chi Bảo. Mai Lâm nhíu mày, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tái Lâm Bá Tước, phát hiện Tái Lâm Bá Tước mặt đã có chút tái nhợt, hốt hoảng ánh mắt cho thấy nội tâm hắn bất an. Hắc Bảo lao đầu gật đầu, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, không tệ, Mai Lý Long đích xác là đến từ Thâm Nguyên Chi Bảo. Hắc hắc, hắn ngược lại vận may à, thi pháp giả tổ chức đâu chính xác tốt như vậy tiến, mặc dù Thâm Nguyên Chi Bảo vẹn vẹn chỉ là một nhỏ hơn thi pháp giả tổ chức. Nếu không có có một chút Thâm Viên Chi Bảo lưu truyền ra ngoài tín vật, hoặc là Thâm Viên Chi Bảo trong thành viên trung tâm coi trọng, là căn bản không cách nào tiến vào Thâm Viên Chi Bảo. Hắc Bảo lao đầu giọng của trong, cũng không có che giấu hắn đối Mai Lý Long ước ao, có thể Hắc Bảo lao đầu cũng muốn gia nhập thi pháp giả tổ chức, chỉ là vẫn luôn không có thành công mà thôi. Khi nhĩ pháp sư, nếu như giết Mai Lý Long, sau lưng của hắn Thâm Viên Chi Bảo sẽ không xuất thủ. Vẫn luôn trầm mặc Tái Lâm Bá Tước, lúc này rốt cục lên tiếng hỏi. Đây là điểm trọng yếu nhất, Thâm Nguyên Chi Bảo sẽ không xuất thủ, quan hệ này được Tái Lâm Bá Tước kế tiếp đối đãi Mai Lý Long thái độ, chính xác vô cùng trọng yếu. Hắc Bảo lao đầu khẽ gật đầu, giọng nói ngưng trọng, Mai Lý Long bất quá một cái phổ thông nam tước con của, có thể có tín vật gì có thể tiến nhập Thâm Nguyên Chi Bảo. Cho nên, hắn tất nhiên là bị Thâm Nguyên Chi Bảo thành viên trung tâm nhìn trúng, mang vào Thâm Nguyên Chi Bảo, nếu là động thủ giết Mai Lý Long, khó bảo toàn sẽ không làm tức giận Thâm Nguyên Chi Bảo vị kia thành viên trung tâm. Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười. Mai Lý Long sau lưng vị kia cường đại thi pháp giả, nếu là thật có thể xuất thủ, khi nhị pháp sư còn dám tiếp thu Tái Lâm Bá Tước mời. Cho nên, Hắc Bảo lao đầu nhất định còn biết một ít tận tình. Hắc Bảo lao đầu thấy được Mai Lâm dáng tươi cười, cũng biết Mai Lâm đã đoán ra, liền không do dự nữa, trực tiếp nói, Thâm Nguyên Chi Bảo tuy rằng đáng sợ, nhưng Bá Tước đại nhân, Thâm Nguyên Chi Bảo khoảng cách phổ gia tư thành thật sự là quá xa vời. Ở đây cũng không phải Thâm Nguyên Chi Bảo phạm vi thế lực, mà là ám linh vực thế lực. Nếu là Thâm Nguyên Chi Bảo có một vị cường đại thi pháp giả dám ở phổ gia tư thành xuất thủ, đó là sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng, rất có thể đưa tới ám linh vực cùng Thâm Nguyên Chi Bảo chiến tranh. Thi pháp giả tổ chức trong lúc đó chiến tranh A, đó là vô luận ai cũng không thể thừa nhận hậu quả. Cho nên, Bá Tước Đại Nhân, mặc dù giết Mai Lý Long sẽ khiến Thâm Nguyên Chi Bảo một vị cường đại thi pháp giả bất mãn, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng vị kia cường đại thi pháp giả gặp phải tại phổ gia tư thành. Tại nhắc tới thi pháp giả tổ chức chiến tranh thời gian, Hắc Bảo lao đầu trên mặt lại lộ ra giống như ti vẻ sợ hãi. Hô! Nghe xong Hắc Bảo lao đầu phân tích, Tái Lâm Bá Tước cũng dài thở phào một cái, sắc mặt cũng dần dần thay đổi hồng nhuận đứng lên, khẽ mỉm cười nói, không tệ, Thâm Nguyên Chi Bảo tuy rằng cường đại, nhưng phổ gia tư thành nhưng tại ám linh vực phạm vi thế lực bên trong. Mặc dù ám linh vực sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nếu như Thâm Nguyên Chi Bảo cường đại thi pháp giả phủ xuống, tính chất liền hoàn toàn bất động. Nghĩ tới đây, Tái Lâm Bá Tước trên người cũng mơ hồ để lộ ra một sát ý. Chương 79, đã tới, thượng. Mệt mỏi quá. Thiếu nữ Tuyết Lai lúc này chính cơ cùng nàng hình thể kém xa đại kiếm, mỗi một lần vung xuống đều là toàn lực ứng phó, cho nên mặc dù là tại mùa đông giá rét, Tuyết Lai trắng nón trên mặt của cũng dần dần xuất hiện tầng mồ hôi mịn. Mệt mỏi sau khi, Tuyết Lai liền tạm thời trước buông kiếm, tiếp nhận nữ người hầu trong tay khăn lông nóng, nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi trên mặt, sau đó liền đi tới Mai Lâm trước mặt. Lâu như vậy, ngươi đều vẫn không nhúc nhích, lẽ nào các ngươi thi pháp giả đều là như vậy? Thiếu nữ Tuyết Lai mở to một đôi hai mắt thật to, tò mò nhìn Mai Lâm. Theo nàng luyện kiếm bắt đầu, tối thiểu cũng có 3-4 canh giờ, nhưng Mai Lâm an vị tại ghế trên, hơi hí mắt ra, vẫn không nhúc nhích, để cho Tuyết Lai hết sức tò mò. Mai Lâm hơi hơi mở mắt, trên thực tế hắn là tại minh tưởng, bất quá phía ngoài tất cả hắn vẫn có cảm ứng. Hắn đã tại Tái Lâm Bá Tước tòa thành trong ở lại mấy ngày, ngày hôm nay chính là Mai Lý Long Thư trong nói báo thù ngày, cũng là trước đây Tái Lâm Bá Tước hạ lệnh, xử tử Nạp Nhị Xâm gia tộc toàn thể thành viên thời gian. Mai Lâm tự nhiên sẽ cao độ cảnh giác, cho nên mặc dù là minh tưởng thời điểm, cũng phải tùy thời chú ý tình huống chung quanh, ai cũng nói không rõ sở, Mai Lý Long này đây thế nào phương thức báo thù. Tuyết Lai tiểu thư, ta cũng có một người muội muội, niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm. Mai Lâm cũng không có trực tiếp trả lời Tuyết Lai nói, mà là nhắc tới Mai Tuyết. A, muội muội ngươi từ nhỏ là ở Quang Minh Vương quốc lớn lên, nàng cũng giống như ta luyện kiếm sao? Thiếu nữ Tuyết Lai quả nhiên rất cảm thấy hứng thú, lập tức liền hỏi thăm, cái này mấy ngày, Tuyết Lai liền thường xuyên quấn quýt lấy Mai Lâm, để cho hắn nói một chút Quang Minh Vương quốc kỳ văn chuyện lý thú. Nước lạ kỳ văn chuyện lý thú, đối Tuyết Lai như vậy thiếu nữ chính xác thập phần có lực hấp dẫn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Mai Lâm gật đầu, khẽ cười nói, không tệ, Mai Tuyết giống như ngươi, đều là từ nhỏ luyện kiếm, khi đó à, nàng theo giáo hội trong một vị nguyên tố kiếm sĩ luyện kiếm. Mai Tuyết chuyện, Mai Lâm biết cũng không nhiều, bất quá tùy tiện nói ra một ít về Mai Tuyết tin đồn thú vị, để Tuyết Lai rất hưng phấn, nhất là nhắc tới Mai Tuyết trước đây hung hăng dạy dỗ một cái An Sâm thời gian, Tuyết Lai hai mắt đều lóe ra không rõ vẻ hưng phấn. Mai Lâm pháp sư, Mai Tuyết ngay phổ ra tư thành sao? Nàng khẳng định phi thường lợi hại không, còn dám tấu bằng hữu của ngươi, ta cũng không dám tấu ca ca ta bằng hữu. Tuyết Lai thẻ lưỡi, tựa hồ đối với Mai Tuyết trước đây hành động vĩ đại rất bội phục. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, Mai Tuyết cũng nguyên tố kiếm sĩ. Có lẽ là tư chất thượng nguyên nhân, hay hoặc giả là tâm tính thượng xảy ra vấn đề, Mai Tuyết cho tới bây giờ, cũng không có trở thành chân chính nguyên tố kiếm sĩ, mà thiếu nữ trước mắt Tuyết Lai, tuy rằng ngây thơ rực rỡ, niên kỷ còn rất tiểu, nhưng nàng cũng đã là một gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Chỉ bất quá có thể không có trải qua tàn khốc đả đấu, Tuyết Lai kiếm pháp còn hết sức non nớt. Điều không phải nguyên tố kiếm sĩ a. Có thể là nàng phương pháp tu luyện có chuyện, ca ca ta chính xác thiên tài chân chính, hiện tại đã là cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ. Hắn còn đã từng thân thủ giết chết đã từng một đầu cường đại băng nguyên cự lang, ta chính là đi theo ca ca luyện tập, mới có thể nhanh như vậy liền trở thành nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Tuyết Lai vừa nhắc tới Khố Khắc, vẻ mặt đều là vẻ kính nghệ, nhìn ra được, nàng đối Khố Khắc thập phần sùng bái. Khố Khắc thống lĩnh sao? Hắn đích sắc rất mạnh đại. Mai Lâm cũng gật đầu, hắn theo Quang Minh Vương quốc được Hắc Nguyệt Vương quốc, dọc theo đường đi thấy qua hứa rất cường đại nguyên tố kiếm sĩ, nhưng Khố Khắc nhưng trước mắt hắn thấy qua, cường đại nhất nguyên tố kiếm sĩ. Cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ, đã chính xác cường giả chân chính. Khố Khắc cả người vô ý tản ra uy thế, cũng có thể làm cho Mai Lâm có một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên mặc dù Khố Khắc điều không phải thi pháp giả, Mai Lâm cũng sẽ không xem thường. Mai Lâm pháp sư, nghe nói ngươi là cường đại thi pháp giả, ta tuy rằng cũng đã gặp thi pháp giả, nhưng tịnh không biết bọn họ có thật lợi hại, ngươi có ca ca cường đại sao? Tuyết Lai nghẹo cái cổ, cười hỏi. Mai Lâm có phần bất đắc dĩ, không trả lời, mà Tuyết Lai thì tiếp tục tự mình nói, nhất định là ca ca cường đại, ngươi chưa thấy qua ca ca xuất thủ, thực sự là quá cường đại. Lần này cái kia Mai Lý Long, nghĩ đến tòa thành trong thương tổn phụ thân, ca ca chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên, ta một điểm đều không sợ. Tuyết Lai đối Khố Khắc rất tự tin, hơn nữa của nàng xác thực cũng không có một chút sợ hãi dáng dấp. Tuyết Lai thấy Mai Lâm không thèm nói, nhắc, lại sau khi, nghĩ không thú vị, liền lại lần nữa đi luyện kiếm, mà Mai Lâm thì đưa ánh mắt bỏ vào đại sảnh bên kia, thần bí hắc bào lao đầu, cũng vẫn không nhúc nhích, giống như một tọa pho tượng giống như vậy, lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất thượng. Mai Lâm luôn cảm thấy hắc bào lao đầu thập phần thần bí, ngoài tinh thần lực khẳng định đã đạt đến phi thường cao trình độ, thậm chí có thể sánh ngang này giống như cấp 2 thi pháp giả. Nhưng hắc bào lao đầu có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, nhưng thủy chung đem tinh thần lực duy trì tại một cái rất bình ổn cơ sở, gần như giống như bây giờ Mai Lâm tinh thần lực không sai biệt lắm, để cho Mai Lâm cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Mai Lâm đứng dậy, đi tới hắc bào lao đầu trước người của. Hắc bào lao đầu cũng nhận thấy được Mai Lâm đến, mở mắt. Hy nhĩ pháp sư, ngươi nghĩ Tái Lâm Bá Tước có vài phần nắm chặt ứng phó Mai Lý Long. Mai Lâm giọng nói bình tĩnh hỏi. Hắc bào lao đầu ngẩng đầu ngắm nhìn tòa thành bên ngoài, ánh mắt thâm thúy, tự tiếu phi tiếu nói, Tái Lâm Bá Tước đã để cho Khố Khắc thống lĩnh làm nghiêm mật bố trí, hơn 10 vị tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa cường đại trọng nỏ tiễn, hắc hắc, như thế kín đáo chuẩn bị, Mai Lâm pháp sư còn đang lo lắng cái gì? Kín đáo chuẩn bị. Mai Lâm nở nụ cười, chỉ có thi pháp giả mới là hiểu rõ nhất thi pháp giả, lẽ nào Mai Lý Long sẽ không rõ ràng lắm những tình huống này. Mai Lý Long xuất từ Thâm Nguyên chi bảo, nếu là trên người mang theo một ít cường đại thi pháp công cụ, thì nhị pháp sư, ngươi sẽ không rõ ràng lắm, có thi pháp công cụ thi pháp giả chính xác cường đại dường nào, khố khác thống lĩnh những thứ này bố trí, đến lúc đó có thể khởi tác dụng gì. Mai Lâm cười lạnh nói, hắn nhớ lại trước đây Kiệt Sâm pháp sư, chỉ bằng một cái pháp thuật quyền trục, để Mai Lâm thủ đoạn ra hết, thậm chí cuối cùng phải vận dụng bối nhị điều truy, mới cuối đánh bại Kiệt Sâm pháp sư. Nếu là Mai Lý Long trên người có một ít cường đại thi pháp công cụ, khố khắc tại tòa thành bên trong những thứ này bố trí, chỉ sợ cũng thành bài biện. Hắc Bảo lao đầu ánh mắt tán thưởng dường như nhìn Mai Lâm, gật đầu, đưa ra tiểu tùy tay, chỉ vào Mai Lâm, giọng bình tĩnh nói, đây chính là vì cái gì bá tước sẽ mời ta bọn họ nguyên nhân, đối phó thi pháp giả, vẫn phải là do thi pháp giả xuất thủ. Hắc Bảo lao đầu ánh mắt thâm thúy trong, lóe lên một tia lệ mang. Mai Lâm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Xem ra vô luận là Tái Lâm bá tước vẫn Hắc Bảo lao đầu, đều biết, khố khắc những bố trí kia, chỉ sợ là đỡ không được Mai Lý Long. Chân chính đòn sát thủ, vẫn cái này thoạt nhìn có chút lao thái giả nua Hắc Bảo lao đầu. Chương 80, đã tới, hạ. Sắc trời từ từ mờ mịt, bên ngoài còn bay tích tích lịch lịch mưa tuyết, thỉnh thoảng theo ngoài cửa lớn thổi tới một hồi gió lạnh, để cho trong đại sảnh trước sau cũng vô pháp ấm áp lên. Lò sưởi trong hỏa diễm rất tràn đầy, thường thường đều phát sinh trận trận đôm đốp giòn vang. Tại vắng vẻ trong đại sảnh rất rõ ràng. Trong đại sảnh lúc này cũng chỉ có 4 người, Tái Lâm Ba Tước, Hắc Bảo lao đầu, thiếu nữ Tuyết Lai cùng với Mai Lâm. Tái Lâm Ba Tước dựa lưng vào chiếc ghế thượng, ngồi ở lò sưởi cạnh tường, mắt híp lại, nửa bên mặt bởi vì lò sưởi bên trong tán phát nhiệt khí mà thay đổi đến đỏ bừng, thần tình nhìn như bình tĩnh, nhưng hai tay lại thật chặt trừ cùng một chỗ, hiện ra nội tâm hắn khẩn trương. Hắc Bảo lao đầu như trước lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất thượng, trường bào màu đen che lại toàn thân của hắn, vẫn không nhúc nhích. Tại đây từ từ mở tối sắc trời hạ, thoạt nhìn cũng có loại cảm giác thần bí. Thiếu nữ Tuyết Lai thì vô sở sự sự ở bên trong đại sảnh dục dịch, bởi hôm nay là Mai Lý Long báo thù ngày đó, cho nên Tái Lâm bá tức đem Tuyết Lai gọi vào phòng khách, cùng hắn đãi cùng một chỗ, để tránh khỏi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mai Lâm vẫn luôn tại minh tưởng, ở đây ký không thích hợp diễn luyện pháp thuật, lại không thích hợp luyện tập phù điêu thượng thần bí tư thế, bất quá minh tưởng tinh thần lực ngược lại rất hợp. Bất quá mặc dù Mai Lâm tại minh tưởng tinh thần lực, nhưng hắn lại cũng không có thả lỏng đối ngoại giới cảnh giác, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn có thể lập tức theo minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại. Chỉ là, đều nhanh được hoàng hôn, thế nào còn không có có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ có Mai Lâm, chỉ sợ hiện tại mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào ngày hôm nay Mai Lý Long sẽ không tới? Phụ thân, ca ca đi đâu? Tuyết Lai tiểu thư có phần nghiêm mặt hỏi, nàng vốn là hoạt bát tính tình, ngày hôm nay bị yêu cầu ngây ngô ở trong đại sảnh nhanh một ngày. Tự nhiên cũng sớm đã có phần không nhịn được. Tuyết Lai, hảo hảo ở lại, ngày hôm nay không thể so tầm thường, không nên. Tái Lâm Ba Tước phục hiệu, đang muốn nói với Tuyết Lai giáo thời gian, đồng nhiên, phòng khách bên ngoài chợt phát ra một tiếng tiếng va chạm to lớn. Bành! Theo nổ qua đi, thành bảo bên ngoài tựa hồ trong nháy mắt liền lăn lộn loạn cả lên, mơ hồ có một loạt tiếng vó ngựa, còn có rất nhiều người tiếng giống to. Tới! Mai Lâm trong lòng cả kinh, lập tức liền theo minh tưởng trong trạng thái thanh tỉnh lại. Mắt lập tức mở, hướng phòng khách bên ngoài nhìn lại. Tái Lâm Ba Tước cũng là cả người căng thẳng, hai tay cầm chiếc ghế tay vịn, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, ngay cả luôn luôn chấn định Hắc Bảo lao đầu, cũng hơi ngẩng đầu lên, hơi hi mắt ra nhìn về phía ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người, trong lòng đều khẩn trương lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hô! Một hồi gió rét thổi tới, kèm theo một đạo cao to bóng đen xuất hiện. Khố khắc! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thấy đạo thân ảnh này chính xác khố khắc, Tái Lâm Ba Tước nhíu mày một cái, nhưng hắn vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, trầm giọng hỏi. Khố khắc khôi giáp màu đen thượng dính đầy hoa tuyết, đỏ bừng hai mắt nói rõ hắn kỳ thực cũng vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, ở bên ngoài đề phòng. Phụ thân, chính xác thành bảo bên trong mấy thất ngựa chịu làm kinh sợ, theo ngựa bằng trong chạy ra, đụng phải chúng ta một ít mai phục nhân, cho nên đưa tới một ít tiểu hỗn loạn, bất quá ta đã phái người đem mấy con ngựa bị hoảng sợ khống chế được, hỗn loạn cũng đã chiếm được dẹp loạn. Khố khắc đơn giản giải thích bên ngoài phát sinh sự tình, lại chỉ là một lần việc nhỏ cố, cũng không phải Mai Lý Long tới. Có thể tất cả mọi người quá khẩn trương, khố khắc, đi ra ngoài coi chừng đi, trời sắp tối rồi, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Tái Lâm Ba Tước phất phất tay, đang chuẩn bị để cho khố khắc đi ra ngoài thời gian, vẫn luôn rất chấn định Hắc Bảo lao đầu lại chợt đứng lên. Hắc hắc, Mai Lý Long đã tới. Hắc Bảo lao đầu đột nhiên, thanh âm khàn khàn. nở nụ cười lạnh. Khố Khắc nhíu mày một cái, nhìn hắc bào ánh mắt của lão đầu có chút lanh khốc, giọng nói bất thiện nói, khi nhị pháp sư, Mai Lý Long tới ta sẽ không biết. Toàn bộ thành bảo đã bị hoàn toàn phong tỏa, hắn từ nơi này vào đi. Bang! Khố Khắc vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên một tiếng vang thật lớn, mà lần này, lại xen lẫn một ít khủng hoảng tiếng kêu thảm thiết. Hắn thực sự tới. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp nói, hắn cảm nhận được một hồi hỏa nguyên tố cường liệt ba động, đó là chỉ có thi pháp giả thả ra pháp thuật thời gian mới có đặc thù. Khố Khắc sắc mặt tái xanh, lập tức xoay người, sải bước đi ra phòng khách. Nam! Năm năm! Rốt cục chờ đến ngày này. Tái Lâm, hắc hắc, 5 năm trước một màn, ngươi nhất định sẽ không quên đi, cha ta, mẫu thân, ca ca, muội muội đều bị ngươi tự mình hạ lệnh xử tử. Ha ha, nhưng ta không chết, nhưng lại trở thành thi pháp giả, ngày hôm nay, là của ta báo thù ngày, cả tòa thành bảo trong nhân, hết thể đều phải chết. Một gã nâu tóc ngắn nam tử trẻ tuổi, mặc trên người cùng thành bảo trong cái khác kỵ sĩ vậy áo giáp, lúc này chính hai tay không ngừng quơ, giống như đoàn đoàn hỏa diễm theo ngoài trong tay bay ra, đem che ở trước người hắn kỵ sĩ, nhất nhất đều chết cháy. Chòe nù ạ toại vô luận là nhất cấp, nhị cấp hoặc là cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ, đều không thể ngăn cản những ngọn lửa này, kịch liệt nhiệt độ cao, đem tuyết động chung quanh hòa tan, tịnh đốt chôn sâu ở tuyết động hạ cỏ dại, trong lúc nhất thời, khói đen tràn ngập, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, làm cho phân rõ không ra phương hướng. Mai Lý Long, mặc hắc giáp Khố Khắc rốt cục chạy đến, hắn sắc mặt tái xanh, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm đang chế tạo giết chóc Mai Lý Long, thấy Mai Lý Long trang phục, Khố Khắc trong đầu trong nháy mắt liền hiểu. Sợ rằng Mai Lý Long cũng sớm đã trà trộn vào thành bảo trong, mới vừa ngựa chấn kinh, rất có thể cũng là Mai Lý Long cố ý chế tạo, mục đích chính là vì hấp dẫn lực chú ý, quấy rầy Khố Khắc bố trí. Không thể không nói, Mai Lý Long mục đích đã tới, núp trong bóng tối hộ vệ, đều bị Mai Lý Long nhất nhất để mắt tới, sau đó trắng trợn giết chóc. Tuy rằng Mai Lý Long nhìn như điên cuồng, mắt đều có chút sung huyết trở nên sưng đỏ, biểu tình càng dữ tợn không gì sánh được, nhưng hắn lại cũng chưa hoàn toàn điên cuồng được mất lý trí, tương phản, hắn lại hết sức lãnh tĩnh, mỗi một lần phóng thích pháp thuật, đều có một chút nguyên tố kiếm sĩ bị hừng hực hỏa diễm sở cháy, mà Mai Lý Long thân hình phiêu hốt, lại hoàn toàn không có đã bị bất kỳ thương tổn. Hỏa hệ pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật. Một thân hắc bảo hy nhĩ pháp sư, cũng đứng ở phòng khách bên ngoài trên thềm đá, ánh mắt rất xa nhìn qua Mai Lý Long, hình như đang quan sát Mai Lý Long thực lực. Mai Lâm cũng tản mát ra tinh thần lực, nhìn chằm chằm Mai Lý Long, chính như hắc bảo lão đầu theo như lời, hiện nay Mai Lý Long liền phóng xuất ra hai một pháp thuật, theo thứ tự là hỏa hệ cùng phong hệ pháp thuật. Hỏa hệ pháp thuật cùng Mai Lâm hỏa cầu thuật cũng có bất đồng rất lớn, tựa hồ cũng không có nổ tung hiệu quả, nhưng lại có thể hình thành một cái biển lửa, có thể tạo thành giác phạm vi lớn sát thương. Bất quá khiến cho Mai Lâm chú ý, nhưng ngoài trên người phong hệ pháp thuật, Mai Lý Long phiêu hốt như thân ảnh của ưu linh, trên thực tế chính là phong hệ pháp thuật hiệu quả. Đây là Mai Lâm vẫn luôn đang tìm phong hệ phụ trợ loại pháp thuật. Mai Lý Long. Đương nhiên, Khố Khắc giống to một tiếng, tựu như cùng dã thu rít gào giống như vậy, vang vọng toàn bộ thành bảo. Sau đó, Khố Khắc liền sải bước hướng Mai Lý Long đi đến, khí thế trên người cũng càng ngày càng khổng lồ, coi như mơ hồ đều phải ngưng tụ thành thực chất giống như vậy. Bắt đầu rồi. Thấy Khố Khắc đi hướng Mai Lý Long, hắc bảo lao đầu cùng với Mai Lâm đám người, đều biểu tình ngưng trọng, mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người. Chương 81, Chiến, Thượng. Vâng. Khố Khắc sải bước xông về Mai Lý Long, ngoài chân phải chợt xuống phía dưới một bước, là tốt rồi tự toàn bộ mặt đất đều đang chấn động giống như vậy. Cùng lúc đó, Khố Khắc càng dơ cao đại kiếm, khoảng cách Mai Lý Long còn có mấy thước khoảng cách thời gian, hắn hét lớn một tiếng, đại kiếm trực tiếp xuống phía dưới giống như chém. Hưu. Một đoàn tia sáng chói mắt xuất hiện, cái này đoàn quang mang vừa xuất hiện, là tốt rồi tự thấu xương hàn lánh giống như vậy, trên bầu trời phiêu rơi xuống hoa tuyết, đều trực tiếp bị đông lại. Giang giác giang giác. Khố Khắc trong tay đại kiếm, đông gia tăng rồi mấy lần lớn nhỏ, phía trên toàn bộ đều là ngưng kết dày hậu đông tuyết, tại Khố Khắc lực lượng khổng lồ dưới, trôi này cơ hồ là do đông tuyết tạo thành đại kiếm, ầm ầm nổ tung, vô số vỡ tiểu đông tuyết như mưa rơi bay về phía Mai Lý Long. Khố Khắc là một gã hàn băng kiếm sĩ, hơn nữa cấp 5 thực lực cũng bày ra phải vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn đã có thể đem băng nguyên tố lực lượng cách không buộc phát ra. Đây cũng là trung cấp nguyên tố kiếm sĩ cùng cấp thấp nguyên tố kiếm sĩ bản chất khác nhau. Trung cấp nguyên tố kiếm sĩ ngoại trừ ủng có khí thế mà bên ngoài, vẫn có thể đem nguyên tố lực lượng buộc phát ra, cách không đả thương người. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trung cấp nguyên tố kiếm sĩ liền có thương tổn thi pháp giả thực lực. Trước mắt Khố Khắc chính là như vậy, hắn là cấp 5 hàn băng kiếm sĩ, ngoài bắn ra mỗi một điểm đồng tuyết mảnh vụn, nếu là đánh trúng Mai Lý Long, cũng sẽ đối kỳ tạo thành tổn thương thật lớn. thậm chí một chút là có thể đem Mai Lý Long trọng thương, dù sao thi pháp giả thân thể vẹn vẹn chỉ là so với người bình thường hơi khá một chút mà thôi. Khố khắc theo buộc phát ra có như thực chất khí thế của, rồi đến bắn ra hàng vạn hàng nghìn bông tuyết mảnh vụn, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, cấp 5 nguyên tố kiếm sĩ thực lực, bày ra phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bất quá, đối mặt khố khắc như thế công kích mãnh liệt, Mai Lý Long nhưng chỉ là cấp tốc sau này giống như đóa, sau đó hai tay về phía trước cấp tốc một ngón tay. Vù vù vù. Trận trận tiếng gió thổi gào thét lên, ba đoàn cực lớn hỏa diễm bay lên trời, liên thành một mảnh cực lớn hỏa hải, chắn Mai Lý Long trước mặt của, vô số đông tuyết mảnh vụn, đều không thể xuyên thấu Mai Lý Long sáng lập cái này một cái biển lửa. Bất quá khố khắc công kích còn chưa kết thúc, hắn thân thể khôi ngô, chợt vọt tới trước đi, trong tay quơ đại kiếm, một đạo mấy thước lớn lên hàn khí theo trên thân kiếm bay về phía Mai Lý Long. Đóng băng. Những thứ này hàn khí chính xác khố khắc trong cơ thể tích lũy tháng ngày hơn 20 năm băng nguyên tố, hiện tại toàn diện bạo phát, kinh khủng hàn khí đem đông lại phía trước gặp được tất cả đồ vật. Khố khắc đã từng chính là dựa vào như vậy đột nhiên bạo phát, nhất cử băng ngăn lại băng nguyên cự lang, đồng thời cuối đem hung hãn băng nguyên cự lang chém giết. Siêu. Mai Lý Long thân hình giống như phiêu, trong chớp mắt liền đi vòng qua khố khắc sau lưng. Khố khắc một kiếm kia lại chém vô ích, cực lớn quán tính, thiếu chút nữa để cho khố khắc mất đi thân thể cân đối. Chết tiệt, tốc độ thật nhanh. Thấy Mai Lý Long tốc độ khủng khiếp, khố khắc cũng không nhịn được mắng thầm, mặc dù là trước đây đụng tới băng nguyên cự lang, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Mai Lý Long đi vòng qua khố khắc sau lưng, không chút do dự, trực tiếp lần nữa thi triển ra một đoàn hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng để cho khố khắc trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều nữa, trở tay đó là một kiếm chém tới. Băng nguyên tố càng hóa thành nhẹ nhẹ hàn khí, cùng Mai Lý Long hỏa diễm chống lại. Khố khắc, cái này vừa mới bắt đầu. Mai Lý Long giữ tận một tiếng, trên người phong nguyên tố không ngừng ba động, lại phóng ra do thuộc tính pháp thuật, thân thể như ưu linh giống như vậy, không ngừng chấp động, thậm chí còn khố khắc chỉ có thể bằng vào cái lỗ tai nghe được vù vù tiếng gió thổi. Khố khắc cùng Mai Lý Long giao phong ngắn ngủi, Mai Lý Long chỉ bằng mượn hỏa hệ pháp thuật cùng với phong hệ pháp thuật, lại tại đánh với khố khắc thời gian, còn chiếm hết ưu thế. Hai cái pháp thuật này cũng chỉ là không cấp pháp thuật mà thôi. Mai Lý Long vẫn là nhập môn cấp thi pháp giả. Quan sát thời gian lâu như vậy, Mai Lâm cũng lớn dồn rõ ràng Mai Lý Long cảnh giới trước mắt, cũng không có đạt được nhất cấp thi pháp giả trình độ, bất quá ngoài vận dụng pháp thuật phi thường thuần thủ, hai một pháp thuật phối hợp lại, sở phát huy ra hiệu quả cũng là tương đương kinh người. Bắt lấy ngươi, ha ha, Mai Lý Long, chết đi. Khố khắc sắc mặt đã đỏ lên, hắn hiện tại hoàn toàn là ở vào hạ phong, bởi Mai Lý Long tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản là không cách nào xác định Mai Lý Long vị trí cụ thể, thập phần bị động. Cho nên, khố khắc cảm giác được Mai Lý Long sau lưng hắn thời gian, bất cố thân sau khi hỏa diễm nóng rực, trực tiếp lấy tay cánh tay, ngạnh kháng Mai Lý Long pháp thuật. Xuy xuy xuy. Ngọn lửa cuồng bạo cùng màu trắng hàn khí đang không ngừng đan xen, mà khố khắc cánh tay của, hơn phân nửa đều ở vào trong ngọn lửa. Bởi vậy, mặc dù là khố khắc thực lực mạnh mẽ, hàn khí trực tiếp phúc trùm lên trên cánh tay, nhưng như trước bị ngọn lửa bỏng. Nguyên bản da thịt trắng nõn, trong chớp mắt liền biến thành cháy đen mặt. Chịu nhịn đau khổ kịch liệt, khố khắc rốt cục tìm đúng Mai Lý Long vị trí, hơn nữa hắn dùng trên cánh tay thụ thương, đổi lấy đến đóng băng Mai Lý Long kỳ ngộ. Khố khắc trong cơ thể hàn khí, trong nháy mắt ngưng kết trụ, Mai Lý Long thân hình hơi dừng lại một chút, rõ ràng đã bị khố khắc sở phóng thích ra băng nguyên tố ảnh hưởng. Trọng nọ thủ, động thủ. Khố khắc dùng hết khí lực, giống to. Trước khố khắc ngay thành bảo bên trong bố trí rất nhiều trọng nọ tiễn. Mục đích chính là vì đối phó Mai Lý Long, dù sao cấp thấp thi pháp giả, nếu không có đặc thù thi pháp công cụ hoặc là quyền chủ, rất dễ đã bị xuyên thấu lực cường đại trọng nọ tiên bắn chết. Hiu hiu hiu hiu. Một chi mũi màu đen tên, nương đêm tối lờ mờ mặt, lặng yên không tiếng động bắn về phía Mai Lý Long. Khố khắc thì sớm từng bước bước ra, nhảy ra tên công kích phạm vi, bị ngọn lửa bỏng tay phải còn đang khẽ run, nhưng khố khắc trên mặt của cũng lộ ra mỉm cười. Nhiều như vậy tên tề phát. Mặc dù Mai Lý Long tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng né tránh, một khi có một mũi tên bắn trúng, Mai Lý Long cũng phải bị thương nặng. Bang bang bang bang. Vô số mũi tên thì đánh thanh âm vang lên, nghe thế loại giống như đụng vào trên vách tường thanh âm, khố khắc sắc mặt hơi đổi một chút, nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất không thấy. Chẳng lẽ còn không chết? Khố khắc thấp giọng lầm bầm, nhiều như vậy mũi tên thì, toàn bộ đều là dùng trọng nỏ phóng ra, cho dù là chính hắn, cũng không dám nói có năm chắc có thể gánh trụ. Vụ. Một hồi gió lạnh thổi qua, tại mờ tối sắc trời hạ, y theo hiếm có thể thấy vừa tên dậy đặc ngay chính giữa, giống như đạo thân ảnh chậm rãi đứng thẳng. Mai Lý Long không có chết. Tại chung quanh hắn, không biết lúc nào xuất hiện giống như trận trận cứng rắn tường đất, là Mai Lý Long cấu tạo nổi lên một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Thổ hệ pháp thuật. Ba pháp thuật mô hình, Mai Lý Long đã đầy đủ trở thành một cấp thi pháp giả điều kiện. Mai Lâm lúc này thần sắc đã trở nên vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lý Long, có thể xây dựng ba pháp thuật mô hình, nói rõ Mai Lý Long đã đạt đến trở thành một cấp thi pháp giả điều kiện, nhưng bây giờ Mai Lý Long vẫn như cũ chính xác một cái nhập môn cấp thi pháp giả, trong này khẳng định có nguyên nhân không muốn người biết. Mai Lâm theo bản năng liếc nhìn bên cạnh Hắc Bào lão đầu, phát hiện Hắc Bào biểu tình của lão đầu thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chương 82, chiến, hạ. Khố Khắc đã không kiên trì nổi, hắn cánh tay phải đã thụ thương, đây đối với một gã nguyên tố kiếm sĩ mà nói, là phi thường chí mạng, gần như mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Tái Lâm Ba tức chính xác khẩn trương nhất, hắn khẩn trương nhìn Khố Khắc, trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ, hướng về phía Hắc Bảo lao đầu hô, "Hy nhị pháp sư." Hắc Bảo lao đầu như đầy nếp nhăn trên mặt của, lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa ra tiểu tùy tay, nhẹ giọng nói, "Đã lâu không hề động tay qua." "Tam hệ pháp sư." "Hắc hắc." Mai Lý Long, ngươi nếu thật chỉ có tam hệ pháp thuật, chỉ sợ cũng sẽ không bị hấp thu tiến thâm nguyên chi bảo, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Siêu. Hắc Bảo lao đầu vừa dứt lời, thân hình của hắn liền chợt về phía trước giống như hướng, bình thường thoạt nhìn gầy thân thể, lúc này lại ẩn chứa cường đại sức bật, trong chớp mắt liền vọt tới vào đêm tối lờ mờ mặt trong. Lao ra này, ngươi tùy tiện động thủ, sẽ không sợ của ngươi pháp thuật mô hình sụp đổ. Mai Lý Long thấy toàn thân đều khóa lại trong Hắc Bảo lao đầu, mắt hơi hơi ngưng tụ. Trong thần sắc lập tức liền có vẻ ngưng trọng, rất rõ ràng, hắn tựa hồ cũng nhận thức Hắc Bảo lao đầu. Bất quá Hy Nhĩ pháp sư phảng phất không có nghe được Mai Lý Long nói giống nhau, tại vọt tới trước đồng thời, tay hắn thật cao giơ lên. Siêu siêu siêu. Năm đoàn hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện, phá vỡ đêm tối lờ mờ trống rỗng, gào thét hướng Mai Lý Long bay đi. Đây là không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật, cùng Mai Lâm hỏa cầu thuật không có gì khác nhau, bất quá bị Hắc Bảo lao đầu thả ra ngoài, tựa hồ càng thêm dễ dàng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Trưởng khống lực càng thêm cường. Đây là bởi vì Hắc Bảo lão đầu tinh thần lực càng mạnh, đối với pháp thuật nắm trong tay cũng càng ra kỹ càng, bất quá nếu là bản về hỏa cầu thuật uy lực, Mai Lâm hỏa cầu thuật, bởi vì có cụ trận hào phân tích, theo 10 hơn 8 vạn pháp thuật mô hình chúng tuyển ra, vô luận là tại ổn định tính thượng vẫn uy lực thượng, đều nhất định là tốt nhất chi chọn. Năm đoàn hỏa cầu gắn bó một loạt, trực tiếp đậy kín ngăn chặn Mai Lý Long con đường đi tới, bất quá Hắc Bảo lão đầu thủ đoạn nhưng xa xa không ngừng điểm này, nếu không hắn cũng không có khả năng theo trước đây lò sát sinh trong chiến tranh sống sót. Tại năm đoàn hỏa cầu sau đó, Hắc Bảo lão đầu im lặng không lên tiếng, hai tay không ngừng quơ, một loạt hỏa nguyên tố ba động mạnh phi thường liệt, nhìn Mai Lâm đều có chút hoảng sợ. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đoàn hỏa cầu bay ra, một đoàn đón một đoàn, là tốt rồi tự không có chừng mực giống như vậy, hơn nữa Hắc Bảo lão đầu phóng thích hỏa cầu tốc độ, nhanh làm cho người khác khiếp sợ. Mai Lâm âm thầm đoán chừng một phen, Hắc Bảo lão đầu phóng thích hỏa cầu tốc độ tối thiểu là của hắn gấp 2-3 lần. Tốc độ nhanh như vậy, hỏa cầu thuật một cái đón một cái, lại trong nháy mắt, gần như đã đem Mai Lý Long bốn phía đều đậy kín ngăn chặn, vô số hỏa cầu, cắt bầu trời đêm, cùng nhau bay về phía Mai Lý Long, chỉ là loại này thanh thế liền chút nào không thua vừa này trọng nỏ thủ vạn mũi tên tề phát chẳng diện. Nhìn phô thiên cái địa hỏa cầu, tối thiểu cũng có gần 20 đoàn hỏa cầu, gào thét bay tới, Mai Lý Long mặt của mặt ngưng trọng dị thường, trên người thổ nguyên tố điên cuồng sóng động. Ùng ùng. Giống như tầng tầng lớp lớp thổ hoàng sắc tường, theo trên mặt đất cấp tốc xuống lên, đem Mai Lý Long bốn phía vây nghiêm nghiêm thật thật. Bang bang bang. 20 đoàn hỏa cầu, một cái đón một cái đánh vào trên tường đất, Mai Lý Long thổ hệ pháp thuật cũng chỉ là không cấp pháp thuật, có thể chống đối giống như hai luồng hỏa cầu, nhưng nhiều như vậy hỏa cầu một cái đón một cái, căn bản là không đỡ được. Tường đất trong nháy mắt sụp đổ, Mai Lý Long chỉ có thể lần nữa phóng thích thổ hệ pháp thuật, mỗi một bức tường đất sụp đổ, sắc mặt của hắn đô hội trở nên trắng bệch. Hơn nữa liên tục thi triển mấy lần tường đất, Mai Lý Long cũng mơ hồ có phần cầm cự không nổi. Luận pháp lực hùng hậu, vô luận như thế nào, Mai Lý Long thì không cách nào cùng Hắc Bảo lao đầu tương để tịnh luận. Lao ra này, xem ra ngươi thực sự là không để ý trong cơ thể pháp thuật mô hình muốn sụp đổ nguy hiểm, đều phải là tái lâm bán mạng. Mai Lý Long sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, hắn tuy rằng chặn lại Hắc Bảo lao đầu công kích, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, huống chi, đây là Hắc Bảo lao đầu đợt công kích thứ nhất. Đối với Hắc Bảo lão đầu, Mai Lý Long rõ ràng rất quen thuộc, cái này có thể tại tàn khốc lò sát sinh thượng còn sống sót lão đầu, có thể bởi vì thân thể có thai hoàng ẩm, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, Mai Lý Long cũng tuyệt đối không dám xem thường. Lần này báo thù trong, duy nhất để cho hắn có điểm kiên kỵ, chính là trước mắt Hắc Bảo lão đầu. Mai Lý Long, phóng xuất ra ngươi mạnh nhất pháp thuật đi, hắc hắc, Thâm Nguyên Chi Bảo chính là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, đến đây đi, để cho ta lão đầu tử này cũng kiến thức một chút hắc ám hệ pháp thuật. Hắc Bảo lao đầu đối Thâm Nguyên chi bảo, tựa hồ cũng rất hiểu rõ, biết Mai Lý Long không ngừng chút thực lực ấy. Pháp thuật mô hình sụp đổ. Ở phía xa xem cuộc chiến Mai Lâm, ánh mắt hơi hơi dùng mình, nghe được Mai Lý Long cùng Hắc Bảo lao đầu đối thoại, hắn rốt cuộc biết Hắc Bảo lao đầu bí mật. Thảo nào Mai Lâm luôn cảm thấy Hắc Bảo lao đầu có phần cổ quái, rõ ràng tinh thần lực rất mạnh đại, nhưng cũng không dám toàn bộ sử dụng, hình như tại kiêng kỵ cái gì, thì ra là Hắc Bảo lao đầu thức hải trong pháp thuật mô hình không ổn định, lúc cần khắc dùng tinh thần lực ổn định lại, nhưng lại không thể quá nhiều sử dụng, bằng không pháp thuật mô hình liền mới có thể sụp đổ. Ngả Tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong cũng đề cập tới, pháp thuật mô hình nhất định phải xây dựng phi thường ổn định, nếu không, một khi pháp thuật mô hình sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thần bí Hắc Bảo lao đầu, tinh thần lực rất mạnh đại, đủ để sánh ngang này nhất cấp thi pháp giả đỉnh, nhưng cần dùng hơn phân nửa tinh thần lực tới ổn định lại pháp thuật mô hình, hơn nữa ngay cả pháp thuật mô hình cũng không thể quá nhiều vận dụng. Như vậy thi pháp giả, cả đời cũng không thể nữa xây dựng nhất cấp pháp thuật mô hình, trước sau cũng vô pháp trở thành một cấp thi pháp giả.